không sai biệt lắm. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt, nhưng nếu như ngươi cự tuyệt lời nói, ta cũng cự tuyệt giúp ngươi. Trần Phóng nói y. Ta đáp lại ngươi. Mộ Bạch Bạch cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, liền gật đầu. Ngươi không cần nhắc. Trần Phóng nhíu nhíu mày. Đáp ứng như vậy dứt khoát, không có âm mưu gì a? Là cá nhân đều sẽ như thế muốn. Mộ Bạch Bạch cắn xuống môi mỏng, đỏ mặt nói, dung mạo ngươi phong nhã, ta không ghét ngươi. Ta như thế cặn bã, ngươi thế mà không ghét. Trần Phóng cười, ngươi sợ không phải đầu góc nước vào đi. Không ghét. Mộ Bạch Bạch chôn xuống trán, không có giải thích thêm, có người bất kể thế nào hỏng, nhưng chính là chán ghét không nổi. Bất kể ngươi lấy không ghét, như là đã quyết định, ngươi coi như chán ghét ta, cũng phải nhẫn. Trần Phóng đạo, lười đi truy đến cùng một vài thứ, bởi vì không cần thiết. Trần Phóng nói, đem ngươi số thẻ nói cho ta nghe một chút đi đi, ta cho ngươi chuyển tiền đi qua. Được. Mộ Bạch Bạch vội vàng báo ra tự mình số thẻ ngân hàng. Xong về sau, rất nhanh nhận lấy 100 VN chuyển khoản. Trần Phóng nói, nếu có người hỏi ngươi, ngươi liền nói đây là ta cho ngươi mượn tiền, cái gì thời điểm cũng đều không quan trọng, đừng nói lỡ miệng, hiểu. Mộ Bạch Bạch điểm nhẹ cái cằm, nàng lớn mắt to giật giật, sau đó dùng lực chống lên thân thể, bổ nhào vào Trần Phóng trước mặt, đỏ mặt nói, cảm ơn ngươi. Nói xong, dơ lên đang yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Chương 124, thông báo tuyển dụng nghiên cứu khoa học nhân viên. Muốn làm gì? Trần Phóng nắm chặt nàng gương mặt xinh đẹp một chảo. Tạ, cảm ơn ngươi. Mộ Bạch Bạch ánh mắt hư mở vừa mở khe hở, thẹn thùng nói. Trần Phóng sụ mặt, hiện tại không cần, tranh thủ thời gian lớn đi, ngươi còn quá nhỏ. Mộ Bạch Bạch phản bác, ta cũng. Ta nói là tuổi tác. Úc úc. Đúng rồi, ta gọi Trần Phóng, ta điện thoại ngươi cũng ký một cái. Trần Phóng báo ra tự mình điện thoại. Xong về sau, Trần Phóng nói ra, về sau. Ngươi liền hảo hảo đi học đi học đi, đừng có lại đi ra làm chuyện ngu xuẩn như thế, không phải vậy bị ta bắt được, xem ta như thế nào thu thập ngươi, đã nghe chưa? Mộ Bạch Bạch nhu thuận nói, ừm ân, nghe được, ta thể, đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng, cảm ơn ngươi, Trần. Cái kia, ta nên gọi ngươi cái gì a? Ngươi tùy ý. Kia, lão công. Trần Phóng một mặt dấu chấm hỏi, im lặng nói, đừng kêu cái này, đổi một cái, chỉnh cùng ta đang gieo họa tổ quốc đóa hoa. Trong lòng cách đứng. Ngươi không phải nói tùy tiện gọi sao? Mộ Bạch Bạch lẩm bẩm, túi xuống đầu. Nhưng đừng kêu cái này. Vậy ta gọi ngươi, ân, Trần Phóng ca ca, thế nào? Cái này có thể. Tháng 10 số 20 buổi sáng. Tại thâm thị chậm trễ một ngày Trần Phóng, rốt cục đi máy bay quay trở về thành đô. Mộ Bạch Bạch sự kiện, chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn, Trần Phóng kỳ thật cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, cứ việc có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng này loại tình huống dưới nguyện ý đối nàng thân xuất viện thủ người, lại có mấy cái đâu. Hắn Trần Phóng mặc dù không phải người tốt, nhưng cũng ngồi đầu, tán gái là ưa thích tán gái, nhưng trừ cái đó ra đâu, hắn có đã làm gì chuyện xấu mà sao? Không có, hắn từ đầu đến cuối đều là một cái dung tục người, cũng chỉ là tại làm lấy một chút dung tục sự tình. Cái này, không thể bình thường hơn được. Hai ngày sau, Trần Phóng lần nữa hướng ngân hà đầu tư vốn công ty bơm tiền 3.000 VN. Sau đó, lấy 2.850 VN giá cả, cầm xuống ở vào tân khu một nhà kem đánh răng nhà máy. Bất quá, vì dễ dàng cho quản lý, nhà này kem đánh răng nhà máy không phải ngân hà đầu tư vốn công ty trực tiếp cầm xuống, mà là lại thành lập một nhà tên là ngân hà y dược hữu hạn công ty, nhường nhà này y dược công ty đi thu mua kem đánh răng nhà máy. Mà ngân hà đầu tư vốn công ty đối với ngân hà y dược công ty có được 100% khống cổ quyền. Cầm xuống kem đánh răng nhà máy về sau. Trần Phóng bồi Lâm xong đi hiện trường nhìn một phen, không có làm cái gì tỏ thái độ. Trở lại ngân hà đầu tư vốn công ty, Trần Phóng hỏi Lâm xong, đúng rồi, trước đó để ngươi thông báo tuyển dụng nghiên cứu khoa học nhân viên, chiêu thế nào? Cái này nghiên cứu khoa học nhân viên không tốt lắm chiêu, đại đa số người đi tiếp xúc về sau, cũng ngại nhóm chúng ta công ty quy mô quá nhỏ, cảm thấy không có phát triển tiền đồ, huyện chuyển cự tuyệt. Lâm xong trả lời, một cái cũng không có chiêu đến sao? Ngược lại là chiêu đến một cái. Nhưng chỉ là một tên tiểu nghiên cứu viên. Nghiên cứu viên liền nghiên cứu viên đi, người đâu? Khu làm việc. Đem hắn gọi đi phòng họp, ta cùng hắn tâm sự. Được. Dương Học Đông năm nay đã 30 tuổi, là xuyên đại tốt nghiệp một tên tiến sĩ sinh. Hắn không phải cái gì thiên tài, ưu thế duy nhất chính là trí nhớ siêu quần, ký đồ vật nhanh hơn người khác. Hai năm trước sau khi tốt nghiệp, Dương Học Đông một mực ở tại đạo sư thí nghiệm trong phòng, trở thành hắn nghiên cứu viên, đi theo hắn làm đầu đề. Chủ yếu đánh hạ cùng nghiên cứu khoang miệng y học, nghiên cứu phát minh tiểu mới khoang miệng dược vật. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện một vấn đề, nguyên lai đạo sư căn bản cũng không phải là đang chuyên tâm làm đầu đề, hắn là đang lừa kinh phí. Làm một tên nghiên cứu viên, phát hiện đạo sư làm chuyện loại này, hắn có thể làm gì? Không có biện pháp, còn dám báo cáo hay sao? Hiện tại quốc nội đại bộ phận đầu đề, cũng có học thuật làm giả cùng lừa gạt kinh phí hiểm nghi, liền ban ngành liên quan đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, không nên hắn đi sử dụng cái kia nhàn tâm. Bất quá, tâm hắn có khúc mắc, cộng thêm trên cảm thấy không có tiền đồ, không làm được cái gì thành tích đến, liền tại như thế hoàn cảnh không tiếp tục chờ được nữa. Thế là, lựa chọn rời trước đi ra tìm việc làm. Vừa vặn gặp được Ngân Hà công ty bên này nhận người làm nghiên cứu khoa học nhân viên, đãi ngộ cũng còn không tệ, đáp ứng. Chỉ là, hắn sau khi đến mới phát hiện, nhà này công ty tựa như là mới thành lập, không có một chút xíu nghiên cứu khoa học cơ sở, cái này khiến Dương Học Đông cảm thấy, tự mình sợ không phải lại tìm phần không đáng tin cậy làm việc a. Nghĩ như vậy, có người gọi hắn, Dương Học Đông, Lâm Tổng gọi ngươi đi phòng họp, có chuyện gì tìm ngươi? Biết rõ. Dương Học Đông lên tiếng, liền vội vàng đứng lên tiến về. Đi vào phòng họp, hắn nhìn thấy Lâm Song cùng mặt khác một tên nam tử. Tại Lâm Song giới thiệu, hắn mới biết rõ đây là công ty lão bản, gọi Trần Tổng, bất quá nhìn thật trẻ tuổi. Lâm Song sau khi rời đi, phòng họp bên trong rất nhanh chỉ còn lại Trần Phóng cùng Dương Học Đông hai người. Dương Học Đông tiến sĩ. Trần Phóng hô hắn một tiếng. Trần Tổng. Dương Học Đông vội vàng đáp. Nghe Lâm Tổng nói, trước ngươi tại xuyên đại một nhà khoang miệng y học thí nghiệm trong phòng làm qua nghiên cứu viên. Chủ yếu đầu đề là nghiên cứu khoang miệng loại dược vật, đúng không? Trần Phóng nói y. Dương Học Đông gật đầu, vâng. Trần Phóng, vậy ngươi tại sao muốn theo nhà kia phòng thí nghiệm rời đi đâu? Dương Học Đông chần chừ một lúc, nói ra, hai cái nguyên nhân, cái thứ nhất là có chút nan ngôn tri ẩn, không làm tiếp được, thứ hai là phòng thí nghiệm đầu đề không có gì giá trị nghiên cứu, phát triển tiền đồ hữu hạn, cho nên ta chỉ có thể rời khỏi. Trần Phóng như có điều suy nghĩ, trầm ngâm một lát sau lại nói, Lâm Tổng cho lúc trước ngươi lĩnh lương là bao nhiêu? Dương Học Đông, mỗi tháng 8.000 lương tạm. Trần Phóng, ngươi cảm thấy cái này tiền lương như thế nào? Dương Học Đông, cái này, không tốt lắm trả lời. Nói thẳng chính là ít, nhiều chính là nhiều. Không nhiều cũng không ít. Trần Phóng cười cười, không có làm đánh giá, chỉ là nói, ngươi đối với kem đánh răng khối này cái gì cái nhìn? Kem đánh răng. Dương Học Đông trả lời, trước đó tại xuyên đại phòng thí nghiệm thời điểm. Làm qua một chút kem đánh răng cùng xúc miệng nước phương diện nghiên cứu phát minh, cũng phân tích qua trên thị trường NG các loại kem đánh răng tổ thành thành phút, cao thấp không đều, nhưng không có đặc biệt đột xuất, cũng không có đặc biệt kém. Trước đó nghe Lâm Tổng nói, trong công ty muốn đi khối này nghiên cứu khoa học lộ tuyến, Trần Tổng, là thật sao? Trần Phóng khẽ gật đầu, công ty gần nhất khai thác tư mấy ngàn vạn, thu mua một nhà kem đánh răng nhà máy, sắp thực dự định tiến quân một cái phương diện này thị trường. Hiện tại trên thị trường NG kem đánh răng loại sản phẩm cơ bản đều là tàn thứ hàng, bảo hộ khoang miệng có thừa, nhưng là khứ trừ răng nước động răng kết sỏi, đẹp răng trắng công hiệu lại hết sức nhỏ bé. Mà nhóm chúng ta mục tiêu, chính là nghiên cứu ra một cái đã có thể khứ trừ răng kết sỏi, đẹp răng trắng, lại có thể bảo hộ hàm răng khoang miệng sản phẩm, đến trọng tân định nghĩa kem đánh răng khối này thị trường. Dương Học Đông lắc đầu, Trần Tổng, đây không có khả năng, khứ trừ răng kết sỏi tất nhiên sẽ làm bị thương hàm răng khoang miệng, giữa hai cái này tồn tại rõ ràng xung đột. Hiện tại dòng chính khứ trừ răng kết sỏi phương pháp, cũng chỉ có đánh răng. Trần Phóng, không có cái gì không có khả năng. Dương Học Đông hà to miệng, muốn nói lại thôi, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Chương 125, thăng cấp đang nhìn. Lúc này, Lâm Song gõ cửa một cái đẩy cửa tiến đến, hướng Trần Phóng trước mặt thả hai phần hợp đồng, sau đó lại quay người ra ngoài. Trần Phóng cầm lấy hợp đồng nhìn qua, đưa cho Dương Học Đông. Công ty có cái này kèm đánh răng nghiên cứu nội tình. Hiện tại dự định một lần nữa thành lập một cái dạng này phòng thí nghiệm, chuyên môn đến nghiên cứu một cái ta mới vừa nói loại kia kem đánh răng. Hiện tại, ngươi ký phần này thỏa thuận, hạng mục này ta giao cho ngươi đến phụ trách. Dương Học Đông nhìn một chút hợp đồng, là một phần như thường hiệp nghị bảo mật, không có vấn đề gì. Nhưng hắn lại thấp thỏm nói, Trần Tổng, nói thực ra, ta trước đó cũng không có quản lý qua hết cả đầu đề, ngài để cho ta tới phụ trách hạng mục này, không sợ ta làm hư sao? Làm hư? Nguyên bộ tư liệu cũng nơi tay, ngươi làm sao làm hư? Liền xem như đầu heo, cũng có thể dập khuôn đi ra, ngươi chính là cái công cụ người, nhớ cái gì đâu. Muốn làm hư dự án, ngươi còn chưa xứng đâu. Trần Phóng mỉm cười, làm hư tính toán công ty, cùng ngươi không quan hệ. Ký đi, ký phần này thỏa thuận về sau, ngươi cơ sở tiền lương lật cái lần, cho ngươi tăng tới 1.6 vạn. 1.6 vạn lương tạm. Dương Học Đông con ngươi có chút co rụt lại, chỉ là làm sơ do dự về sau. Liền trực tiếp cầm bút ký hợp đồng. Mặc dù cái này tiền lương, cự ly tiền lương cao còn có nhất định cự ly, nhưng đã thu nhập một tháng hơn vạn, vượt qua Dương Học Đông trong lòng mong muốn. Đồ đần mới không ký đâu. Dương Học Đông sau khi ký hợp đồng xong, Trần Phóng hài lòng cười một tiếng, lại từ cạnh bên một cái màu đen trong túi công văn, lấy ra một lũy văn kiện, phóng tới Dương Học Đông trước mặt. Trần Phóng nói một cách đầy ý vị sâu xa, đây là liên quan tới kiểu mới kem đánh răng dự án một chút nghiên cứu tư liệu, là trước nghiên cứu đoàn đội còn xuất lại, ta cho ngươi thời gian nửa tháng, trong vòng nửa tháng, đem nó hiểu rõ. Dương Học Đông gật đầu, Trần Tổng ngài yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trần Phóng, mặt khác, tại kem đánh răng nhà máy bên kia, ta để cho người ta cho ngươi thu dọn ra một gian phòng thí nghiệm, ngươi chỗ làm việc tạm thời ở bên kia, nghiên cứu tư liệu cùng làm thí nghiệm, đều muốn ở nơi đó tiến hành. Một hồi Lâm Tổng sẽ an bài người dẫn ngươi đi nhìn xem, cần mua gì thiết bị, thông báo tuyển dụng người nào tay, trực tiếp cùng Lâm Tổng thương lượng. Mặt khác, những tài liệu này chú ý giữ bí mật, rõ chưa? Minh Bạch. Trần Phóng lời nói này, nghe được Dương Học Đông có chút nóng máu bành trướng. Hiếm thấy có người thế mà coi trọng như vậy tự mình, để cho mình làm một cái dự án người đưa nở dê đầu, còn lớn như thế lực giúp đỡ chính mình. Coi như Dương Học Đông bản thân đối với hạng mục này không ôm quá lớn kỳ vọng, nhưng cũng dự định xuất ra 12 phần nhiệt tình, đi hoàn thành lao bản chỗ bàn giao nhiệm vụ. Tìm người nghiên cứu tư liệu sự tình đã định về sau, Trần Phóng tâm tình khá là bưng lỏng. Hiện tại, đã coi như là vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ Dương Học Đông đem tư liệu hiểu rõ, sau đó làm ra một thấu cao trắng răng, liền có thể trực tiếp đi xin độc quyền. Bắt đầu kiếm tỷ N, trở thành ngân hà y dược công ty kiểu mới kem đánh răng dự án người phụ trách về sau, Dương Học Đông tinh thần phấn chấn. Dù sao đừng cũng không nói, tiền lương 1.6 vạn, vẫn xứng phòng thí nghiệm cùng nghiên cứu một chút thuộc, đãi ngộ này, hắn rất hài lòng. Ngày nay buổi sáng, Dương Học Đông vừa tới kem đánh răng nhà máy phòng thí nghiệm, điện thoại liền văng lên, mắt nhìn lúc trước đạo sư gọi tới, hắn suy nghĩ một chút vẫn là tiếp. Dương Học Đông, ngươi a ngươi, thật đúng là chạy tới ra ngoài trưởng công ty đi làm. Ta dùng hết tâm tư vun cho ngươi, ngươi cái này nói đi là đi sao? Vừa tiếp thông điện thoại, Dương Học Đông đạo sư liền một đỉnh tình cảm bài mũ giam lại. Dương Học Đông vốn định phản bác hai câu, nhưng suy tư xuống thôi được rồi, không cần thiết cùng đạo sư nhiều đánh pháo miệng, nhân tiện nói, có lỗi với lao sư. Đạo sư, ngươi tiểu tử này, rõ ràng biết rõ ta bên này hiện tại thiếu người, ngươi lại phất tay háo con liền đi, ngươi chuyện gì xảy ra? Làm đại gia hiện tại thí nghiệm đê ú không ca cờ hờ nào khai triển, đừng làm rộn, tranh thủ thời gian trở về. Dương Học Đông im lặng, thái độ đã rất rõ ràng. Đạo sư thanh âm đề cao mấy cái điều, nói một câu, đừng không lên tiếng. Dương Học Đông bất đắc dĩ nói, lao sư, ngài bên kia ta đã từ chức, không tiếp tục trở về làm việc dự định, có một số việc mà ngài lòng dạ biết rõ, cần gì phải lại miễn cưỡng ta đây. Lại nói, ngài nơi đó ta lưu lại là tình nghĩa, không lưu lại tới là ta tự do, ta từ chức rời đi, cũng không làm sai cái gì. Đạo sư nói, ra ngoài mấy ngày, một mép ngược lại là biến trôi chảy, ngươi tìm nhà kia công ty, Nô Hạo đã nói cho ta biết, một nhà vừa rồi thành lập không lâu công ty nhỏ, có thể có cái gì phát triển tiền đồ. Tranh thủ thời gian trở về đi, trở về sau cho ngươi tiền lương tăng tới 1 vạn, đãi ngộ này, tại chúng ta phòng thí nghiệm trợ thủ bên trong coi như người cao nhất. Dương Học Đông, bên này mở cho ta 1.6 vạn. Đạo sư tức giận cười. Tiểu tử ngươi đây là tại cho ta ngay tại chỗ lên giá đâu. Ta không có ý tứ kia, chỉ là muốn nói cho ngài, ta trở về không được. Chàng trai, ngươi sẽ hối hận. Chính ta tuyển đường, về sau coi như hối hận, ta cũng không oán ai. Ha ha, có chí khí. Cùng đạo sư trò chuyện kết thúc về sau, Dương Học Đông tâm tình có chút nột ngạt. Bất quá, rất nhanh hắn lại điều chỉnh tâm tình, đầu nhập vào làm việc bên trong, bắt đầu ôm Trần Phóng cho kia phần nghiên cứu tư liệu, tiến hành nghiên cứu. Bằng vào siêu cường trí nhớ cùng xem tốc độ, hắn đọc rất nhanh. Ngay từ đầu, hắn cũng chỉ là ôm hiểu do tâm tư đi, nhưng dần dần, hắn phát hiện một chút không thích hợp. Phần tài liệu này phía trên, vậy mà xuất hiện một loại hắn chưa bao giờ thấy qua dược vật hợp thành phương pháp, mà hắn theo các mạng lưới lớn trên bình đài tra tìm, cũng tra không được bất luận cái gì tin tức liên quan, hoàn toàn là một loại mới hệ thống. Dương Học Đông ánh mắt lấp lóe, ý thức được một vài thứ, nói không chừng, Trần Tổng trước đó nói loại kia kem đánh răng, thật tồn tại, cho nên mới hắn có lòng tin như vậy, đúng. Nhất định là như vậy. Nhất thời, Dương Học Đông tâm tình phân chấn, trước đó theo đạo sư bên kia tích lũy đến u ám cảm xúc, cũng quét sạch sành sanh. Lão sư, ngài không phải nói ta sẽ hối hận sao, đoán chừng ngài cũng đang chờ ta hối hận kia một ngày, sau đó cười nhạo ta, nói ta tuổi trẻ vội vàng sao động a. Nhưng nếu như ta muốn là thật nghiên cứu ra một cái kiểu mới kem đánh răng, ngài lại sẽ là biểu tình gì đâu. Dương Học Đông nghiên cứu đang lục tục xâm nhập. Trần Phóng bên này, tiếp tục nhàn nhã sống qua ngày, chờ hắn tin tức tốt. Đáng nhắc tới là, tài phú hệ thống hiện tại đã lên cấp 19, ngày lẻ thu nhập cực hạn cũng tăng lên tới 460 VAN. Bất quá tương ứng, cấp tiếp theo thăng cấp tiêu phí cũng tăng lên tới 900 tiêu phí giá trị. Cái này 2 ngày, Trần Phóng vận khí không tệ, làm hai cái một vốn 4 lời thường ngày giao dịch, phân biệt thu hoạch 400 VAN tiền mặt cùng 420 VAN vây cá. Tăng thêm vốn có dự trữ, hắn hiện tại thẻ ngân hàng số dư con ở lại còn có 1.700 VAN. Vây cá thì vẫn có hơn 5 triệu. Mà theo cấp 19 lên tới cấp 21, tiến nhập kế tiếp giai đoạn, cần tiêu phí giá trị là 9950 điểm, cũng chính là 1.850 điểm. Trần Phóng trong thẻ số dư con ở lại, tăng thêm vây cá, kỳ thật đầy đủ. Trừ cái đó ra, công ty bên kia hắn hết thẻ bơm tiền 3.500 VAN ở đâu, đến bây giờ còn có hơn 200 vạn tại trong sổ sách không tốn. Chờ đến số tiền kia xài hết, còn có thể sinh ra hơn 200 điểm tiêu phí giá trị. Đương nhiên, không thể không nâng là Trần Phóng trong tay còn có hơn 800 điểm tiêu phí giá trị. Cho nên, đối với Trần Phóng mà nói, hiện tại hắn kỳ thật bất cứ lúc nào đều có thể thăng cấp. Chương 126, nữ tiến sĩ số giá. Tháng 10 số 25. Hôm nay thường ngày giao dịch đổi mới. Trần Phóng nhìn lên phía dưới, có chút vui vẻ. 1. Bản thân nữ, năm nay 27 tuổi. Thân cao 167, thể trọng 92, trước đó học tập tại nước Mỹ một chỗ chứ danh trường trung học, đã tốt nghiệp, cũng thành công lấy được bác sĩ học vị. Ui ui ui, liền 500 vạn mà thôi, hoa 500 vạn đến thu dưỡng ta, thật có khó như vậy sao? Quốc nội có tiền nam nhân chết sạch sao? Đến cùng chạy đi đâu, vì cái gì không ai nguyện ý dùng tiền đến của ta, vì cái gì? Tốt ta không muốn 500 vạn, cho ta 300 là được, 300 vạn một năm cuối cùng không nhiều lắm đâu. Chi ra, 300 vạn nhân dân tệ. Thu nhập, thu dưỡng một cái tình nhân một năm. Hữu hiệu thời gian, 24 giờ. Lại là cái này nữ tiến sĩ. Nhớ kỹ lần trước thời điểm, nàng còn muốn 500 vạn tới, lúc này mới vừa qua khỏi không bao lâu đi, liền đem yêu cầu hạ thấp 300 vạn. Nữ nhân, ngươi thận trọng đâu? Ngươi nguyên tắc đâu? Bọn chúng đi nơi nào? Trước đó thời điểm, Trần Phóng tiền không có nhiều, cảm thấy giao dịch không có lời. Mà hôm nay, trong tay hắn tiền ngược lại là đầy đủ, nhưng cũng vẫn là không nguyện ý giao dịch. Không khác, nữ tiến sĩ thế mà xuống giá, nếu như nàng không có hạ giá, vẫn là 500 vạn, nói không chừng Trần Phóng sẽ cân nhờ ở cờ xuống hoàn thành giao dịch, nhìn xem cái này nữ tiến sĩ đến cùng là cái gì cao quý bộ dáng. Có thể lúc này, lại không nói nổi một tơ một hào giao dịch tâm tư. Hắn nghĩ đến, đã lần này hạ xuống 300 vạn, nói không chừng lần sau liền hạ xuống 200 vạn, 100 vạn, thậm chí chỉ cần mấy chục vạn đây. Trần Phóng mặc dù tốt chát chát, nhưng hắn hiện tại không thiếu muội tử, hồi trước tại thâm thị thời điểm còn tới một lần 9 người bài vị đâu, bây giờ chỉ là một cái du học về nữ tiến sĩ, còn câu không đi hắn hồn. Hắn cũng muốn nhìn xem, cái này cái gọi là du học về nữ tiến sĩ, ranh giới cuối cùng đến cùng ở nơi nào. Đóng lại hệ thống về sau, Trần Phóng mắt nhìn ngoài cửa sổ. Hôm nay thời tiết không tệ, trời xanh mây trắng, gió mát ấm áp, là cái ra ngoài đi dạo tốt thời gian. 2 giờ chiều, lãng một vòng trở về. Ngay tại ban công trên ghế nằm phơi mặt trời nghỉ trưa Trần Phóng, điện thoại đột nhiên văng lên. Cầm lên mơ mơ màng màng liếc nhìn, thấy là Kỷ Huyền Thanh gọi tới, trượt ra nút trả lời lười biếng nói, uy, huấn luyện viên. Ngươi lại có rất lâu không đến đi học, là quên sao? Kỷ Huyền Thanh kia êm thai thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Chưa, không muốn tới. Trần Phóng trả lời. Muốn một mực bảo trì tốt dáng vóc, huấn luyện là không thể ít, nếu như ngươi một mực lười xuống dưới, qua không được bao lâu, ngươi liền triệt để không muốn huấn luyện. Sau đó thân thể cũng sẽ quen thuộc ngươi lười biếng hình thức, cuối cùng. Được, ngươi đừng nói nữa, ta 3 giờ tới. Được. Cùng Kỷ Huyền Thanh kết thúc trò chuyện về sau, Trần Phóng sờ lên cằm tự lẩm bẩm. Đột nhiên nhớ tới, ta giống như có thể mua cái phòng tập thể thao tới chơi chơi. Cứ như vậy, chẳng những tiền tiêu ra ngoài tiêu phí giá trị tích lũy đến, còn có thể trở thành Kỷ Huyền Thanh lão bản, dễ dàng hơn cùng nàng tăng tiến quan hệ, giống như rất không tệ lắm. Suy tư một trận, Trần Phóng thầm nghĩ. Thiên nghệ tập thể dục hội sở, cũng không biết rõ cái này phòng tập thể thao giá trị bao nhiêu tiền, trong tay của ta này 1.000 vạn hơn, hẳn là đủ a. Thiên nghệ tập thể dục hội sở. Trần Phóng 3 giờ sau khi đến, tại Kỷ Huyền Thanh dẫn đầu dưới, trước làm vận động nóng người, sau đó mới bắt đầu lực lượng huấn luyện. Gần nhất gặp được muội tử thật nhiều, căn bản là T2 cấp trở lên, ở bên ngoài đều là nhà khác nữ thần, nhưng bây giờ đem các nàng cùng Kỷ Huyền Thanh so sánh, Trần Phóng nhưng lại phát hiện vẫn là vị này huấn luyện viên càng đẹp mắt. Cũng càng nén lòng mà nhìn. Dù sao tê không, dù sao 3 năm máu kiếm lời A. Thông thường sau khi kết thúc huấn luyện, tiến nhập kéo đuôi khóa trình. Nhưng ngay tại hai người chuẩn bị đi VIP tư giáo khu lúc, hai tên nữ nhân đi tới, các nàng một người mặc tiểu tây trang, một người mặc ấn chế có tư nhân huấn luyện viên đánh dấu trang phục. Nhìn thấy hai người, Kỳ Huyền Thanh bận bịu hô, "Cửa hàng trưởng, Hàn huấn luyện viên." Tên kia mặc tiểu tây trang nữ nhân là cửa hàng trưởng, dáng vóc còn được, nhưng dáng dấp, trang dung vẽ cực kỳ nồng, nàng mắt nhìn Kỳ Huyền Thanh, lại nói với Trần Phóng, "Vị này hội viên, ta tìm Kỳ huấn luyện viên có chút việc trò chuyện, liền trì hoãn mấy phút." "Không có việc gì." Trần Phóng khoát tay áo, đối với Kỳ Huyền Thanh nói, "Ta qua bên kia chờ ngươi." "Được." Kỳ Huyền Thanh gật đầu. Trần Phóng rời đi về sau, nơi này rất nhanh vang lên răn dạy thanh âm, là cái kia nữ cửa hàng trưởng phát ra tới. Trần Phóng thật xa đều nghe được, thế là hắn lại trở về, nhìn xem đến cùng cái gì tình huống, nhưng lúc này đợi cửa hàng trưởng hòa tên kia huấn luyện viên đã đi, chỉ để lại Kỳ Huyền Thanh một người ánh mắt hồng đồng đồng đứng tại chỗ, một bộ bị ủy khuất bộ dáng, làm người ta đau lòng. "Thế nào huấn luyện viên?" Ánh mắt tiến vào hạt cát. Trần Phóng cười nói. Kỳ Huyền Thanh nhìn hắn một cái, lau khỏe mắt, cười khổ, "Tiến vào cái gì hạt cát, bị dạy dỗ?" "Vì cái gì dạy bảo ngươi?" "Đừng nói nữa, nhắc lên chính là nước mắt, đi thôi, nhóm chúng ta đi hảo." Kỳ Huyền Thanh không muốn nhiều lời, quay người cầm sách giáo khoa liền tiến nhập tư giáo khu. Trần Phóng nhìn xem nàng kia nổi bật động lòng người 3 năm máu kiếm lời bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Ở trên kéo duỗi khóa quá trình bên trong, Trần Phóng rõ ràng phát hiện Kỳ Huyền Thanh có chút thất thần, tư tưởng không tập trung. Thừa dịp nàng không chú ý, Trần Phóng lau chùi hai lần dầu, nàng mới cau mày nhìn hắn chằm chằm, "Tay ngươi chớ lộn xộn a, thành thật một chút." Trần Phóng không có bị nàng hù dọa, căn bản không ăn nàng bộ này, ngược lại cười nói, "Không phải tay ta loạn động, mà là ngươi cái này không dùng lực cũng vô dụng tâm a, một điểm lực đạo đô không có, cùng trước kia kéo duỗi khóa so ra kém xa." Kỳ Huyền Thanh sắc mặt khổ dưới, nói, "Xin lỗi, không có ý tứ. Ta tâm tình có chút kém. Là mới vừa rồi bị dạy bảo nguyên nhân sao?" "Ừm." "Đến cùng chuyện gì xảy ra, có thể nói cho ta nghe một chút sao, để cho ta vui vẻ." "Ngươi đủ a, ta cũng phiền chết, ngươi còn đả kích ta." Kỳ Huyền Thanh đú hoán nhìn xem hắn, biểu đạt tự mình nội tâm bất mãn. "Mau nói, đến cùng chuyện ra sao, không phải vậy một hồi báo cáo ngươi lên lớp không chăm chú, gạt ta." Trần Phóng uy hiếp nói. "Ngươi." Đối với hắn trêu chọc, Kỳ Huyền Thanh có chút im lặng. Đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt hắn đùi một cái lấy đó kháng nghị, sau đó mới thở dài nói, "Chính là trong công tác điểm này sự tình, vừa rồi cái kia Hàn huấn luyện viên là cửa hàng trưởng tốt bằng hưu, nhưng là đâu, nàng vừa tới không bao lâu, vội vã phát triển hội viên. Ngày hôm qua thời điểm, có người tới mua khóa, ngay từ đầu là Hàn huấn luyện viên đón, kết quả người ta đối nàng không hài lòng, về sau tìm ta, mua ta khóa. Hàn huấn luyện viên đại khái cảm thấy là ta đoạt bản thân nàng, cho nên tức không nhịn nổi, liền đi cho cửa hàng trưởng phản ứng. Vừa rồi cửa hàng trưởng cũng không phân xanh đỏ đen trắng, bắt đầu liền dạy bảo ta, còn để cho ta đem bán khóa để thành tặng cho Hàn huấn luyện viên, không phải vậy lời nói liền xào ta cá mực. Liền cái này, liền cái này, cái gì liền cái này, như thế vẫn chưa đủ phiền sao, ta cũng chết oan, cũng không phải ta cố ý đi kéo người, mà là người ta hội viên chủ động tìm ta, ai. Chương 127, chẳng lẽ ưu tú có lỗi sao? Kỳ Huyền Thanh đôi môi đỏ thắm vểnh lên thành đáng yêu đường cong, lông mày cau lại. Bộ dáng dầu dị không vui. Nàng cũng không phải là đồ ngô cờ, biết rõ chuyện này coi như không phải mình sai, nhưng cái này thua thiệt cũng ăn chắc, chỉ có thể đánh nát răng tự mình hướng trong bụng nuốt. Không dám cùng lãnh đạo trở mặt giảng đạo lý, bởi vì đối nàng mà nói đây là hạ sách nhất cách làm. Không phải vậy xính sảng khoái nhất thời, sau đó trực tiếp bị xào cá mực, kia nàng tổn thất liền lớn. Lại đi một cái khác phòng tập thể thao làm huấn luyện viên, kia đến từ đầu tới qua, mà lại hiện tại tập thể dục ngành nghề cạnh tranh phi thường kịch liệt. Đi địa phương khác đến cùng có thể hay không phát triển đến bây giờ loại trình độ này, đều là ấn số đâu. Kỳ Huyền Thanh thực chất bên trong là cái so sánh bảo thủ nữ hài tử, ưa thích ổn định sinh hoạt, không có gì tinh thần mạo hiểm. Cho nên, nàng tình nguyện ăn chút thiệt thòi cũng không nguyện ý chống đối cửa hàng trưởng, dẫn đến bị khai trừ. Chỉ là, mặc dù nguyện ý ăn thiệt thòi, nhưng tiểu tình tự vẫn là có câu nói là nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt, bị ủy khuất trong lòng không thoải mái. Kia là hiện tượng bình thường. Nhưng nàng cũng chỉ có thể tự mình mò mẫm phiền muộn, không có gì ý nghĩa. Trần Phóng trong mắt giật giật, nói ra, các ngươi phòng tập thể thao cái cửa hàng trưởng này như thế làm việc thiên tư, là gan đủ mập nha. Kỳ Huyền Thanh một bên là Trần Phóng xoa bóp vung lỏng nghiêng phương cơ, một bên nói ra. Người ý tứ ta hiểu, nhưng cửa hàng trưởng có quyền lợi tự chủ xử lý nhóm chúng ta huấn luyện viên thể hình ở giữa những việc này, ngẫu nhiên một hai lần, coi như bị lao bản biết rõ, cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Cũng không thể vì cái này chút ít sự tình, liền trực tiếp đem cửa hàng trưởng mở a. Trần Phóng hỏi lại, vì cái gì không trực tiếp mở đâu? Kỳ Huyền Thanh bó tay rồi. Ngươi nhớ cái gì đây? Ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu? Hiện tại xã hội này, cái nào quản lý giai tầng người không có chút ít tâm tư? Cửa hàng trưởng chỉ cần không phải làm tổn hại tập thể dục hội sở lợi ích sự tình, lợi dụng tự mình quyền lợi làm việc thiên tư một cái này thời điểm, nếu như ngươi làm lão bản, ngươi sẽ quản sao? Trần Phóng, CA. Kỳ Huyền Thanh liếc mắt, cảm giác có chút lá gan đau. Nếu quả thật vì cái này chút ít sự tình, ngươi liền đem cửa hàng trưởng mở, vậy ngươi cũng quá sẽ không làm người, mà lại, ngươi dám cam đoan mới đưa tới cửa hàng trưởng, hắn lại so với trước đó cửa hàng trưởng càng tốt sao? Trần Phóng cười, cho nên, đây chính là nhất định phải đối với làm chuyện xấu người mở một con mắt nhắm một con mắt lý do. Kỳ Huyền Thanh ngẩn người, cũng không phải ý tứ kia, đại đạo lý ta không hiểu, dù sao tại phòng tập thể thao khối này, ta làm một ít thời gian, minh bạch cái kia nhận phải nhịn, không phải vậy liền không có cơm ăn. Có thời điểm, giống ta loại này tầng dưới chót người, ăn thiệt thòi chính là phúc, dù sao cũng so cùng người trở mặt sau thêm một cái địch nhân mạnh hơn, dù sao nếu như không phải không thể đường lui, ta rất ít cùng người kết thủ. Dù sao thật trở mặt, chưa chừng ngày nào người kia đầu góc nước vào, dẫn theo đao tới chém ta, vậy ta chẳng phải là liền ngỏm củ tỏi rồi. Ngỏm củ tỏi. Là, ngươi cái này dáng vóc xác thực chết đều là vểnh lên vểnh lên. Trần Phóng, ngươi tính cách này, nếu là gặp một người muốn cưỡng ép ngươi làm điểm cái gì, ngươi vì bảo mệnh, không thể nào ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, sau đó tự mình liền đem quần áo hiểu rồi. Kỳ Huyền Thanh khỏe miệng lắc một cái, nắm đấm hướng Trần Phóng trên mặt khoa tay múa chân hai lần. Ngươi cho rằng ta cái này nắm đấm là ăn chay sao, bình thường nam nhân cũng không phải đối thủ của ta, mà lại thân thể ta tố chất tốt, thật gặp người xấu, đánh không thắng, ta còn không thể chạy. Một gậy đem ngươi đánh cho bất tỉnh sau trói lại, ngươi chạy thế nào? Hiện tại là xã hội pháp trị A, nào có ngươi nói loại người này, không sợ ngồi tù à? Huấn luyện viên ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, vóc người lại đẹp, đối với rất nhiều người mà nói, coi như xử bắn cũng là không lỗ. Kỳ Huyền Thanh một chán đều là dấu chấm hỏi. Đôi mắt đẹp hung hăng cắt Trần Phóng hai lần, thở phì phì. Ta xem liền ngươi một người mới nghĩ như vậy đi, đã sớm đã nhìn ra, ngươi cái này ra hỏa không đứng đắn, hiện tại rốt cục bại lộ chân diện mục. Trần Phóng lông mày trao lên, vâng, cái này cũng bị ngươi đã nhìn ra, ha ha, về sau ta nếu là đuổi không kịp ngươi, liền dùng tới mặt loại phương thức này được ngươi, thế nào, có sợ hay không? Kỳ Huyền Thanh đôi mi thanh tú nhíu một cái, cả giận nói, đủ rồi à, nói đùa cũng phải có điểm độ, đừng quá quá mức. Nói thật huấn luyện viên, ngươi cảm thấy ta cái này người kiểu gì, ta dáng vóc tốt như vậy, bộ dạng như thế đẹp trai, ngươi liền đối với ta không có điểm ý nghĩ. Ta không tin. Trần Phóng nói y. Thôi đi, tham gia tập thể dục ngành nghề đã nhiều năm như vậy, dáng dấp đẹp trai, vóc người đẹp người ta gặp nhiều, ngươi cái này đối ta có cái gì lực hấp dẫn? Kỳ Huyền Thanh coi nhẹ. Còn như lời này là không là thật, cũng chỉ có trong lòng chính nàng mới rõ ràng. Ta thể lực tốt, đủ bền bỉ à. Nếu là hai ta nâng cao cao ngươi một cái tiếng đồng hồ không xuống ta đều có thể chống đỡ, cái này cuối cùng không phải người khác có thể so sánh a. Trần Phóng đắc ý cười nói. Kỳ Huyền Thanh mặt đen lên, cái gì nâng cao cao, ngươi càng nói càng thái quá. Ai, huấn luyện viên, ngươi nói qua bạn trai không? Trần Phóng hỏi. Hỏi cái này làm gì? Tùy tiện hỏi dưới, ngươi nói qua mấy cái bạn trai? Một cái cũng không có nói qua. Đã nhìn ra. Không phải vậy ngươi không có khả năng đối với ta ưu tú như vậy nam nhân thờ ơ, nguyên lai ngươi thật đúng là cái rau xanh a. Trần Phóng cười ha ha một tiếng, tâm tình không tệ. Kia lại như thế nào? Hiện tại niên đại này, không tìm cái đối tượng khắp nơi, kia nói ra cũng mất mặt. Ai, bằng không hai ta khắp nơi đi, ta dạy cho ngươi yêu đường, cam đoan để ngươi lại lần nữa tay biến thành đại thần, như thế nào? Trần Phóng thăm dò tính chất hỏi. Kỳ Huyền Thanh nói mà không có biểu cảm gì. Ta xem ngươi vén mội xáo lộ rất thông thạo, hẳn là nói không qua thiếu nữ bằng hữu à. Trần Phóng, ta chỉ nói qua một cái bạn gái, điểm ấy ta có thể thề. Là, mặc dù Trần Phóng quan hệ qua lại không qua thiếu nữ đứa bé, nhưng chưa hề đều là chỉ nói qua một cái bạn gái, đây là sự thật. Nhiều chuyện ở trên thân thể ngươi, nói như thế nào đều có thể. Thật nha. Kỳ Huyền Thanh, theo ngươi giải thích thế nào, dù sao ta không tin ngươi dạng này tuổi trẻ tiền nhiều còn đẹp trai ưu tú nam hài tử. Bên người sẽ thiếu nữ nhân, giống như ngươi, bình thường đều là cặn bã nam. Trần Phóng dở khóc dở cười, thật đúng là nói với ngươi bên trong, ngươi như thế có thể nghĩ như vậy ta, chẳng lẽ ưu tú còn có sai sao? Ưu tú không sai, nhưng giống như ngươi, hai ta thật ở cùng một chỗ, ta có thể hàng không ở ngươi. Ngươi liền không thể đối với chính ngươi mị lực có chút tự tin sao? Đừng nghĩ xáo lộ ta sẽ không lên ngươi làm. Được chưa, vậy ta không nói. Trần Phóng cười một tiếng. ngừng lại cái đề tài này. Kỳ Huyền Thanh cô nàng này, não mạch kín cùng đừng cô nương không đồng dạng, không tốt lắm lừa dối. Bất quá không quan hệ, nàng càng là kháng cự, Trần Phong thì càng hưng phấn. Tục ngữ nói si nữ sợ quần hán, chỉ cần sáo lộ nhiều, liền không có bắt không đến con mồi. Trên thế giới này, không có cái gì đồ vật là đã hình thành thì không thay đổi. Tỷ như vô số hôm nay hô hào ta muốn thanh thuần, ta muốn thận trọng nữ hài tử, kết quả ngày mai liền sẽ, bắt bách hẹn à. Kỳ Huyền Thanh lại thế nào chứng trạc đàng hoàng, Trần Phóng cũng có lòng tin một điểm điểm tan rã nàng. Nói tóm lại, chiếc xe này, Trần Phóng mở định. Kéo dôi tiếp tục, hai người chủ đề cũng theo pha y chăng nói đối tượng, biến thành một chút gần nhất tin đồn thú vị cùng ưa thích cá nhân, cũng không có bởi vì vừa rồi nói chuyện mà chịu ảnh hưởng. Trần Phóng trên song kéo dôi khóa về sau, tắm rửa đổi thân quần áo, không có lại đi vướng mắc Kỳ Huyền Thanh, trực tiếp rời khỏi phòng tập thể thao. Trên xe, hắn điểm làm một phen ngoại trạng, tiếp lấy bấm Lâm xong điện thoại, ta muốn thu mua một nhà phòng tập thể thao, cụ thể vị trí thông tin đã phát ngươi hẹ chặt lên, ngươi sắp xếp người đi nói chuyện. Lâm xong ngần người, hiện tại công ty vừa mới bắt đầu làm kem đánh răng dự án, ngươi tại sao lại nhớ làm tập thể dục ngành nghề, cái này khoảng cách có chút lớn a. Trần Phóng cười khẽ, làm kem đánh răng cùng làm tập thể dục, có cái gì xung đột sao? Một chút cỡ lớn đầu tư vốn công ty, lập tức đầu hơn mấy trăm khác biệt dự án cũng có. Lâm xong nghẹn lời, sau một lúc lâu mới nói, tốt ta, ngươi là lão bản, ngươi nói tính toán. Chương 128, mua xuống tập thể dục hội sở. Ngày kế tiếp, tại Lâm xong hành động dưới, ngân hà đầu tư vốn công ty rất mau tìm lên Thiên Nghệ tập thể dục hội sở lão bản. Thông qua một phen đàm phán về sau, cuối cùng đối phương đồng ý lấy 920 vạn ở giá cả, đem Thiên Nghệ tập thể dục hội sở chuyển nhượng xuất thủ. Đối với loại này quy mô bơi lội tập thể dục hội sở, cái này giá cả không thể nói tiện nghi, người ta lão bản khẳng định là kiếm lời ít tiền, nhưng cũng không tính quá đắt. Trần Phóng lúc đầu coi là muốn hơn 1.000 vạn khả năng cầm xuống, vừa vặn đem thẻ bên trong tiền thanh lọc một chút, tiện đem tiêu phí giá trị tập hợp đủ, thăng cấp tài phú hệ thống. Không nghĩ tới, mới 920 vạn ở, còn được đi, so mong muốn tiêu phí thiếu chút. Ký hợp đồng, chuyển khoản về sau, nguyên lão bản đem Thiên Nghệ tập thể dục hội sở cửa hàng trưởng kêu tới. Trần Phóng cũng ở tại chỗ. Vị này cửa hàng trưởng nhìn thấy Trần Phóng về sau, có chút sững sờ, ta nhớ được trước đó giống như gặp qua ngài, ngài là Kỷ Huyền Thanh, Kỷ huấn luyện viên thủ hạ hội viên a. Trần Phóng gật đầu, trước đó là hội viên, nhưng bây giờ, ta lại là lão bản. Cửa hàng trưởng vội vàng cười làm lành nói, ai, là, về sau ta ngay tại Trần Tổng ngài thủ hạ công tác, còn xin ngài nhiều hơn tha thứ a. Trần Phóng, không, về sau ngươi cũng sẽ không ở dưới tay ta công tác. Kỳ Huyền Thanh sự tình ta đã biết rõ, ngươi dạng này cửa hàng trưởng, ta cũng không dám muốn, chính ngươi viết một phong thư từ trước đi, cho ngươi lưu cái mặt mũi. Cửa hàng trưởng biến sắc, Trần Tổng, ngài đây là muốn khai trừ ta. Ngài không thể dạng này à, ta theo Thiên Nghệ thành lập tới nay liền một mực tại nơi này làm việc, đến bây giờ đã 4-5 năm. Trong đoạn thời gian này, ta một mực cẩn trọng quản lý phòng tập thể thao, từng có tiểu tâm tư, nhưng chưa hề không có tổn hại qua phòng tập thể thao lợi ích. Ta coi như không có công lao cũng có khổ lao à. Trần Phóng cười, ngươi trước kia công lao cùng khổ lao, đi tìm ngươi trước kia lão bản đi nói, đừng tìm ta, cùng ta không có nửa xu quan hệ. Trần Tổng, ta. Trần Phóng khoát tay áo, không nhịn được nói, đưa cờ rồi y, ta đây là đang thông chi ngươi, không phải thương lượng với ngươi, cho ngươi lưu mặt mũi mới khiến cho ngươi viết thư từ trước, không phải vậy, nếu như nghiêm ngặt truy cứu tới, cũng không có ngươi quả ngon để ăn. Cửa hàng trưởng vẻ mặt cầu xin. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng lại không còn dám cùng Trần Phóng tranh luận phải trái. Hiện tại, chủ động rời trước, dù sao cũng so tốt hơn bị phòng tập thể thao trực tiếp khai trừ nói ra có mặt mũi. Kỳ Huyền Thanh cái này hai ngày có chút tâm thần có chút không tập trung. Cũng tịnh không phải bởi vì Trần Phóng ngày đó buổi chiều nói với nàng những lời kia, nàng hiện tại tâm tư phóng nhiều tại tự mình sự nghiệp phía trên. Ngày đó bị cửa hàng trưởng dạy dỗ về sau, nàng phát hiện một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Trong tiệm rất nhiều huấn luyện viên cũng cùng với nàng sơ viễn. Cái này khiến nàng ngửi được một cái không an lòng tín hiệu, chẳng lẽ, cửa hàng trưởng muốn khai trừ tự mình rồi. Không muốn A không muốn đi, thật bị khai trừ, vậy thì phiền toái. Ngày 27 than ở G10. 10 giờ sáng, Kỳ Huyền Thanh đúng giờ đi vào tập thể dục hội sở đánh thẻ đi làm. Vừa rồi thông qua các cổng, nàng liền thấy cửa hàng trưởng nổi giận đùng đùng hướng tự mình đi tới, phẫn nộ nói. Kỳ Huyền Thanh, ngươi cũng quá nhỏ nói thành to đi. Vì kia hơn 1.000 khối đề thành, ngươi thế mà liền giật dây người đem phòng tập thể thao cho thu mua, sau đó bức ta từ trước, ngươi quá mức. Kỳ Huyền Thanh, nàng vốn đang coi là cửa hàng trưởng thở phì phò hướng tự mình vào tới, là muốn nói một chút liên quan tới trong công tác sự tình, không chừng chính là muốn khai trừ tự mình, để cho mình xéo đi. Nhưng là, nàng nghe được cái gì? Đột nhiên có người đem phòng tập thể thao chỗ thu mua, sau đó bức vị này cửa hàng trưởng từ trước. Cái quỷ gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Kỳ Huyền Thanh không hiểu ra sao, thần sắc ngốc trệ, sau một hồi khá lâu mới ho nhẹ nói, cửa hàng trưởng, ngươi, đây là tại nói cái gì? Ngươi còn nhặt. Cửa hàng trưởng mặt âm trầm sắc. Ta không có nhặt ta giả trang cái gì nha? Ngươi nói chuyện, ta căn bản là không có nghe hiểu. Kỳ Huyền Thanh nhíu lại mày liễu, có chút ủy khuất nói. Cửa hàng trưởng lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ngươi một mặt vô tội bộ dáng, ta liền không biết rõ ngươi bây giờ trong lòng đang suy nghĩ gì, loại người như ngươi. Kỳ Huyền Thanh nghe vậy có chút tức giận, cửa hàng trưởng, ngươi càng nói càng quá mức, ta rõ ràng cái gì cũng không làm, ngươi dựa vào cái gì dạng này nói xấu ta, tượng đất còn có 3 điểm hỏa khí đâu, đừng cho là ta không muốn gây chuyện, ngươi liền có thể tùy tiện khi dễ ta. Cửa hàng trưởng, ta là đang ô miệt ngươi sao? Ngươi cái kia hội viên, vì ngươi thế nhưng là đem toàn bộ phòng tập thể thao cũng cho mua lại, đêm qua còn tưởng là mặt bức ta từ trước, ngươi dám nói không phải ngươi giật dây, ngươi cùng ta giả vô tội, thật đáng xấu hổ á như ngươi loại này nữ nhân. Kỳ Huyền Thanh, nàng mở to cặp kia như nước trong veo ánh mắt, bất khả tư nghị nhìn xem cửa hàng trưởng, đâu, cái nào hội viên? Vô sỉ, Kỳ Huyền Thanh, ngươi cái này cá nhân thật vô sỉ, không muốn mặt ta. Hừ. Cửa hàng trưởng nghe vậy tức nổ tung, coi là Kỳ Huyền Thanh cố ý đùa nàng đâu, lúc này tức hổn hển chửi ầm lên, mắng xong về sau liền chạy trối chết. Vô sỉ. Ta làm sao vô sỉ, làm sao không biết xấu hổ. Ta thật không biết rõ a, cái gì cũng không biết rõ. Kỳ Huyền Thanh gương mặt xinh đẹp một khổ, cả người đến bây giờ đều vẫn là được. Lúc này, có một tên nữ huấn luyện viên đi tới, đối với Kỳ Huyền Thanh giơ ngón tay cái lên. Kỳ huấn luyện viên, ngươi cũng thật là lợi hại a, thế mà đem kia lão nữ nhân đuổi chạy. Đã sớm chịu đủ nàng tức giận, nhìn nàng không vừa mắt, nhưng một mực không ai có thể sửa trị nàng, không nghĩ tới hôm nay thế mà bị ngươi cho dọn dẹp ngoan ngoãn. Kỳ Huyền Thanh cau mày nói, Diêu huấn luyện viên, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Là ai mua chúng ta phòng tập thể thao? Sau đó, các loại, ta giống như biết rõ. Lời nói đến một nửa, Kỳ Huyền Thanh não mạch kín đột nhiên rõ ràng bắt đầu. Nàng nhớ kỹ, cái nào đó ra hỏa trước đó kéo ruôi thời điểm, nói qua nếu như hắn là phòng tập thể thao lão bản. Khẳng định sẽ đem cửa hàng trưởng cho mở. Sẽ không phải, chính là hắn A. Không thể nào không thể nào. Diêu huấn luyện viên cười nói, xem ra à, ngươi đây là bị mơ mơ màng màng, thật không biết rõ nhà, mua xuống chúng ta phòng tập thể thao người, chính là ngươi cái kia siêu cấp đẹp trai siêu cấp châu nam hội viên A, giống như họ Trần tới. Trần Phóng. Hiện tại muốn gọi Trần Tổng. Ta thiên, thật đúng là hắn nha, hắn thế mà đem phòng tập thể thao mua lại rồi. Cái này cần xài bao nhiêu tiền A? Kỳ Huyền Thanh hô hấp dồn dập, khó có thể tin, trong mắt thủy quang khẽ động khẽ động. Diêu huấn luyện viên nói, nghe nói giống như bỏ ra hơn 9 triệu đi, cụ thể bao nhiêu không rõ ràng, dù sao gần ngàn vạn. Gần ngàn vạn. Kỳ Huyền Thanh kẹp kẹp tự mình kia đôi thon dài mượt mà cặp đùi đẹp, cả người cũng không bình tĩnh. Hắn điên rồi đi, thế mà tốn tiền nhiều như vậy mua xuống phòng tập thể thao, không biết rõ phòng tập thể thao lợi nhuận phần lớn cũng tại giai đoạn trước sao, tiền cũng cho hướng thẻ hội viên bên trong đi, còn hoa gần ngàn vạn đến mua. Có nhiều như vậy tiền, trực tiếp đi một lần nữa đầu tư vốn một nhà mới phòng tập thể thao không thâm sao. Diêu huấn luyện viên, ngươi liền thiếu đi được tiện nghi còn khoe mẽ, vừa rồi không thấy kia lão nữ nhân tức hổn hển bộ răng A, đều nói, người ta mua phòng tập thể thao là vì ngươi đây. Vì ta. Ngươi đừng nói giỡn, không tốt đẹp gì cười. Kỳ Huyền Thanh ngượng ngùng nói. Chương 129, có hứng thú làm cửa hàng trưởng sao. Diêu huấn luyện viên nói, cái này cũng không có nói đùa, cái kia họ Trần, A. Phải gọi Trần Tổng. Hắn cố ý hoa 700 khối một tiết mua người kéo rối khóa, không phải liền là coi trọng ngươi sao. Điểm ấy chúng ta trong phòng thể hình ai không rõ ràng à, ngươi làm tất cả mọi người là 3 tuổi tiểu hài nha. Nguyên lai ngươi cũng biết rõ à, phiền quá à. Kỳ Huyền Thanh có chút đỏ mặt. Nàng còn tưởng rằng chuyện này không có nhiều người rõ ràng đâu, nhưng bây giờ nghe Diêu huấn luyện viên nói chuyện, đoán chừng tất cả mọi người biết rõ đi. Còn phiền. Ai, ta nói ngươi cái này thật có điểm chăng à. Diêu huấn luyện viên liếc mắt, nói ra, ngươi liền thỏa mãn a ngươi, ngươi Trần Tổng lớn đẹp trai như vậy, lần này còn đặc biệt vì ngươi mua xuống phòng tập thể thao, sau đó đem lão nữ nhân mở, về sau nhà này phòng tập thể thao chính là ngươi thiên hạ, ngươi còn muốn cái gì đây, phiền. Tin hay không cho ngươi một quần nha. Kỳ Huyền Thanh khổ sở nói, ngươi đừng đánh thú ta là thật có điểm. Được rồi, ta phiền não ngươi không hiểu. Ngày nay trò chuyện không nổi nữa. Cái này Kỳ Huyền Thanh. Thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc, muốn đổi thành là nàng họ Diêu, có cái trẻ tuổi đại xuất ca bởi vì nàng bị người khi dễ, sau đó trực tiếp hoa gần ngàn vạn mua xuống tập thể dục hội sở, khai trừ khi dễ nàng cái người kia, vì nàng xuất khí, nàng khẳng định cũng vui vẻ chết rồi. Phiền não? Đó là cái gì? Trên đời này còn có so đây càng lãng mạn, càng làm cho nữ nhân cảm thấy cảm động sự tình sao? Kỳ Huyền Thanh mang theo một bụng bất đắc dĩ, đi tới tự mình làm việc ở giữa, ghé vào trên mặt bàn tâm thần không yên. Kia ra hỏa, làm sao lại đem phòng tập thể thao cho mua lại nữa nha, còn vì ta. Gạt ngươi, khẳng định là gạt người, đây chính là gần ngàn vạn A, có nhiều tiền như vậy đi làm chút gì không tốt, nhất định phải đến mua phòng tập thể thao, vì giúp ta xuất khí. Cái này quá nói nhảm. Đúng vậy A, người bình thường đều không tin, có thể sự thật bày ở trước mắt, lại không thể không tin. Mơ màng một hồi lâu, Kỳ Huyền Thanh điều chỉnh hạ tâm tình, cầm điện thoại bấm Trần Phóng điện thoại, sau đó háng giọng một cái hỏi, ai, ngươi hôm nay muốn tới lên lớp sao? Điện thoại bên kia, tại Lâm Song cùng Tống Thải nghe QNZ thuê địa phương qua đêm Trần Phóng, vừa rồi rời giường không lâu. Nghe được Kỳ Huyền Thanh thanh âm, một bên ngáp dài, vừa nói, lúc này mới buổi sáng đâu, buổi chiều lại đến đi. Nha! Kỳ Huyền Thanh lên tiếng, một lát sau lại nói, ta vừa tới phòng tập thể thao, nghe nói, ngươi đem nơi này cho mua lại rồi. Đúng vậy a. Bỏ ra bao nhiêu tiền? 920 vạn a giống như. Ngươi có phải hay không ngốc a? Kỳ Huyền Thanh dầu dĩ không vui nói. Ta làm sao choáng váng? Ngươi ngược lại là nói một chút. Trần Phóng cười. Có nhiều như vậy tiền, không bằng đi một lần nữa mở một nhà mới phòng tập thể thao. Ngươi làm sao lại nghĩ lấy đến mua dạng này một nhà đã kinh doanh 4-5 năm tập thể dục hội sở. Ngươi cái này 920 vạn đập xuống, đoán chừng 10 năm đều khó mà hồi vốn. Không có việc gì à, ta mua nó cũng không phải vì kiếm tiền, chỉ cần có thể duy trì chi tiêu hàng ngày là được rồi, kiếm tiền ngược lại là tiếp theo. Trần Phóng cười một tiếng. Hắn mua thiên nghệ tập thể dục hội sở chủ yếu nguyên nhân, kỳ thật chính là vì bại gia dùng tiền. Cái này giống như nữ nhân mua xa xỉ phẩm, rõ ràng biết rõ món đồ kia mua về sau liền sẽ bị giảm giá trị, không có gì ý tứ, nhưng vẫn là nguyện ý đi mua. Trần Phóng cũng dạng này, kiếm tiền hay không không quan trọng, chỉ cần có thể tích lũy tiêu phí giá trị là được rồi. Ngươi cái này người, quả thực là có bệnh. Kỳ Huyền Thanh bên kia phát tới thở phì phì thanh âm, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hương vị. Mắng ta có bệnh. À, huấn luyện viên, ngươi có thể phải chú ý, ta hiện tại là ngươi lão bản, ngươi nếu lại mắng ta, xem chừng ta xảo ngươi cá mực. Trần Phóng nói y. Ngươi chính là có bệnh, người bình thường ai sẽ ngươi làm như vậy a? Kỳ Huyền Thanh bó tay rồi một câu, lại nói, đúng rồi, tiệm chúng ta lớn bị sa thải, nói là có người buộc nàng từ trước, là ngươi làm à? Là ta. Vì cái gì? Lần trước không phải đã nói rồi sao, nếu như ta là phòng tập thể thao lão bản, khẳng định dung không được dạng này cửa hàng trường, cho nên, thành lão bản về sau ta gọi nàng xéo đi. Kỳ Huyền Thanh, kỳ thật không cần thiết, ai, nàng cái người kia mặc dù khắc bạc điểm, cũng có chút tiểu tâm tư, nhưng quản lý tài cán vẫn là không tệ, mà lại, nói một chút nàng nhường nàng thu liễm lại liền tốt, không cần thiết trực tiếp khai trừ nàng. Hiện tại người cũng đã mở, đừng nói là những cái kia nhiều lời. Vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào, mới thông báo tuyển dụng một cái cửa hàng trưởng sao? Nô! Ngươi đối với cửa hàng trưởng chức vị này có hứng thú sao? Kỳ Huyền Thanh một mặt dấu chấm hỏi, lắp bắp nói, ta! Ngươi, muốn để ta làm cửa hàng trưởng? Ngươi chớ có chê, ta không phải nguyên liệu đó. Liên hỏi ngươi có hứng thú hay không? Ngươi đừng a. Có liền có, không có liền trả lời không có. Không có. Cơ bản tiền lương 3 vạn, xác định không có hứng thú sao? Tiền lương 3 vạn. Kỳ Huyền Thanh trái tim không chế không nổi run rẩy hai lần. Ai ra, 3 vạn tiền lương a, thật sao? Kỳ Huyền Thanh kèm chút liền trực tiếp đáp ứng, nhưng thận trọng cùng bảo thủ vẫn là để nàng làm kiêu. Ta cân nhắc. Cân nhờ ở cờ cái rắm, lập tức trả lời ta. Có. Kỳ Huyền Thanh nhỏ giọng trả lời. Có cái gì? To hơn một tí, ta nghe không được. Có hứng thú a? Đã nghe chưa? Kỳ Huyền Thanh cất cao tự mình em điệu. Cái này còn tạm được, đã có hứng thú, điếm trưởng kia chức vị chính là ngươi. Tốt, cứ như vậy đi, ta bên này còn có chút việc, buổi chiều phòng tập thể thao gặp. Cúp điện thoại, Trần Phóng đẩy ra tay trắng quấn ở trên cổ mình loạn gặm Tống Thải Nghê, nói ra, đừng làm rộn, có phải hay không nhớ một tháng cũng hạ không được điện. Tống Thải Nghê vội vàng rụt rụt thân thể mềm mại, cùng Trần Phóng tách ra. Không có chút nào biết rõ thương tiếc người ta, hừ, bại hoại. Trần Phóng cười, ta còn không có thương tiếc ngươi. Muốn thật không có thương tiếc, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể tỉnh dậy, còn có lực khí nói chuyện với ta. Ngươi cũng quá xem thường ta đi. Tống Thải Nghê khuôn mặt đỏ hồng, đôi bàn tay trắng như phấn hướng Trần Phong trên thân nhẹ nhàng đập hai lần, hỏi, ai, thân ái, vừa rồi cái kia nữ ai nha? Một cái huấn luyện viên thể hình. Nàng cùng ngươi quan hệ, cùng ta với ngươi đồng dạng. Hiện nay còn không phải. Kia sau này sẽ là. Thế nào, ăn dấm rồi. Trần Phong méo méo khuôn mặt nàng. Nói không có kia khẳng định là gạt người, nữ hải tử cũng thích ăn dấm. Tống Thải nghe cũng là thản nhiên. Trần Phong, ngươi ăn quỷ dấm, có kia tâm tư, không bằng tranh thủ thời gian giúp ta đem Lâm Song giải quyết, đến thời điểm ta trực tiếp quay 100 vạn cho ngươi, nó không thâm sao. Ngươi cái này 100 vạn cũng không tốt kiếm A, đôi tỷ rất khó khăn làm. Vậy liền cố lên. Biết rõ, ta sẽ cố lên. Hai người hàn huyên một hồi, Tống Thải nghe tiếp tục ngủ, Trần Phong lại đứng dậy ra phòng ngủ. Rửa mặt xong, đụng phải mơ mơ màng màng đi ra Lâm Song, lúc này cười nói, ngươi cái này mắt quầng thâm thế nào nặng như vậy, tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Tự mình làm chuyện tốt, trong lòng mình không có điểm bê số. Lâm Song khoét hắn một chút, im lặng nói. Chính các ngươi hạnh phúc chính các ngươi, nhưng không thể nhỏ điểm âm thanh sao. Còn có, phòng khách là công tổng khu vực, không phải là các ngươi tư nhân khu vực, lần sau còn dám trong phòng khách phát ra âm thanh, ta trực tiếp báo cảnh kiện các ngươi nhiều dân. Chương 130, tuổi tác cũng không nhỏ rồi. Cần thiết hay không? Ngươi nói cần thiết hay không? Ta tối hôm qua một đêm cũng không ngủ, phiền chết. Là chính ngươi trong lòng tạp niệm nhiều, chỗ nào có thể trách nhóm chúng ta. Trần Phong tiếp tục nói, còn có, ta hiện tại thế nhưng là ngươi lão bản, nói chuyện thời điểm nhẹ nhàng một chút, đối với ta cũng khách khí một chút, không phải vậy xem chừng không ai thời điểm, ta để ngươi thể hội một chút cái gì gọi là bị sinh hoạt ép tới không thở nổi, hừ hừ. Mặc kệ ngươi. Lâm Song nghiêng qua hắn một chút, căn bản không sợ hắn, trực tiếp cùng hắn gặp thoáng qua tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt. Trần Phong ở sau lưng nàng nhắc nhở, thực sự không được. Hôm nay liền nghỉ ngơi một ngày, buổi chiều đừng đi công ty, dù sao tạm thời cũng không có chuyện gì. Lâm Song không có phản ứng hắn. Trần Phong cũng không thèm để ý, lắc đầu ra cửa, sau đó đi lấp xuống bụng. Giữa trưa qua đi, dự định đi trăm tỷ tập thể dục hội sở ngóng nó, nhưng ở trên đường lại nhận được một cái người xa lạ gọi tới điện thoại. Vị kia. Trần Phong kết nối điện thoại hỏi. Trần Phong ca ca, là ta. Điện thoại đối diện truyền đến một cái format ngọt ngào tiếng nói. Mộ Bạch Bạch. Trần Phong hơi nhíu mày. Ừm ân. Ngươi làm sao cho ta gọi điện thoại, là lại gặp được chuyện gì sao? Trần Phong hỏi. Từ lần trước theo thâm thị sau khi trở về, hắn đều nhanh quên tự mình tại thâm thị bên kia, còn thu dưỡng một cái 16 tuổi tiểu kim kia tức đâu. Đương nhiên, Mộ Bạch Bạch niên kỷ tuy nhỏ, nhưng phát dục lại không rơi xuống. Kia C cấp khí cầu, đủ để nghiền ép thanh vân 90% trở lên nữ tính. Đợi đến nàng lại trưởng thành cái 2-3 năm, đến thời điểm. Đoán chừng có thể trực tiếp treo lên đánh 99.9% nữ tính. Mộ Bạch Bạch ngọt ngào mà nói, không có gặp được sự tình, ta gọi điện thoại chỉ là muốn cùng ngươi nói một tiếng, mẹ ta sự tình đã làm xong, nàng đi ra, bồi thường tiền về sau, nguyên cáo phương đã rút đơn kiện, không sao. Vậy là tốt rồi. Trần Phong ca ca, cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi, mẹ ta không có khả năng thuận lợi như vậy liền đi ra, tạ ơn. Trần Phong nói, về sau ngươi liền hảo hảo đi, học tập làm chủ. Đừng đi ra đi dạo, không phải vậy bị ta đuổi kịp, ngươi liền xong đời. Ừm ân, ta nghe ngươi, kia Trần Phong ca ca, ngươi lần sau cái gì thời điểm đến xem ta nha? Mộ Bạch Bạch nhỏ giọng hỏi. Gần nhất không rảnh, ta tìm thời gian đi, tới trước đó sẽ thông báo cho ngươi. Tốt, ta chờ ngươi. Ta mới chờ ngươi, tranh thủ thời gian lớn lên đi. Ta đã không nhỏ. Ta ngón tay là tuổi tác. Tuổi tác cũng không nhỏ. Ngày này, trò chuyện không nổi nữa, chớ suy nghĩ lung tung, ta cút. Quay đầu lại tìm ngươi trò chuyện. Tốt, 88. Ở xa thâm thị. Một gian trong căn phòng đi thuê, Mộ Bạch Bạch cùng Trần Phong kết thúc trò chuyện về sau, trắng đoan gương mặt xinh đẹp nổi lên ra một vòng ngọt ngào ý cười. Trên thực tế, khi biết mẹ đụng người cũng lại phải bồi thường tiền về sau, nàng liền đã làm xấu nhất dự định. Lúc đầu, cũng nửa chân đạp đến nhập thâm uyên, nhưng cũng còn tốt là gặp Trần Phong, mặc dù cũng là rơi xuống một chút, nhưng cũng may không có triệt để ngã xuống đi. Chuyện này đối với nàng tới nói đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Đông đông đông. Ngay tại lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Mộ Bạch Bạch vội vàng thu liễm ý cười, đứng dậy đi mở cửa. Người đến là một vị diện cho tiểu tụy nữ nhân, dù là trang điểm, dù là sợi tóc lộn xộn, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được nàng tâm kia phong vận vẫn còn mỹ lệ khuôn mặt. Nàng tuổi trẻ thời điểm, nhất định là một người phi thường xinh đẹp đại mỹ nhân, không, nếu như nàng hiện tại hảo hảo đi thu dọn trang điểm một phen, đổi lại thân quần áo, chắc hẳn cũng không thể so với những cái kia tuổi tác 20 tuổi nữ hài tử kém. Bạch Bạch. Nữ nhân nhìn thấy Mộ Bạch Bạch một nháy mắt, hốc mắt đỏ lên. Mẹ, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại, ta còn dự định đi đón ngươi đâu. Mộ Bạch Bạch giật mình, tiếp lấy kinh hỉ nói. Trương luật sư tiễn ta về nhà tới. Nữ nhân vào nhà về sau, đưa tay vướt vướt nữ nhi đầu, sau đó một tay lấy nàng ôm đến trong ngực, nước nở lên, mẹ có lỗi với ngươi, điểm ấy thời gian để ngươi ở bên ngoài chịu khổ. Mộ Bạch Bạch bị mẹ che đến có chút thở không ra hơi, đẩy nói, mẹ ruột ta nhà, ngươi có thể đừng ôm như thế gấp sao, ta sắp bị ngươi che chết rồi. Nữ nhân, nàng vội vàng buông ra nữ nhi, có chút lúng túng nói ra, mẹ quá kích động, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Mộ Bạch Bạch mắt nhìn có được lớn dê mẹ, nói ra, mẹ ngươi đói bụng hay không, ta đi cấp ngươi nấu cơm. Không đói bụng, nhóm chúng ta đi sang ngồi tâm sự đi, có một số việc mà ta muốn hỏi hỏi ngươi. Được. Mộ Bạch Bạch ánh mắt lấp loe xuống, cùng mẹ cùng một chỗ ngồi vào nhỏ phòng khách trên ghế salon. Nữ nhân nói, lần này đối phương muốn nhóm chúng ta cho hơn 80 vạn, nhưng ta nhớ được ta giao cho ngươi trong thẻ chỉ có hơn 20 vạn, còn có gần 60 vạn ở lỗ hổng, số tiền này, ngươi là từ đâu mà tìm đến bổ sung. Mộ Bạch Bạch túi đầu nói, ta tìm một cái bằng hữu mượn. Cái gì bằng hữu? Ta một cái tốt bằng hữu, trong nhà hắn đặc biệt có tiền, biết rõ ta khó khăn về sau, liền đem tiền cho ta mượn. Nữ nhân thật sâu nhìn qua nữ nhi, lập tức cái gì đều hiểu, nàng lớn tiếng quát lớn. Ai bảo ngươi qua nợ ta, ta lúc ấy không phải đã nói rồi sao, để ngươi đừng quản ta đừng quản ta, ngươi vì cái gì không nghe. Ngươi cái đứa nhỏ ngốc, ô ô, không hẳn là qua nợ ta, hẳn là để cho ta đi trong lao đợi cái mấy năm, là ta có lỗi với ngươi, là ta liên lụy ngươi, ô ô, có lỗi với Bạch Bạch. Nói, nữ nhân không kiềm chế được nỗi lòng, nghẹn ngào khóc ồ lên. Mộ Bạch Bạch vỗ vô mẹ bả vai. Nghĩ thầm ta nếu là không quản ngươi, vậy ai còn có thể quản ngươi đâu. Mộ Bạch Bạch an ủi, mẹ, không có việc gì, ta kia bằng hữu đặc biệt tốt, thật. Nàng càng như vậy nói, nữ nhân liền khóc đến vượt hùng, thật xin lỗi, mẹ có lỗi với ngươi. Ngươi chớ khóc được không, lại khóc ta cũng khóc. Mộ Bạch Bạch mắt đỏ vành mắt nói y. Lúc đầu đi ra, không sao, là cái vui mừng thời gian, khóc cái gì đây. Mẹ ngươi là làm bằng nước đi. Thật tốt, không khóc, ta không khóc. Nữ nhân lau nước mắt. Không chế xuống cảm xúc, hỏi, ngươi thành thật giống như mẹ nói, cái người kia là ai? Hắn có hay không khi dễ ngươi, giữa các ngươi đạt thành giao dịch gì rồi? Mộ Bạch Bạch thấp giọng nói, hắn chính là một cái đại ca ca, hơn 20 tuổi, khi dễ ta ngược lại thật ra không có, giữa chúng ta, ở giữa kỳ thật cũng không có gì, chính là ta đáp lại cho hắn làm. Bạn gái? Là làm bạn gái sao? Vâng. Ngươi nói thật, mẹ không phải nhớ trách cứ ngươi, mẹ đau lòng ngươi a. Mộ Bạch Bạch. Coi như không phải làm bạn gái, cũng kém không nhiều à, mẹ, người khác thật rất tốt, ngươi đừng lo lắng ta, mà lại, hắn đều không phải là thâm thị người, vừa rồi ta còn cùng hắn thông qua lời nói đâu, hắn còn để cho ta chớ suy nghĩ lung tung, để cho ta đi học cho giỏi học tập đâu. Nữ nhân hồ nghi nhìn xem nữ nhi, ngươi là mẹ ngươi ta khờ sao? Trên thế giới thật loại này người tốt sao? Nữ nhân mặc dù là độc thân gia đình mẹ, nhưng tốt xấu sống hơn 30 tuổi. Biết rõ thế đạo này kỳ thật cũng không có nhìn bề ngoài như vậy thân mật. Nữ nhi truyền thừa nàng ghen, dáng dấp trắng trắng mềm mềm, ngũ quan cũng tinh xảo, mấu chốt dáng vóc còn hiện ra cùng tuổi tác không hợp phát dụ. Đáng yêu như thế tiểu nữ hải, rơi xuống những người kia trong tay về sau, bọn hắn sẽ tùy tiện bỏ qua nàng sao? Không có khả năng. Mà lại, vừa nghĩ tới nữ nhi biến thành dạng này là vì tự mình, tâm lý nữ nhân liền vô cùng tự trách. Ai? Nữ nhân thở dài một tiếng. Mẹ! Ngươi đừng không tin tưởng, ta nói cũng là nói thật, nếu dối gạt ngươi, ta thiên xét đánh bổ, tốt à. Tốt, mẹ tin tưởng ngươi. Ngươi cái này không có tin tưởng, được rồi, không cùng ngươi giải thích. Chương 131, phát trực tiếp vẫn là xem thực lực nói chuyện. Xế chiều đi thiên nghệ tập thể dục hội sở đi dạo một vòng. Trần Phóng đánh lấy bàn công việc ngụy trang, đường hoàng chiếm đoạt kỷ huyện thanh một cái buổi trưa ở giữa, nàng còn không có triệt. Làm nàng lão bản, Trần Phóng hiện tại có thể chậm rãi nắm nàng. Chỉ cần điều hòa đủ rồi, luôn có một ngày có thể đem nàng nắm thành Trần Phóng muốn hình dạng. Ăn xong bữa tối về sau, bóng đêm vừa vặn. Trần Phóng một mình đi tại trên đường cái, xung quanh cửa hàng đèn đuốc sáng trưng, người đi đường nối liền không dứt, phồn hoa thương nghiệp quảng trường cảnh tượng ngay tại nơi này tràn ra. Nhìn xem lui tới mập đồn chân dài, gió đêm thổi, một chút muội tử gặp thoáng qua lúc trên thân mùi nước hoa bay vào trong mũi, Trần Phóng viên kia không chịu ngồi yên trái tim, lại bắt đầu sao động. Thật sự là không trách nam nhân có tiền xấu đi à, nhìn xem cái này đi đầy đường, mùa thu hoạch chính ngày, từng cái cô nương đều vẫn là váy chân dài quần áo bó sát người, làm huyết khí phương cương nam sĩ, cái này ai có thể chịu nổi à. Là cá nhân cũng chịu không được đi. Trần Phóng vô vô miệng, trong lòng cảm khái không thôi. Thái cổ bên trong khối này vong hồng nhiều, mỹ nữ chất lượng cũng tương đối cao một chút, đêm hôm khuya khoát, chỉ cần không phải trời mưa xuống, cơ hồ đều có thể nhìn thấy rất nhiều dáng vóc không tệ muội tử. Mặt có đẹp hay không khác nói, nhưng có muội tử dáng vóc là thật đỉnh, tắt đèn. Khu khu. Đương nhiên, Trần Phóng gần đây đều là mắt cao hơn đầu, bật học ngâm rất nhiều muội tử về sau, kiến thức rộng rãi, hắn đối với mình yêu cầu cao hơn. Chỉ là vóc người đẹp vô dụng, khuôn mặt cũng phải đạt tiêu chuẩn, không đến nhà khác nữ thần cấp bậc muội tử, hắn bình thường cũng lựa chọn nhìn xem coi như xong. Tại đường dành riêng cho người đi bộ đi dạo nửa ngày, ngược lại là gặp được như vậy 4-5 cái nhà khác nữ thần, nhưng cũng tiếc cũng có bạn trai. Ngược lại là có cá biệt muội tử gặp hắn dáng dấp đẹp trai, chủ động bắt đầu cùng hắn bắt chuyện, nhưng cũng bị hắn nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, chủ yếu vẫn là đối phương cấp bậc không đủ, hắn không có nhìn chúng. Mắt nhìn trong tay trái đồng hồ thời gian, mới không đến muộn trên 8 giờ, còn sớm đâu. Nghĩ đến cái gì, Trần Phóng mở ra tài phú hệ thống nhìn xuống, kia mặt giả lập màn sáng trong nháy mắt trồi lên sắp xếp chỉnh tề số liệu. Tài phú hệ thống, 2 tiêu phí giá trị, 852 điểm. Thị trường giao dịch, thường ngày giao dịch đổi mới bên trong, thứ cấp giao dịch một cái. Tiêu phí giá trị lại có 98 điểm liền có thể thăng cấp, cũng liền lại tốn gần 110 vạn liền đủ rồi. Không biết rõ cấp 21 đến cấp 30 hệ thống, là cái gì tình huống, bất quá, khẳng định so cấp 20 hệ thống đến tiền càng nhanh, điểm ấy hẳn là không có chạy. Bất quá, có một vấn đề, nhớ kỹ lần trước cấp 10 thăng cấp 11 thời điểm, là có cái thăng cấp nhiệm vụ. Bất quá lúc ấy ta đã tại không biết rõ tình huống dưới sớm hoàn thành, cho nên không có trở ngại. Vậy lần này đâu? Vận khí còn có thể giống như trước đó tốt như vậy, sớm hoàn thành nhiệm vụ sao? Trần Phóng nghĩ đến, tắt đi hệ thống giao diện, tìm cái có thể nghỉ chân địa phương sau khi ngồi xuống, xuất ra điện thoại mở ra đấu ngư áp. Tìm phong phát trực tiếp đánh điểm với cá, trước tiên đem tiêu phí giá trị gom góp đủ lại nói. Tích lũy tiêu phí giá trị phương thức gì nhanh nhất, nói đến kỳ thật vẫn là đánh vây cá. Đương nhiên, Trần Phóng đánh vây cá không phải nói lung tung đánh, một chút không biết, không muốn hẹn, không hứng thu dẫn chương trình hắn chắc chắn sẽ không đánh. Muốn đánh, cũng chỉ sẽ đánh cho những cái kia hắn nhớ hẹn ra mời các nàng ăn bữa khuya nữ dẫn chương trình. Mở ra đấu ngư, đề cử trang trên liền xuất hiện mấy vị nữ dẫn chương trình phòng phát trực tiếp trang địa. Đồng dạng tình huống dưới, Trần Phóng cũng sẽ không điểm đi vào, nhưng lần này quét mắt, phát hiện một cái trước đó thèm qua nhưng chưa bắt lại xinh đẹp nữ dẫn chương trình, liền thuận tay chọn đi vào. Phòng phát trực tiếp hình ảnh bên trong, xuất hiện một vị tướng mạo cư cờ John NG ngành giải trí một vị cao nhân khí minh tinh nữ dẫn chương trình. Nhưng bởi vì khuôn mặt cùng trang dung vấn đề, nàng trong trong ngoài ngoài cũng lộ ra một cỗ cao ngạo cùng ưu nhã khí tức, thanh âm lại là tới tương phản, mang theo nhiều nhàn nhạt trà sữa vị. Nếu như trong hiện thực có thể có xinh đẹp như vậy, chí ít cũng là T1 cấp muội tử, bất quá coi như kém thế nào đi nữa, cũng hẳn là một cái nhà khác nữ thần A. Trần Phóng nhìn xem phòng phát trực tiếp bên trong lệ chi, vẫn phê bình. Tại đấu ngư cao nhân khí dẫn chương trình bên trong, dáng dấp đẹp mắt, có thể đạt tới Trần Phóng trong suy nghĩ T1 cấp nữ dẫn chương trình kỳ thật không nhiều, lệ chi xem như một cái. Phòng phát trực tiếp bên trong, lúc này bầu không khí coi như náo nhiệt, lệ chi đang cùng người xem nhóm hô động chủ đề. Đột nhiên, lệ chi ánh mắt một hiểu, phát hiện tự mình phòng phát trực tiếp thế mà tiến đến một cái huyễn thần, hơn nữa còn có nàng fan hâm mộ bài bài. Trong lòng khẽ nhúc nhích, nàng vội vàng vứt xuống vừa rồi nói chuyện phiếm người xem, nhiệt tình hoan nghênh nói, hoan nghênh thượng lai tự kỷ đống, hoan nghênh ta đống ca. Đống ca ngươi nhưng thật lâu không đến xem qua ta, từ lần trước đánh siêu hỏa thêm hẹ chặt về sau, ngươi liền không để ý tới qua ta. Lệ chi đối với thượng lai tự kỷ đống xem như ký ức vẫn còn mới mẻ. Lần trước cái này ra hỏa vẫn là cái hoàng đế, đẳng cấp cũng không cao. Lúc ấy sau khi đến, trực tiếp đánh một phát siêu hỏa tăng thêm nàng hẹ chặt, sau đó ra 10 van ở vây cá muốn theo nàng phát sinh một trận tai nạn xe cộ. Tháng kia lệ chi lưu thủy phá 100 vạn, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nhưng là... Đối với cái này ra hỏa, lệ chi về sau vẫn luôn có chú ý. Ngắn ngủi 1-2 tháng, hắn liền theo hoàng đế lên tới huyễn thần, hơn nữa còn đem đẳng cấp cho đánh đến 120 cấp mát cấp. Liền trong khoảng thời gian này, lệ chi đoán chừng hắn đến tiêu phí 400-500 vạn A. Thật quá hảo, không hề nghi ngờ, đó là cái thật đùi. Phong phát trực tiếp bên trong, người xem nhóm nhìn thấy có đại lao giáng lâm, lập tức cũng thay đổi đổi nói chuyện phiếm phương thức. Hoan nghênh đại lão. Hoan nghênh huyễn thần đại ca. A. Đây không phải đống ca sao, ta biết. Đại ca thế mà đến lệ chi phòng phát trực tiếp, có phải hay không có cái gì mới thao tác ca? Ta có một loại dự cảm, đại lao muốn gây sự. Làm cái gì sự tình à, trực tiếp làm cái này thối nữ nhân, bình thường trong phòng phát trực tiếp tún đôi 8 năm, dám thúi cực kỳ, đến cái đại ca đem nàng làm. Đúng, ủng hộ đại ca làm thối nữ nhân. Lệ chi phòng phát trực tiếp bên trong, không ít thủy hữu đều là huynh đệ hưng phấn, những này gia hỏa cũng biết rõ không cua được cái này cao ngạo nữ dẫn chương trình, cho nên nói lên lời nói đến không che đậy miệng, làm như thế nào sảng khoái làm sao tới. Lệ Chi nhìn thấy mưa đạn, liếc mắt. Các ngươi những này gia hỏa, đủ à, mỗi một ngày đen ta, bình thường không ai coi như xong, tới đại ca, không biết rõ thu liễm một chút sao, câm miệng hết cho ta. Nói, Lệ Chi lại tiếp tục quay lại chủ đề, lần trước đống ca đến ta phòng phát trực tiếp thời điểm, còn không có bao nhiêu cấp đâu, không nghĩ tới lần này gặp lại liền đã 120 cấp, còn mở huyết thần. Nói thật đống ca, ngươi đây là đi cho nào tiểu tỷ tỷ đánh nhiều như vậy lễ vật, ta cũng muốn ăn một miếng a. Trần Phóng nghe Lệ Chi lời nói, trong lòng có chút buồn cười. Nhớ kỹ lần trước hắn đến thời điểm, dù là đánh siêu hỏa, Lệ Chi cũng không chút để ý đến hắn. Nhưng lần này, Lệ Chi thái độ lại rõ ràng biến, có nhớ quỳ tê ý hắn. Nói đến a, tại phát trực tiếp giới trộn lẫn, vẫn là đến có thực lực, hầu bao đủ chống mới được, không phải vậy người ta nữ dẫn chương trình cũng không mang theo mắt nhìn thẳng ngươi. Trần Phóng đánh chữ phát mưa đạn, ngươi cũng nghĩ ăn một miếng. Tốt, ta chỗ này vừa vặn có bữa ăn khuya, ngươi muốn đi ra ăn sao? Chương 132, đống ca sợ. Nhìn thấy Trần Phóng mưa đạn, Lệ Chi ra mặt run lên dưới, ho nhẹ nói. Đống ca ngươi đừng nói những này, nhóm chúng ta phòng phát trực tiếp là thuần thiên nhiên vô hại phòng phát trực tiếp, tất cả mọi người là huynh đệ. Thượng lai tự kỷ đống, có đúng không? Vậy quên đi, ta cái này người trên cơ bản không cho huynh đệ đánh lễ vật. Lệ Chi. Phòng phát trực tiếp bên trong. Thối nữ nhân lại giả bộ đi lên. Đống ca đừng cho nhóm chúng ta mặt mũi, của nàng. Mỗi một ngày, đã khi lại lập, trước kia còn có thể lừa dối hạ nhân, đẳng cấp bây giờ cao, đại ca đều không phải là đồ đần, lừa dối không tới a. Rất nhớ thấy có người đến đem cái này thối nữ nhân làm, đống ca ngươi được không? Lệ Chi nhìn thấy phòng phát trực tiếp thủy hữu nhóm mưa đạn, có chút tâm mệt mỏi, các ngươi những này ra hỏa, đủ a, mỗi một ngày muốn cho ta bị người xử lý, ý gì? Các ngươi thật sự cho rằng tất cả mọi người giống như các ngươi nội tâm ác tha sao? Các ngươi thật cảm thấy đống ca là cái loại người này sao? Người ta cùng ta nói đùa đâu, từng cái, nhớ ca ý giả mờ ăn cũng không có. Thượng lai tự kỳ đống, không có ý tứ, ta đúng là cái loại người này. Lệ Chi khỏe mắt run rẩy, giờ khóc giờ cười, đống ca, ngươi đừng hủy đi ta cái A. Phong phát trực tiếp bên trong, trong lúc nhất thời, tất cả đều là cười vang mưa đạn. Lệ Chi nhìn không được có chút tức giận. Trên thực tế, nàng lần trước nói cho Trần Phóng nơi này là đứng đắn phòng phát trực tiếp, tất cả mọi người là huynh đệ. Cái này không có đang lừa gạt Trần Phóng. Cứ việc đấu ngư nghiệp vụ dẫn chương trình rất nhiều, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả dẫn chương trình đều sẽ lựa chọn đi đưa thức ăn ngoài, chí ít Lệ Chi không có. Theo phát trực tiếp đến bây giờ, hẹn qua nàng đại ca không ít, nhưng cũng bị nàng nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Nàng cảm thấy mình vẫn còn con nít đâu, sao có thể bị ô nhiễm đâu. Mà lại, nàng trước đó cảm thấy, mình coi như không có làm nghiệp vụ, mỗi tháng cũng có hơn 100 vạn lưu thủy, khấu trừ công hội hỗ trợ đánh những cái kia về sau. Tháng thu nhập cơ bản cũng tại 20 vạn trở lên. Vừa rồi đại học tốt nghiệp 1-2 năm, tại nàng cái này 23-4 tuổi tuổi trẻ, đây đã là một bút rất khả quan tiền lương, không đáng lại vì mấy vạn khối mà bán chính mình. Trần Phóng trước đó nói cho nàng trên 10 vạn vây cá, nàng tới tay kỳ thật cũng liền 3 vạn khối tả hưu, đương nhiên câu không dậy nổi nàng hứng thú. Bất quá, lễ quốc khánh về sau tháng này, công hội không tiếp tục giúp đánh, tiếng đồng hồ bảng phía trước không thể đi lên, nhiệt độ cùng nhân khí cũng giảm xuống. Đến mức Lệ Chi bản nguyệt lưu thủy cũng có chỗ trượt, cũng liền hơn 30 vạn bộ dáng. Tháng này xuống tới, không có gì bất ngờ xảy ra, có thể cầm tới hơn 10 vạn ở, mặc dù không ít, nhưng so với trước đó mấy tháng thiếu đi không sai biệt lắm một nửa, vẫn có chút chênh lệch. Loại này chênh lệch, hoặc nhiều hoặc ít cho nàng tâm tình tạo thành một chút ảnh hưởng. Cho nên, trong lòng tình không phải rất tốt đẹp tình huống dưới, phòng phát trực tiếp bên trong một chút thủy hưu nhóm trêu chọc, cho dù là trò đùa lời nói, cũng làm cho nàng cảm thấy chịu không được. Rất bốc cháy. Thế là, nàng ánh mắt kịch liệt lấp lóe mấy lần, có chút thẹn quá thành giận nói. Mỗi một ngày nhớ cô ta, được, hôm nay trong phòng phát trực tiếp, ta liền đem lời nói phóng xuất, nếu ai đem ta tổng bảng đưa một cái dây, ta liền với ai chô đối tượng. Đừng nói ta không cho cơ hội, có bản lĩnh làm ta tổng bảng một, ta liền cho hắn làm bạn gái. Đến thời điểm tùy ngươi muốn làm sao xử lý, tùy ngươi muốn làm sao quận đều có thể. Nói xong, nàng mắt nhìn treo ở ghế khách quý thủ vị Trần Phóng, có chút chột dạ. Vội vàng thông qua hệ chặt cho hắn nói, đống ca, ta cùng phòng phát trực tiếp thủy hữu nhóm nói đùa đâu, tiết mục hiệu quả, ngươi tuyệt đối đừng tin a. Ngươi đều là có cảm xúc cùng tính tình, nàng thừa nhận, tự mình vừa rồi thật có điểm tức giận, mà lại cấp trên, không có cân nhở ở cờ nơi này còn có cái thật đại ca. Thượng lai tự kỷ đống thế nhưng là cái 1-2 tháng đánh mấy trăm vạn mánh nhân A. Vạn nhất, cái này ra hỏa hóng gió, thật cho mình quản lý bảng một giây, vậy ta ha không là thật muốn làm hắn bạn gái rồi. Cho nên, Lệ Chi trong lòng có chút lo sợ, liền ngay cả bận bịu cho hắn phát hẹ chặt tin tức, làm giải thích. Lệ Chi tổng bảng 1, cũng là một cái huyên thần. Bất quá, kia là các nàng công hội trong đó một cái công hội số, trước trước sau sau cho Lệ Chi đập phá 92 van ở. Phong phát trực tiếp bên trong. Tại Lệ Chi nói dứt lời về sau, một mảnh 666 mưa đạn cùng dấu chấm than thổi qua, thủy hữu nhóm nổ. Ngoa tạo, thật giả, dây tổng bảng một liền có thể cuộn thối nữ nhân. Tổng bảng càng nhiều ít. Ta xem một chút, 92 van ở. A, chân. Không muốn mặt. Cút. Ngươi lại nhớ lừa dối nhóm chúng ta cho ngươi cày tiền. Không có khả năng. Dây cái tổng bảng tháng 1 năm 92 van ở, nhiều tiền như vậy. Cũng đủ nhóm chúng ta cái này thành thị nhỏ cưới mấy cái nàng dâu, quá mắc, không thể chơi vào. Người im miệng cho ta nói số, 92 cái khối 100 lần, không được liền dẹp đi. Bỏ xa một chút, lao tử nếu là có 92 van ở, đã sớm ra ngoài rửa chân, lại ở chỗ này xem người phát trực tiếp. Quét mắt mưa đạn, Lệ Chi khỏe miệng hơi vện, trong lòng có chút đắc ý. Vừa rồi, thế nhưng là chính các ngươi nói muốn của ta, hiện tại đến nhà, ta cho các ngươi cơ hội. Chỉ cần ai dây ta tổng bảng 1, vậy ta liền cùng hắn chô đối tượng. Ta lời nói đặt ở nơi này, có bản lĩnh liền đến dây, không có bản sự liền ngoan ngoãn cho ta ngậm miệng lại, về sau không cho phép mắng nữa ta thối nữ nhân, không cho phép lại giật dây người xử lý ta, có nghe hay không? Bọn này ra hỏa, mỗi một ngày liền biết rõ ngoài miệng khi dễ nàng. Nhưng trên thực tế đâu, Lệ Chi biết rõ bọn hắn tính tình, 10 phần bàn phím hiệp. Trên mạng có ta vô địch, ngoài ta còn ai, nhưng trong hiện thực chỉ có thể kẹp lấy cái đuôi làm người. Thối nữ nhân, ta liền mắng ngươi thối nữ nhân thế nào? Thảo, chúng ta phòng phát trực tiếp mấy trăm người, liền không ai có thể cuộn nàng sao? Ta là không được, chỉ có thể giao cho đại lão biểu diễn. Đống ca cái này không dây cái tổng bảng 1, hung hăng quất nàng. Đúng vậy a, đống ca còn đây này, thối nữ nhân ngươi đừng phách lối. Đống ca tại sao không nói chuyện, không phải là bị hù dọa đi? Đại lão cũng sợ sao? Trần Phóng đương nhiên không có bị hù dọa, cũng không có sợ. Chỉ là vừa mới tâm tư không có ở phát trực tiếp phía trên, hai cái đi ngang qua tiểu hồng mạo một trước một sau tới tìm hắn thêm vài chat, bị hắn cự tuyệt. Các nàng rời đi về sau, Trần Phóng lúc này mới có thời gian tiếp tục xem phát trực tiếp. Vừa rồi Lệ Chi nói chuyện, hắn cũng nghe đến, nhưng nàng phát hẹ chặt tin tức, Trần Phóng lại không chú ý tới. Trần Phóng nhìn một chút nàng tổng bảng 1, không nhiều, liền 100 vạn vây cá cũng chưa tới, dây không khó. Nhưng khó là muốn cùng nàng chỗ đối tượng, nhường nàng làm tự mình bạn gái. Cái này có chút vi phạm Trần Phóng nguyên tắc. Quan hệ qua lại là có thể, cho chuyện nhân sinh cũng là hắn ngủ, nhưng làm bạn gái lại không được, đây là ranh giới cuối cùng vấn đề. Hắn đến một mực bảo trì độc thân trạng thái, không phải vậy làm sao ý chí bằng phẳng đi quan hệ qua lại càng nhiều muội từ đâu. Vì một đóa hoa liền từ bỏ một mảnh biển hoa, ở trong mắt Trần Phóng, đây là không lý trí cách làm. Bất quá, Lệ Chi lời nói cũng không tính là gì đại sự, dù sao hắn mới là dây bảng một phương, muốn hay không nói bằng hữu. Quyền lựa chọn ở chỗ hắn, mà không trên người Lệ Chi. Trần Phóng bất kể, dự định trước tiên đem nàng tổng bảng 1 giây xuống tới lại nói. Chương 133, giây lại nói. Lệ Chi bên này, nhìn thấy phòng phát trực tiếp thủy hữu nhóm, từng cái tức hồn hện, nhưng lại đối nàng không thể làm gì, trong lòng có loại nói không nên lời thoải mái chi ý, liên đối lấy gương mặt xinh đẹp trên cũng trồi lên nồng đậm ý cười. Gọi các ngươi luôn ngoài miệng chiếm ta tiện nghi. Hiện tại, cả đám đều làm sao vậy, sợ, mềm nhũn. Không được sao? Một đám thối đệ đệ a. Nhưng vui quá hóa buồn, đương nhiên, phòng phát trực tiếp công màn hình trên phiêu khởi lễ vật đặc hiệu, nhường Lệ Chi sắc mặt đống nhiên biến đổi. Đến rồi, hắn đến rồi. Đống ca bắt đầu đánh siêu hỏa, thối nữ nhân ngươi chờ xem. 10 cái siêu hỏa, 20 cái, 30 cái, ngoại tảo, đại lao tốc độ tay thật nhanh. Đống ca cố lên, nhóm chúng ta ủng hộ ngươi. Ha ha ha, thối nữ nhân mặt đều đen. Phòng phát trực tiếp bên trong, Lệ Chi thần sắc ngây ngốc nhìn xem công màn hình trên nhấp nhô lễ vật số lượng, có chút luống cuống. Đống ca, ngươi làm cái gì vậy? Đừng đánh A. Xem hệ chạt, ngươi đừng đánh ngươi. Xem hệ chạt. Nhìn cái gì hệ chạt, đánh về sau lại nhìn. Trần Phóng không để ý tí nào nàng, tự mình đánh chính mình. Sau đó không lâu, một chuỗi bắt mắt lễ vật số lượng xuất hiện tại công màn hình bên trên. Thượng lai tự kỷ đống đưa tặng siêu cấp hỏa tiễn ít 500. Lệ Chi triệt để mộng. Phong phát trực tiếp bầu không khí, cũng bởi vậy bị đẩy hướng đỉnh phong. 66666. Đống ca nở bờ, 500 cái siêu hỏa, trăm vạn vây ca A. Ta thấy choáng, một phút bộ dáng đánh 500 cái siêu hỏa, đống ca tay này nhanh. Rất nhớ làm hắn bạn trai. Tổng bảng mỗi lần bị dây, thối nữ nhân thấy choáng a. Ha ha ha, bảo ngươi trước đó càn rỡ, bảo ngươi xem thường người, hiện tại rời lên khối đá nện chân mình đi. Không thể nào không thể nào, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng thối nữ nhân đây là bị đánh mặt đi, trong nội tâm nàng hiện tại không chừng vui nở hoa rồi. Trần Phóng đánh xong lễ vật về sau, đánh chữ nói, ta tổng bảng một, nói như thế nào? Lệ Chi sửng sốt nửa ngày, khô cằn nói, ta muốn khóc. Đống ca, ngươi mau nhìn hệ chặt ta. Trần Phóng mở ra hệ chặt, rất nhanh nhìn thấy vừa rồi Lệ Chi phát tới tin tức. Nhìn tin tức về sau, Trần Phóng không còn gì để nói. Cái này mẹ nó, ngươi muốn nói đùa cũng không thể đùa kiểu này a, đùa ta đây. Lệ Chi lại phát tới tin tức, đống ca, ngươi làm sao cho ta đánh, ngươi không thấy hệ chặt sao? Không có. Trời ạ, ngươi làm sao lại không thấy hệ chặt, xong. Đống ca ta sai rồi, trước đó cùng phòng phát trực tiếp thủy hữu nhóm nói đùa, ngươi làm sao lại tưởng thật ta. Cho nên, ta cái này cũng vàng bạc thật đánh, ngươi sẽ không nói cho ta không đếm a. Em gái, trò chơi không thể ngươi dạng này chơi, ca có thể thèm lấy ngươi đây. Ta có thể đem lời mới vừa nói thu hồi đi sao? Có thể a, vậy ngươi đem vừa rồi ta đánh 100 van ở vây cá trả lại cho ta. Lệ Chi, nhớ cái gì đây cô nương? Tự mình ngay trước phòng phát trực tiếp nhiều người như vậy mặt nói ra lời nói, đó chính là dội ra ngoài nước, thu không trở lại. Còn như ngươi phát tin tức, ta không thấy được, vậy coi như làm không tồn tại, ta cũng sẽ không thừa nhận. Cách một hồi, Lệ Chi lại phát tin tức nói, ta muốn khóc, đống ca, ngươi nói làm sao bây giờ đi. Trần Phóng suy nghĩ một chút nói, xem ngươi bộ dáng này, đoán chừng cũng không muốn cùng ta nói bằng hữu, đúng không? Thật có lỗi, ta tạm thời không có làm tốt yêu đương dự định. Cũng được chưa? Ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Ta ơn đống ca. Đừng vội cảm ơn ta, ta nói còn chưa dứt lời đâu. Trần Phóng tiếp tục phát tin tức, ngươi không cùng ta cho đối tượng nói bằng hữu, có thể, nhưng là ngươi qua được đi theo ta ăn bữa ăn khuya, cái này không có vấn đề à. Lệ Chi, đống ca, ta còn là đứa bé. Trần Phóng, ta quản ngươi là hài tử hay là đại nhân, yêu cầu này cũng không thể đáp lại, vậy chúng ta liền không có nói chuyện. Lệ Chi lâm vào xoắn suýt bên trong, qua 2-3 phút, mới trả lời. Vậy được rồi, ta đáp lại ngươi. Trần Phóng cười một tiếng, cái này thỏa. Xem ra, cũng rất tốt chuẩn bị nha. Hắn còn tưởng rằng muốn cãi cọ một đoạn thời gian đâu. Hỏi thăm, đống ca ngươi là nơi nào người? Ta bây giờ tại Thành Đô. À, Thành Đô nha, ta trên Thượng Hải, hai chúng ta cách có chút xa, vậy ta xem tình huống ngày mai đến đây đi. Cái gì ngày mai, liền đêm nay? Đêm nay tại sao tới đây, hiện tại cũng 7-8 giờ. Ngươi bây giờ lập tức gọi Phờ Lìn. Đi sân bay ngồi một tốp máy bay lại tới, đến thời điểm nhiều lắm là rạng sáng, đúng lúc là bữa ăn khuya thời gian. Cái này. Vậy được rồi. Lệ Chi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đồng ý. Dù sao, đau dài không bằng đau ngắn, cũng chính là nắm chặt gối đầu, cắn chặt răng, nhiều nhất chịu đựng nửa tiếng đồng hồ liền đi qua. Thậm chí nếu như vận khí tốt lời nói, mấy phút là được rồi. Mà Trần Phóng cho nàng đánh suốt 100 van ở vây cá, ý vị này nàng thuế sau trên cơ bản có thể tới tay 30 van ở. Tăng thêm tháng này cái khác lưu thủy, thu nhập một tháng vượt qua 40 van a, so trước đó bất kỳ một cái nào tháng cũng nhiều. Nghĩ như vậy, Lệ Chi phát hiện tự mình giống như cũng không lỗ. Cùng Lệ Chi xác định hành trình về sau, Trần Phóng so đo tốt điện thoại, mở ra tài phú hệ thống. Cái này 100 van ở vây cá đập xuống, hắn tiêu phí giá trị thành công đi tới tháng 9 năm 52 điểm, đạt đến thăng cấp tiêu chuẩn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điểm hạ hệ thống đẳng cấp, Trần Phóng trước mắt lập tức bắn ra mấy đầu nhắc nhở. Thăng cấp nhiệm vụ, 2 cái. Nhiệm vụ 1, một cái ưu tú giao dịch người, tất nhiên là một tên ưu tú lão bản, thành lập một nhà thuộc về chính ngươi công ty, cũng nhường doanh thu đột phá 1.000 van ở. Chú ý, không thể người vì làm giả số liệu. Nhiệm vụ 1 tiến độ, đang tiến hành. Nhiệm vụ 2, một cường giả có thể hưởng thụ trên thế giới càng nhiều chất lượng tốt nữ sinh tài nguyên, mà kẻ yếu chỉ có thể đứng tại đạo đức điểm cao trên đối với cái này không ốm mà rên, hô hào cường giả từ bỏ bọn hắn quyền lợi. Mời ngươi có được cùng chí ít 10 tên đấu ngư nữ dẫn chương trình sướng trò chuyện nhân sinh kinh lịch, lấy phong phú cùng hoàn thiện tự mình nhân sinh. Nhiệm vụ 2 tiến độ, 50%. Quả nhiên bỗng xuất hiện thăng cấp nhiệm vụ, hơn nữa còn là 2 cái, vậy có phải hay không mang ý nghĩa, lần tiếp theo cấp 30 thăng cấp 31 thời điểm, lại là 3 cái rồi. Xem ra, cái này vượt giai đoạn thăng cấp cũng không có ta trước đó nhớ đơn giản như vậy. Mặc dù tới 2 nhiệm vụ, nhưng Trần Phong kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Bất quá, nói đến cái này hai nhiệm vụ cũng không tính là rất khó khăn. Nhiệm vụ 1, công ty là có, dự án cũng ngay tại xây dựng bên trong, chỉ cần Dương Học Đông bên kia giải quyết tư liệu về sau, hẳn là rất nhanh liền có thể hoàn thành nhiệm vụ này. 1.000 VN doanh thu, không tính rất nhiều. Nhiệm vụ 2, kia liền càng đơn giản. Lại nói y, ta đến bây giờ thế mà mới ngâm 5 cái đấu ngư nữ dẫn chương trình sao. Làm sao ít như vậy? Trần Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện giống như xác thực không nhiều. An Ấu Điểm, Tô Giao, Đường Tiểu Kình, sau đó là Thâm Thị bên kia Tiểu Thủy Khê cùng Tạ Thiên Thiên. Chương 134 ngươi đem lại no y rõ ràng. Nếu như tăng thêm lệ chi lời nói, đó chính là 6 cái. Mà nếu một ngày một cái, nhiệm vụ 2-4-5 ngày liền có thể hoàn thành. Chỉ cần Trần Phong đối với nữ dẫn chương trình chất lượng không muốn cầu, đừng nói một ngày một cái, coi như một ngày 10 cái cũng không đáng kể. Bởi vì đấu ngư khu giải trí bên trong khắp nơi đều là đẳng một cái đại ca tôi yêu, đẳng một chùm sáng chiếu vào ta sinh hoạt, có hay không đại ca có thể nhìn ra ta không muốn cố gắng, thu về hai tay đại ca nha. Cái này phòng phát trực tiếp tiêu đề, ý tứ còn chưa đủ rõ ràng sao. Nói trắng ra là, để lộ ra xem liền một câu, chỉ cần lễ vật đánh đủ, cái gì tư thế, đại ca ngươi định đoạt. Bất quá, Trần Phong đối với phổ thông nữ dẫn chương trình không hứng thú. Hắn chủ yếu đầu mâu vẫn là nhắm ngay những cái kia T2 cấp trở lên xinh đẹp nữ dẫn chương trình. Làm Trần Phong tại tính toán như thế nào nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ 2 thời điểm. Tô Giao cùng An Ấu Điểm lúc này ngay tại bên ngoài ăn nồi lẩu, một bên ăn, hai người còn một bên riêng phần mi nhờ chơi lấy tự mình điện thoại. Từ khi An Ấu Điểm bắt được Tô Giao cùng Trần Phong có một chân, Tô Giao thẳng thắn về sau, An Ấu Điểm sinh mấy ngày tức giận, về sau tức giận chậm rãi tiêu tan. Buổi tối hôm nay hai người đi ra liên hoan, chính là hòa giải mâu thuẫn. Tỷ muội hữu nghị lần nữa kéo dài một cái tiểu tín số. Đồng dạng tình huống dưới, nhà khác bạn gái thân phát sinh loại chuyện này, khẳng định trở mặt thành thủ. Nhưng An Ấu Điểm người khá là thiện lương, mà lại là nàng cùng Trần Phong trước lệnh, biết rõ Tô Giao xác thực không có gì sai, cũng không thể chính mình không muốn ăn nho, còn không cho người khác ăn đi. Không có đạo lý kia. Trái lo phải nghĩ phía dưới, An Ấu Điểm vẫn là lựa chọn tạm thời tha thứ nàng. Tô Giao lúc này ngay tại chơi TikTok, mà An Ấu Điểm lại tại xem đấu ngư. Nhìn một hồi, nàng thói quen điểm nhập tiếng đồng hồ bảng, nhìn xem cái điểm này là nào dẫn chương trình chiếm đoạt tiếng đồng hồ bảng trước ba. Nhìn thấy lệ chi phòng phát trực tiếp treo ở thứ nhất, mà lại điểm cống hiến đạt đến kinh khủng 1.000 vạn, tính được đến có 100 vạn ở vây cá đi. An Ấu Điểm hơi có chút kinh ngạc, lệ chi cái này nữ dẫn chương trình nàng là biết rõ, một cái công hội, mà lại dáng dấp rất đẹp đẽ, dáng vóc cùng vẻ mặt giá trị đều không thua nàng, khí chất cũng cực kỳ mê người. Chính yếu nhất là lệ chi hay là cái lớn dẫn chương trình, Nguyễn Lưu Thủy thường xuyên cũng tại 100 vạn trở lên. An Ấu Điểm cũng liền Trần Phong tại cái kia tháng có thể cùng nàng so một lần, nhưng bây giờ, vậy liền hoàn toàn không cách nào so sánh được. Động động thủ đầu ngón tay, An Ấu Điểm điểm nhập lệ chi phòng phát trực tiếp, nhớ nhìn một cái nàng đây là bị cái nào đại ca nhìn chúng, thế mà trong vòng một canh giờ thu nhiều như vậy lễ vật. Ừm, đống ca. Lúc này, lệ chi không có ở ca mê ra trước, giống như đi trên phòng vệ sinh. Nhưng phòng phát trực tiếp mưa đạn lại đều đang cày đống ca nờ bờ. An Ấu Điểm lông mày hơi nhíu, trong lòng đột nhiên có loại không tốt lắm dự cảm. Tìm kiếm ngón tay, lật đến lệ chi ngày bảng nhìn lên, An Ấu Điểm hai con ngươi trợ to, lập tức trợn tròn mắt. Cái, 10, trăm, ngàn, vạn, 10 vạn, trăm vạn, ngàn vạn. 1.000 vạn điểm cống hiến, 100 vạn nở vây cá. An Ấu Điểm choáng váng 2 giây, hít sâu 2 khẩu khí, nhãn thần kịch liệt chớp động lên. Quay đầu mắt nhìn bên người đang cười hì hì nhìn xem TikTok bạn gái thân, nàng có chút tâm mệt mỏi, nhịn không được đưa tay cho nàng một quyền. Ba một cái quay trên người Tô Giao, nàng lập tức đem lưng eo thẳng tắp, oán trách nhìn lấy An Ấu Điểm, ngươi đánh ta làm gì? Ngươi! An Ấu Điểm muốn nói lại thôi, cuối cùng nghĩ nghĩ, đem điện thoại đưa tới nàng trước mặt, chính ngươi xem đi. Cái gì a? Tô Giao đầy vô tình quét mắt An Ấu Điểm điện thoại hình ảnh, thần sắc lập tức biến, đây là bao nhiêu vây cá? 100 vạn. 100 vạn. An Ấu Điểm gật đầu. Cái này ai phòng phát trực tiếp? Dù sao không phải ngươi. Tô Giao mày nhíu lại xuống, cắn cắn hàm răng, ưu hoán nói, ngươi cho ta xem cái này có ý tứ gì, cố ý chọc giận ta là không? An Ấu Điểm liếc mắt, ta muốn tức giận ngươi sớm tại trước đó liền động thủ, cần phải hiện tại. Chỉ là muốn cho ngươi xem một chút cái này cặn bã nam là dạng gì người. Đoạn thời gian trước còn tại cho ngươi đánh, đem ngươi nâng thượng thiên, nhưng hôm nay đâu, vừa mới qua đi bao lâu? Hắn liền lánh tầm tân hoan. Hiện tại ngươi thấy rõ hắn là dạng gì người sao? Tỉnh A Giao Giao, ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại khoái đao chạm loạn ma cùng hắn đoạn mất, thống khoái điểm. Tô Giao mặt không chút thay đổi nói, thống khoái điểm cùng hắn đoạn mất, sau đó ngươi lại thượng vị, thật sao? An Ấu Điểm giật mình, có chút tức giận, ngươi sao có thể nghĩ như vậy ta? Tô Giao, ngươi một mực tại chú ý hắn, mà lại hắn nghiêm chỉnh mà nói là ngươi cái thứ nhất bạn trai, mà lại lớn đẹp trai như vậy, ta cũng không tin, ngươi đối với hắn không có điểm lưu niệm. An ấu điểm, ta An ấu điểm không phải loại người như vậy. Tô Giao nhìn kỹ nàng 2 giây, lại thở dài, trên thực tế ấu điểm, ngươi có phải hay không cái loại người này không trọng yếu, ngươi không nên. Cho ta xem những thứ này. Ta và ngươi không đồng dạng, ta sở dĩ lựa chọn đi theo hắn, là bởi vì ta biết rõ hắn là cái dạng gì người, ta có tâm lý chuẩn bị. Nhưng có tâm lý chuẩn bị, không đại biểu ta nhìn thấy dạng này sự tình sẽ cười cười một tiếng bỏ qua, ta cũng là sẽ khó chịu. An ấu điểm cười cười, tự rêu nói, tốt ta, là ta cho cầm con chuột sen vào việc của người khác, về sau sẽ không, theo ngươi làm gì. Gặp nàng có chút tức giận, Tô Giao cũng không có đi an ủi, nàng hiện tại cũng phiền ra đây. Thơm nào ngạt thịt dê nướng cũng không tâm tư ăn, ngồi phịch ở trên ghế ngồi mở ra hoài chát, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nhịn không được cho Trần Phóng phát đi hoài chát. Một bên khác, chính đứng dậy chuẩn bị đi tìm một nhà 5 sao cấp khách sạn thuê phòng Trần Phóng, đột nhiên thu được Tô Giao phát tới hoài chát tin tức, lại ngồi trở xuống. Thân ái, ngươi có phải hay không không yêu ta rồi? Từ lần trước trò chuyện xong nhân sinh về sau, Tô Giao đối với Trần Phóng xưng hô liền trở nên giống như Tống Thải Nghê. Vì cái gì hỏi như vậy, ngươi là uống ai nấu canh gà? Một cỗ thần kinh vị. Tô Giao, ta vừa rồi mới nhìn ngươi tại một cái nữ dẫn chương trình phòng phát trực tiếp đánh thật nhiều lễ vật, ta ăn dấm, dỗ không tốt loại kia, làm sao bây giờ? Trần Phóng trước tiên không có tin tức. Nửa phút sau, Trần Phóng cũng không có quay về tin tức, một phút sau, hắn vẫn là không có quay về tin tức. Tô Giao nhìn xem hẹ chặt nói chuyện phiếm giao diện, cười cười, có hơi thất vọng, ta mặc dù ngoài miệng nói dỗ không tốt, nhưng kỳ thật ngươi chỉ cần dỗ dành ta, ta liền thật tốt, ai? Cái này ra hỏa, không biết do nữ nhân miệng gạt người quỷ sao, lời nói đều là phản A. Tô Giao hít một tiếng, nhìn về phía bạn gái thân, ấu điểm, ta đột nhiên có chút minh bạch trước ngươi ý tứ. An ấu điểm lúc này còn tại xem điện thoại, nhưng biểu lộ lại trở nên vô cùng quái dị, ngẩng đầu nhìn Tô Giao nói, ngươi phòng phát trực tiếp, nổ. Cái gì ta phòng phát trực tiếp nổ, ngươi đang nói cái gì? Tô Giao không hiểu ra sao, còn đắm chìm trong tự mình bi thương thế giới bên trong, nói tiếp, ngươi nói đúng. Họ Trần đúng là thư ca N3 Nam, ngươi biết không, ta vừa rồi cho hắn phát hoại chát, nói hắn cho biệt nữ dẫn chương trình đánh lễ vật sự tình, nói cho hắn biết ta ăn dấm. Nhưng chỉ cần hắn có thể an ủi xuống ta, hơi rô xuống ta, ta cũng không cùng hắn so đo. Có thể cái này ra hỏa trực tiếp liền không để ý tới ta. Đến bây giờ đều nhanh 2 phút, hắn còn không có để ý đến ta, tâm ta trạng thái có chút sập. Ngươi có thể đừng giả bộ sao. Ta giả trang cái gì rồi? Ngươi đem lại no ý rõ ràng. Chương 135, ai bảo ngươi lớn đẹp trai như vậy, 11 hơn. An ấu điểm tiếp cận nàng, biểu hiện trên mặt hơi có vẻ không cam lòng. Ngươi tâm tính sập. Ta nghe ngươi nói như vậy, tâm ta trạng thái mới sập. Ai, đến cùng thế nào? Ta nghe được không hiểu thấu. Tô Giao một mặt không hiểu nhìn xem nàng, nghi hoặc cực kỳ. Đều nói, ngươi phòng phát trực tiếp nổ, họ Trần cho ngươi đánh 500 cái siêu hỏa, còn hỏi ta làm sao vậy, ngươi là đang cố ý tức giận ta sao? Ta không có. Tô Giao lẩm bẩm một câu, có chút không tin, mày liêu trao lên, hắn thật cho ta đánh 500 cái siêu hỏa. Ngươi sẽ không ở đùa ta vui vẻ a? Tự mình xem. An ấu điểm đem điện thoại đưa tới. Tô Giao kết quả nhìn mấy giây, một phen xác nhận về sau, nàng lại lâm vào thật dài ngốc trệ bên trong. 500 cái siêu hỏa, là thật. Ấu điểm, hắn, thật cho ta đánh 500 cái siêu hỏa, vẫn là đen màn hình đánh. Không phải đâu, đây chính là 100 van ở VK a. Hắn cứ như vậy đánh cho ta. Chúng ta choáng váng. Tô Giao kích động đến nói năng lộn xộn, hung hăng xoa nhẹ mấy lần tóc mình, nhảy dựng lên khoa tay múa chân trong chốc lát. Đối với người khác dị dạng ánh mắt nhìn chăm chú, lại ngô y xuống thân thể mềm mại, vội vàng thông qua hẹ chặt cho Trần Phóng phát tin tức. Thân ái, ngươi làm sao đột nhiên chạy tới ta phòng phát trực tiếp cho ta đánh siêu hỏa, ta hiện tại không có phát trực tiếp à. Trần Phóng bên kia rất mau trở lại tin tức, hiện tại dỗ xong chưa? Nếu như không có lời hữu ích, ta kéo đen ngươi. Tô Giao. Tốt tốt, ai nha, ngươi đừng nóng giận, ta vừa rồi cũng là đầu góc hỏng mới phát như thế tin tức, về sau sẽ không. Trần Phóng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, những lời kia nhìn xem phiền. Tô Giao, ơn, tốt đi, không có lần sau, yêu ngươi a đi. Phát xong tin tức này, Tô Giao mắt nhìn An ấu điểm, lòng như lửa đốt đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ đạc, dự định rời đi. Ngươi làm gì đi? Ta vừa rồi hiểu lầm hắn. Hắn giống như cũng giận ta phải nhanh đi qua tìm hắn nói lời xin lỗi. Tô Giao nói y. An ấu điểm nói mà không có biểu cảm gì, ngươi không có hiểu lầm hắn, hắn chính là thư ca nờ ba nam, đây là sự thật, mà lại hắn vừa rồi cho ngươi đánh vây cá, rõ ràng là trột dạ mới đền bù ngươi. Tô Giao bĩu môi nói, ngươi biết cái gì, Trần Phóng hắn không phải. Hừ, liền xem như cặn bã nam, đó cũng là trên thế giới tốt nhất cặn bã nam, ta liền ưa thích hắn dạng này cặn bã nam. Tốt, không nói với ngươi, ta đi, không phải vậy đi trễ hắn không để ý tới ta. Dứt lời, Tô Giao cầm lấy trước đó Trần Phóng đưa túi sách lở vào bao, hỏa tốc rời đi, lưu lại An Ấu Điểm cô đơn ngồi tại nguyên chỗ, một mặt màu mướp đàn ở dê. Cái này Tô Giao, quá không phải người, gặp sắc vong nghĩa, cứ như vậy bỏ lại ta một người bất kể, đi cùng cái kia cặn bã nam cuộc hẹn sao. An Ấu Điểm có chút tức giận, nhưng tức giận về sau, lại nhịn không được có chút cực kỳ hâm mộ. Là, nàng không thể ẩn núp nữa, nàng hâm mộ, vừa rồi ánh mắt cũng thèm xanh biếc. 100 van ở A. Trần Phóng vì dỗ Tô Giao thế mà cho nàng đánh 100 van ở. Vì cái gì ta trước đây không có? Vì cái gì? Nếu là cái kia cặn bã nam trước đây cũng cho ta đánh 100 van ở dỗ ta, ta không chừng cũng luôn hãm. Một đôi cậu nam nữ, tức chết ta rồi á á á. An Ấu Điểm trong lòng có chút phát điên, nhưng lại không thể làm gì, nàng lúc này khó tránh khỏi có chút hối hận. Trần Phóng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tô Giao thế mà muốn tới tìm chính mình. Vừa rồi cho Tô Giao đánh 100 van ở vây cá. Đơn thuần như thường thao tác, cũng không có cố ý lấy lòng nàng, chẳng qua là cảm thấy cô nương này không tệ, cứ như vậy đạp quái đáng tiếc, cho nên liền đánh một chút lễ vật nuôi nấng một cái, miễn cho nàng mỏ mẫm cầu nhau. Nếu như nàng lúc ấy còn không biết dừng, kia Trần Phóng cũng lười phản ứng nàng. Hắn vẫn tương đối ưa thích nghe lời cùng nhu thuận muội tử, tựa như Tống Thải nghe cùng Giang Thu Ngông như thế. Tô Giao muốn tới tìm hắn trò chuyện lời nói trong đêm, cái này có chút khó xử lý, bởi vì Trần Phóng một hồi còn muốn đi sân bay đón Lệ Chi đâu. Hai người này lại không giống trước đó tại Thâm Quyến, có thể đồng thời hẹn, vẫn là phải chú ý điểm ảnh hưởng, cùng các nàng gặp mặt thời điểm tốt nhất tách ra. Mà Trần Phóng hiện tại lại không muốn quản lý thời gian, bởi vì quá mệt mỏi, quá đuổi. Cho nên nghĩ nghĩ, hắn liền nhường Lệ Chi ngày mai ban ngày lại đến. Đối với cái này, Lệ Chi cũng không có ý kiến, ngược lại cảm thấy dạng này càng tốt hơn. Ngày 31 than ở G10, Trần Phóng giữa chưa hoàn thành hôm nay thường ngày giao dịch về sau. Lại thu hoạch 430 van ở vây cá. Cuối cùng vây cá không giảm trái lại còn tăng, hiện tại đã có 800 vạn. Đột nhiên, hắn chuông điện thoại di động vang lên, cầm lên mắt nhìn, là Lệ Chi gọi tới. Không muốn đón. Nói lên Lệ Chi, Trần Phóng cũng có chút tâm mệt mỏi, cái này nữ dẫn chương trình trước mấy ngày theo Thượng Hải bay tới về sau, nhìn thấy Trần Phóng dáng dấp đẹp trai, trợn cả mắt lên. Sau đó, liền muốn đổ thừa trên hắn, không đi. Ngươi nói ngươi nghĩ mấy ngày, không có chuyện. Tựa như trước đây Đường Tiểu Kình, tại thành đô chơi mấy ngày là có thể. Nhưng là, Lệ Chi lại so Đường Tiểu Kình khó chơi nhiều, Đường Tiểu Kình còn biết rõ muốn chút mặt, nhưng nàng lại biểu thị Trần Phóng đem nàng theo đứa bé biến thành đại nhân, muốn để hắn phụ trách, muốn cùng chỗ hắn đối tượng, nói bằng hữu. Cái này chỗ nào đi? Trần Phóng đương nhiên không có khả năng đáp lại, một khi đáp ứng, hắn liền không có cách nào lại đi ra lãng, rất trực quan hậu quả chính là liền lần này thăng cấp nhiệm vụ đều không thể hoàn thành. Cho nên, Trần Phóng không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt nàng. Thế nhưng là, cô gái này dẫn chương trình thiệt là phiền, mỗi ngày đều muốn đánh mấy lần điện thoại, khiến cho Trần Phóng kém chút đem nàng kéo đen. Điện thoại vang lên một trận, Trần Phóng không có nhận, nhưng cũng không lâu lắm lại lần thứ hai vang lên. Bất đắc dĩ, Trần Phóng trượt ra nút trả lời, thanh âm đầy cõi lòng không vui, ta nói ngươi suốt ngày có thể hay không đừng đánh ta điện thoại, ta ngay tại bận bịu làm việc, ngươi gọi điện thoại đến chiếm tuyến, người khác đánh không tiến vào, chậm trễ ta làm việc, ngươi có thể phụ trách sao? Điện thoại bên kia trầm mặc một trận, tiếp lấy truyền đến Lệ Chi ủy khuất ba ba thanh âm, có thể phụ trách ta, nhưng đưa tiền không có, vậy ta cũng chỉ có thể e giờ bồi thường. Trần Phóng bó tay rồi, ngươi chớ cùng ta giả bộ ngớ ngẩn, ta và ngươi nói đứng đắn. Lệ Chi, ta cũng cùng ngươi nói đứng đắn đâu, đống ca, ta cảm giác thân thể tốt hơn nhiều, ta phải đi về. Trần Phóng khẽ giật mình, muốn về Thượng Hải rồi. Lúc đầu không muốn trở về, nhưng ngươi lại không chịu muốn ta, vậy ta còn có thể làm sao? Chỉ có thể trở về tiếp tục qua ta kia lẻ loi hưu quạng sinh sống, ai? Lệ Chi hít một tiếng, cũng là ý thức được tự mình có lẽ thật sự là bức quá chặt, nhường đối phương có chút không thích đứng đi. Trần Phóng nuối lỏng khẩu khí, nghĩ thầm ngươi phải đi về, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Vậy ngươi liền trở về đi, thành đô bên này cũng không có gì tốt đợi, ta bình thường phải bận rộn làm việc, không có thời gian cùng ngươi. Ta ban ngày lại không cần ngươi bồi, chỉ là ban đêm. To bằng quả vải khái còn không hết hy vọng, vừa mềm tiếng nói. Đống ca, ngươi liền thật đối với ta không có một điểm tâm động sao, nếu là ngươi mở miệng, ta lập tức liền đáp ứng làm ngươi bạn gái. Hai ta lúc này mới nhận biết mấy ngày à, ngươi liền muốn những này, không cảm thấy có chút quá tùy tiện sao? Có thể ta vừa nhìn thấy ngươi liền thích ngươi. Trước khi tới, ta có thể nhớ kỹ ngươi còn nói qua ngươi không muốn nói bằng hữu, chưa chuẩn bị xong yêu đương dự định, sau khi đến lại cùng ta nói những này, ngươi sáo lộ rất sâu à. Ta không có sáo lộ, chính là đối với ngươi vừa thấy đã yêu nha. Cậu thí vừa thấy đã yêu, ngươi chính là gặp sắc khởi ý, thật không nghĩ tới các ngươi nữ cũng là loại này tính tình. Ai bảo ngươi lớn đẹp trai như vậy, dáng vóc còn tốt như vậy, muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi. Lệ Chi ủy khuất nói. Trần Phóng rơi vào trầm mặc bên trong. Tốt ta, nếu như ngươi cứng rắn muốn nói như vậy, kia xác thực trách ta. Cuối cùng, nói hết lời một trận, Trần Phóng mới cúp máy điện thoại đi khách sạn nhận được Lệ Chi, đưa nàng đi sân bay. Bất quá, cô gái này dẫn chương trình đại khái là thật có chút thèm hắn, tại đi sân bay trên đường, khó tránh khỏi đối với Trần Phóng động thủ động khẩu. Nếu không phải Trần Phóng lái xe ổn, chuẩn muốn cùng với nàng cùng tiến lên diễn cùng một chỗ tai nạn xe cộ. Chương 136, Dương Học Đông thành công, 12 hơn. Đưa tiễn Lệ Chi về sau, Trần Phóng lại khôi phục tiêu sái tự tại sinh hoạt. Không có người ngoài ràng buộc thời gian, kia là thật không bị ràng buộc, muốn làm gì liền làm gì. Bất quá, có thăng cấp nhiệm vụ, Trần Phóng tâm tư cơ bản cũng nhào vào thăng cấp phía trên. Bỏ ra 2 ngày thời gian cùng 240 van ở vây cá, Trần Phóng trên đấu ngư tìm kiếm 3 cái đạt tới nhà khác nữ thần cấp bậc nữ dẫn chương trình, cùng một cái T2 cấp bậc nữ dẫn chương trình, thành công đem đấu ngư con mồi nhân số tính gộp lại đến 10 người. Bởi vậy, nhiệm vụ 2 tiến độ trực tiếp đôi đến 100%, từ đó viên mãn hoàn thành. Đây cũng chính là hiện tại Trần Phóng, phục dụng hơn người bao con nhộng về sau tố chất thân thể không phải người, muốn đổi thành trước kia hắn, gần nhất như thế đi dạo đoán chừng đã sớm quỷ. Dù sao, gen sắt còn cần tự thân cứng rắn, muốn cùng càng nhiều cô nương xâm nhập tâm sự, đầu tiên đến có được một bộ khỏe mạnh thân thể. Hiện tại, nhiệm vụ 2 đã hoàn thành, tiếp xuống chỉ cần lại đem nhiệm vụ 1 hoàn thành, kia thăng cấp liền thỏa. Ngày mu nở dê 3 tha nở dê 11 buổi sáng, Trần Phóng nhận được Lâm Song gọi tới điện thoại. Trong điện thoại, Lâm Song thanh âm có vẻ hơi kích động, Trần Tổng, thành công, Dương Học Đông bên kia thành công. Trần Phóng giật mình, là đem tư liệu hoàn thiện. Không phải, là đem kem đánh răng làm được. Đã đem kem đánh răng làm được. Nhanh như vậy, Trần Phóng có chút nhiều kinh ngạc. Mặc dù những tài liệu kia bên trong, kỹ thuật đều là đã công khắc, nhưng vấn đề là tư liệu không ít ta, chỉ là nghiên cứu cùng ký ức, đều phải tốn không ít thời gian. Lúc này mới bao nhiêu ngày a, Dương Học Đông thế mà liền đem kem đánh răng làm được. Cái này ra hỏa, có chút tài năng nha, ngược lại là có chút vượt quá Trần Phóng dự kiến. Lâm Song vui vẻ nói đúng vậy a, quá nhanh, cái này Dương Học Đông ta là thật không nghĩ tới, có thể lợi hại đến loại này tình trạng. Hắn bỏ ra không đến một tuần thời gian, liền đem ngươi cho tư liệu bù đắp, sau đó còn dẫn người làm ra kem đánh răng thành phẩm. Vài ngày trước, càng là tìm tới 10 tên răng kết sỏi cùng khói nước động nghiêm trọng thí nghiệm người tiến hành khảo thí, đến buổi sáng hôm nay, 10 người kia khói nước động đã hoàn toàn biến mất, răng kết sỏi cũng đánh đi hơn 9 thành, hàm răng được không cùng những cái kia khỏe mạnh hàm răng không có gì khác biệt. Trần Phóng hỏi, những cái kia thí nghiệm người khoang miệng khỏe mạnh trình độ như thế nào, lợi có hay không tổn thương? Lâm Song hưng phấn liên tục, bọn hắn khoang miệng phi thường khỏe mạnh, lợi cơ hồ không có tổn thương, đây là một loại có thể hữu hiệu khứ trừ răng nước động răng kết sỏi đồng thời đẹp răng trắng, nhưng lại sẽ không đả thương đến khoang miệng kem đánh răng, quá lợi hại loại này kem đánh răng. Ta có loại dự cảm, chỉ cần nhóm chúng ta đẩy ra cái này kem đánh răng, nhất định có thể bán chạy. Đương nhiên có thể bán chạy, ta đã nói rồi, ta đối với cái này kem đánh răng mong đợi phi thường cao, ngươi lúc đó đại khái còn không tin ta đi. Trần Phóng cười nói, kia thời điểm ai biết rõ đâu. Lâm Song cũng không có phủ nhận. Trần Phóng nói, đã kem đánh răng làm được, vậy liền nắm chặt thời gian đem độc quyền xin xuống đây đi. Xong về sau, phân 2 chạy bộ. Bước đầu tiên, là làm gì chắc đó làm sản xuất tiêu thụ. Bước thứ 2 thì là đem loại này kiểu mới kem đánh răng tin tức thả ra, sau đó xem tình huống đầu cơ trục lợi độc quyền. Đến thời điểm ngươi tìm người đối với cái này độc quyền giá trị làm ước định, chỉ cần người mua ra giá tại hợp lý phạm vi bên trong, vậy liền trực tiếp đem độc quyền liên quan kem đánh răng nhà máy cũng đóng gói bán cho hắn, hung hăng vớt hắn một bút. Kỳ thật, còn có thể đi độc quyền trao quyền rút thành con đường. Nhưng Trần Phóng tạm thời không có đi cân nhắc. Lâm Song ngẩn người, ngươi ý là, cái này kem đánh răng kỹ thuật, nhóm chúng ta muốn bán. Thế nào, thật bất ngờ. Có chút. Ta cảm thấy ưu tú như vậy kỹ thuật, nếu như chậm rãi đưa vào hoạt động, thu lợi tuyệt đối so trực tiếp bán kỹ thuật cao hơn nhiều, cứ như vậy bán, có chút thật là đáng tiếc. Lâm Song trần chờ nói. Trần Phóng cười cười, cũng không phải nói nhất định phải bán, xem trước một chút đi, nếu như người mua ra giá không đạt được mong muốn, vậy liền không bán. Ta không phải nói à, phân 2 chạy bộ, bước đầu tiên chính là làm sản xuất tiêu thụ, tại xin độc quyền quá trình bên trong, kem đánh răng nhà máy bên kia liền có thể bắt đầu dựng dây chuyền sản xuất. Nhưng kỹ thuật nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật, không thể tiết lộ. Kỹ thuật, Trần Phóng còn có câu nói không nói, đó chính là kỹ thuật thiên thiên tuyệt đối, coi như bán nhất xấu cao trắng răng kỹ thuật, hắn tin tưởng mình không được bao lâu liền có thể làm đến mặt khác kỹ thuật mới đi ra. Quá mức cố chấp tại một hạng kỹ thuật, không cần thiết. Mà lại, hiện tại là tài nguyên cùng lưu lượng thời đại, làm sản xuất tiêu thụ, vĩnh viễn không có những cái kia nắm giữ tài nguyên cùng lưu lượng người kiếm tiền. Trừ phi là loại kia nhọn phi thường đầu sản xuất chế tạo, tỉ như nguồn năng lượng mới cùng mới chim. Lâm Song nói, dù sao ngươi là lão bản, ta nghe ngươi. Trần Phóng trêu chọc nàng, thật nghe ta. Kia buổi tối hôm nay ta đến nhà ngươi, ngươi tắm rửa sạch sẽ sau nằm chờ ta. Lâm Song bó tay rồi, ngươi làm sao mỗi lần nói chuyện đều muốn đùa bỡn ta, đều nhàm chán. Ta nếu không đùa giỡn ngươi, kia mới gọi nhàm chán. Hừ, lười nhác cùng ngươi kéo nhàn, ta phải làm việc, cứ như vậy, cúc. Cùng Lâm Song kết thúc trò chuyện về sau, Trần Phóng sờ lên cằm suy nghĩ. Nhớ kỹ trước đó không lâu, hắn đánh từng tới một cái văn trường, nói là lao bản cùng nữ thuộc hạ có dính dấp, đây là cửa hàng tối kỵ, bởi vì một không xem chừng liền sẽ bị nàng cho ra bán. Nói thực ra, lấy Trần Phóng gần đây cẩn thận tính cách, hắn xác thực cũng có phương diện này lo lắng. Cho nên, hắn chính suy nghĩ, có cần phải tới cái qua sông đoạn cầu, chờ nhất xấu cao trắng răng chuyện về sau, liền đem Lâm Song cho mở. Ta thật đúng là càng ngày càng tệ. Độc quyền thân thỉnh là phiền phức sự tình. Nếu như phía trên không ai, theo thân làm được trao quyền xuống tới, kéo cái mấy năm cũng không tính là lâu. Nhưng nếu như có quan hệ, vậy liền coi là chuyện khác. Dù sao chỉ là đối với có quan hệ quyền tài sản tri thức tiến hành bảo hộ, mà không phải hạn chế quyền tài sản tri thức mở rộng cùng ứng dụng, loại người này là khống chế quy tắc, chỉ cần không xúc phạm ranh giới cuối cùng, phá hư quy tắc trò chơi, hơi giao điểm tiền, tự nhiên có thể làm đến thuận tiện. Lâm Song thông qua tìm một chút thâm niên độc quyền làm thay cơ cấu, bỏ ra chút tiền, rút ngắn thật nhiều thể chất bên trong cái gọi là đi theo quy trình thời gian, trên cơ bản mấy bước liền đến vị. Tháng 11 số 12. Nhất xấu cao trắng răng tương quan tri thức quyền tài sản xin xong xuôi. Mà tại xin độc quyền những ngày này thời gian bên trong, Ngân Hà Y Dược công ty cũng an bài người trên tay, thiết bị, nguyên vật liệu, mượn nhờ nguyên kem đánh răng nhà máy nội tình, cấp tốc xây dựng lên nhất xấu cao trắng răng đầu thứ nhất dây truy hệ nở xa nở xuất. Đồng thời đập phá chút tiền làm xong các loại thủ tục văn kiện, cũng tại 2 ngày trước đầu nhập vào sản xuất. Hiện nay, nhất xấu cao trắng răng sản lượng hàng ngày 2 tấn tả hữu, tháng sản lượng 60 tấn, năm sinh 700 tấn tả hữu. Bởi vì kem đánh răng thuộc về hao phí thấp sản phẩm, một chi không nả nở dê bao nhiêu, nhất xấu cao trắng răng mỗi lần chi phân lượng vẹn vẹn 200 khắc trọng lượng thực. Chuyển đổi xuống tới, bình quân mỗi ngày vừa vặn 1 vạn chi kem đánh răng, đây cũng là hiện nay Ngân Hà Y Dược công ty kem đánh răng trong xưởng một bộ dây chuyền hệ nở san nở xuất sản lượng. Mà hiện nay toàn bộ Thanh Vân thị trường hàng năm kem đánh răng lượng tiêu hao ước chừng tại 60 vạn tấn tả hữu, thị trường quy mô vẫn là rất to lớn, dù sao trên cơ bản mỗi một người hàng năm đều sẽ dùng rơi mấy chi kem đánh răng, đồng thời đây là khá là ổn định vừa rồi cần. Mà Ngân Hà Y Dược công ty kem đánh răng sản lượng, chiếm so cũng liền một phần ngàn hướng lên trên điểm, rất rất ít, nếu như lượng tiêu thụ không nói bậy, đến tiếp sau tự nhiên sẽ gia tăng dây truy hệ nở xa nở xuất số lượng. Chương 137, thấp hơn 50 ư cờ không bán, 13 hơn. Độc quyền làm tốt, kem đánh răng cũng đầu nhập sản xuất, tiếp xuống, liền phải chính thức lái đi Trần Phóng trước đó đưa ra 2 cái kế hoạch. Thế là, Lâm Song một bên sắp xếp người thả ra tiếng gió, đi tìm độc quyền kỹ thuật người mua, một bên cầm phê chuẩn văn số, bắt đầu sản xuất kem đánh răng. Đồng thời tổ chức nhân thủ đem sản phẩm phủ lên đào bảo, mặn, trầm, TikTok các loại internet tiêu thụ bình đại. Trải qua nội bộ công ty thảo luận về sau, nhất xấu cao trắng răng tiêu thụ giá tạm thời định vì 88 đồng một chi. So phổ thông kem đánh răng giá cả đắt một chút, nhưng cũng không trở thành quý đến để cho người ta chun bước, cái này giá cả kỳ thật vừa vặn. Nói đến, bây giờ trên mạng một chút cắt rau hẹ rác rưởi kem đánh răng cùng xúc miệng nước, bị một ít minh tinh võng hồng đẩy tiêu, đều có thể bán mấy trăm khối một chi. Nhất xấu cao trắng răng loại này chất lượng cao kem đánh răng, một chi mới bán 88 đồng, đã đủ lương tâm. Đương nhiên, lương tâm cũng là tương đối, nếu như biết rõ một chi kem đánh răng chi phí liền 8 khối cũng chưa tới, đại khái lại sẽ có người mắng hắt tâm. Tiêu thụ cùng đưa vào hoạt động khối này, Trần Phóng không hiểu nhiều lắm, chỉ có thể kiên nhẫn chờ lấy. Theo hắn tính toán, chỉ cần bán đi 12 van ở chi tả hữu kem đánh răng, nhiệm vụ một coi như hoàn thành. Nhất xấu cao trắng răng tiêu thụ ngay tại toàn bộ mạng phổ biến. Hiện tại thời đại này, Internet mua sắm đã rất phát đạt, mà tại dạng này hoàn cảnh dưới, trên mạng mở tiệm chi phí cùng ngưỡng cửa đều là rất thấp. Trong thời gian ngắn, tại toàn bộ mạng các đại bình đài lái lên mười mấy cái cửa hàng, không có gì quá độ khó. Bất quá bởi vì nhất xấu cao trắng răng ngay từ đầu không có danh khí gì, trước 2 ngày lượng tiêu thụ cộng lại không tới 200 phần, trong đó còn có một phần là công ty nhân viên tự hành mua sắm. Tuyên truyền phương diện, hiện nay còn không có tiến hành, bởi vì lúc này Lâm Song tinh lực chủ yếu, cũng tập trung vào độc quyền kỹ thuật đóng gói bán phương diện. Tin tức thả ra về sau, tháng 11 số 15, số 16, 17 cái này 3 ngày, liền có bao quát Bạch Dược tập đoàn, thoải mái dễ chịu đặt ở bên trong 5 nhà kem đánh răng cự đầu, mười mấy nhà lớn lớn nhỏ răng nhỏ cao công ty, đến đây Ngân Hà Y Dược công ty khảo sát cùng đàm phán. Bất quá, đại đa số kem đánh răng công ty, cũng bởi vì Ngân Hà Y Dược công ty bên này chào giá quá cao, mà lựa chọn từ bỏ. Tháng 11 số 18. Hôm nay là Bạch Dược tập đoàn đến Ngân Hà Y Dược công ty, tiến hành đàm phán ngày thứ tư. Ngân Hà Y Dược công ty cùng Ngân Hà đầu tư vốn công ty không có ở một chỗ, nhưng công ty làm việc nơi, cũng là ở vào một tòa văn phòng NG bên trong, cự ly kem đánh răng nhà máy không phải rất xa. Một gian không lớn không nhỏ, phong cách đơn giản cuộc hẹn phòng họp bên trong. Bạch Dược tập đoàn đoàn đàm phán đội hết thể có 5 cá nhân, cầm đầu là Bạch Dược tập đoàn kem đánh răng công ty một tên phó tổng, tên là Phan Thiệu. Lúc nghe Thành Đô bên này một nhà y dược công ty nghiên cứu ra một cái kiểu mới cường hiệu kem đánh răng về sau, hắn lập tức nhường Thành Đô phân bộ người tới làm khảo sát. Xác định tình huống là thật về sau, ngày kế tiếp vào ngồi máy bay đi vào Ngân Hà Y Dược công ty, tiến hành 2 lần khảo sát, cũng cùng Ngân Hà Y Dược công ty triển khai tương ứng đàm phán làm việc. Mà hiện nay, Lâm Song kiêm nhiệm lấy Ngân Hà đầu tư vốn, Ngân Hà Y Dược cái này 2 nhà công ty giám đốc, cho nên, lần này độc quyền đàm phán, từ nàng tại chủ trì. Một phen bạn mới lưu về sau, Phan Thiệu ngồi đối diện tại đối diện Lâm Song nói ra, Lâm Tổng, dạng này, nhóm chúng ta bên này đem báo giá lại đề cao một thành đây đã là nhóm chúng ta lớn nhất thành ý, ngài suy nghĩ một chút. Lâm Song kéo căng lấy lanh diễm khuôn mặt, nói ra, thật có lỗi Phan Tổng, thấp hơn 50 ức, nhóm chúng ta là sẽ không cân nhắc bán ra nhất xấu cao trắng răng độc quyền kỹ thuật. Phan Thiệu lông mày hơi vặn, trầm giọng nói, Lâm Tổng, theo nhóm chúng ta điều tra biết, các ngươi Ngân Hà Y Dược công ty thành lập thời gian liền 2 tháng cũng chưa tới, đầu tư vốn tại nghiên cứu phát minh trên tài chính cũng không đủ 5.000 vạn. Hiện tại, nhóm chúng ta ra giá 5.5 ức, thu mua trong tay các ngươi kem đánh răng độc quyền kỹ thuật, đã là cực cao giá tiền. Chỉ cần ngài gật đầu đồng ý, lập tức liền có thể thu hoạch hơn gấp 10 lần đầu tư vốn hồi báo, số tiền kia, thế nhưng là một số người mở công ty mở cả một đời cũng không kiếm được tiền đây này. Lâm Song đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt, nhàn nhạt nói ra, Phan Tổng. Nhóm chúng ta công ty thành lập bao lâu, đầu tư vốn bao nhiêu, cùng nhất xấu cao trắng răng độc quyền kỹ thuật giá trị nhiều ít, không có bất kỳ quan hệ gì, còn xin ngài không nên đem khái niệm mơ hồ hảo. Nhất xấu cao trắng răng hiệu quả, ngài trước đó cũng nhìn thấy, có thể cường lực loại trừ răng nước động răng kết sỏi, sạch sẽ khoang miệng, đẹp răng trắng đồng thời, còn không thương tổn lợi cùng khoang miệng tế bào. Loại thuốc này hiệu kem đánh răng kỹ thuật, hẳn là các ngươi Bạch Dược kem đánh răng công ty nghiên cứu mấy chục năm, đều không thể đánh hạ kỹ thuật a. Cho nên, cái này kem đánh răng giá trị trong lòng ngài so ta rõ ràng, 50 ức, các ngươi mua tuyệt đối không lỗ. Phan Thiệu lắc đầu bật cười, Lâm Tổng, nhiều lắm, thật nhiều lắm a. Lâm Song, ngài vô luận nói như thế nào, nhóm chúng ta danh giới cuối cùng cũng sẽ không thay đổi, bán đổ bán tháo là không thể nào, 50 ức cỡ là giá thấp nhất. Phan Thiệu, Lâm Tổng, ngài muốn như vậy nói, vậy cái này mua bán liền không có cách nào tiến hành tiếp, mà ngoại trừ nhóm chúng ta Bạch Dược tập đoàn bên ngoài. Đại khái cũng không ai sẽ tiêu nhiều tiền như vậy đến thu mua các ngươi độc quyền kỹ thuật. Lâm Song một mặt bình tĩnh biểu lộ, điểm ấy Phan Tổng ngài cứ yên tâm đi, nếu như không ai mua nhóm chúng ta độc quyền, kia nhóm chúng ta liền tự mình sản xuất tiêu thụ, mà lại hiện tại đã tại dạng này làm. Phan Thiệu cười nói, hiện tại tiêu thụ cũng không tốt làm, các ngươi kỹ thuật tuy tốt, nhưng dù sao chỉ là mới nhãn hiệu, không nắm chắc ẩn cùng thị trường, đến cùng có thể hay không làm ra thành tích đến, vậy cũng là ẩn số đâu. Mà lại kem đánh răng người này, nước cũng không cạn, khắp nơi đều là xưởng nhỏ cùng đồ lậu hàng đầu. Lâm Song lơ đễnh, có thể hay không làm ra thành tích đến, ngài liền rửa mắt mà đợi đi. Đối với Phan Thiệu lời nói, Lâm Song là coi nhẹ. Nói thực ra, Trần Phóng nói là nếu có công ty có thể ra đến 50 ư cờ giá cả, mà lại chỉ cần đối phương có thể tiền đặt cọc thanh toán, liền đem nhà máy cùng độc quyền kỹ thuật đóng gói bán, nhưng Lâm Song lại cảm thấy ít. Dựa theo nàng tính toán, loại này bạo khoản kỹ thuật, hẳn là ít giá 100 ư cờ mới hợp lý. Bất quá, nhìn vấn đề góc độ khác biệt, hai người kỳ thật cũng không có sai. Phan Thiệu mới vừa nói, nhất xấu cao trắng răng cái này nhãn hiệu không có gì nội tình, đây là sự thật, không có gì tốt phản bác. Nhưng đến cùng có thể hay không làm ra thành tích đến, Lâm Song cảm thấy hẳn là không thể nghi ngờ. Nhất xấu cao trắng răng hiệu dụng còn tại đó, chỉ cần Cam Lo nở rên lên ít tiền làm tuyên truyền, đem danh khí đánh lên đi, còn sợ không làm được thị trường đến. Còn như đồ lậu cùng xưởng nhỏ, kia liền càng là vấn đề nhỏ. Theo Lâm Song biết, nhất xấu cao trắng răng sản xuất chương trình, cũng không phải một chút xưởng nhỏ có thể làm ra đến, trình tự làm việc mặc dù không nhiều, nhưng kỹ thuật ngưỡng cửa cùng tri thức hàm lượng cũng không thấp. Đồng dạng tình huống dưới, chỉ có giống như Bạch Dược tập đoàn cái này đại hán khả năng thông qua nghiên cứu khoa học đẩy ngược, sau đó đạt được hạch tâm kỹ thuật, phòng chế ra đồng dạng phẩm chất kem đánh răng. Mà chỉ cần bọn hắn có dũng khí phòng chế, như vậy lúc này, xin độc quyền bảo hộ liền có thể phát huy tác dụng, chẳng những có thể trực tiếp đi pháp viện khởi tố bọn hắn, đả kích này liệt phách lối khí diễm, còn có thể trắng kiếm lời một đợt xâm phạm bản quyền phí. Hiện tại quốc nội đả kích xâm phạm bản quyền chế độ thế nhưng là đã phi thường hoàn thiện, hiệu suất cũng phi thường khả quan, cũng không tiếp tục là mười mấy năm trước. Chương 138, TikTok xác định và đánh giá chủ blog, 14 hơn. Đàm phán kết thúc, lấy thất bại mà kết thúc. Trần Phóng nhận được Lâm Song gọi tới điện thoại, biết được sau chuyện này, có chút tiếc nuối. Tối đa 10 báo giá 5. 5 ư cờ, thật đúng là xem thường chúng ta cái này kiểu mới kem đánh răng A. Trần Phóng nhắc tới đạo, trong lòng hơi có chút khó chịu. Vậy bây giờ, còn muốn tiếp tục tìm người đến mua độc quyền kỹ thuật A? Lâm Song hỏi. Trần Phóng nói ra, tạm thời không cần, Bạch Dược tập đoàn là quốc nội kem đánh răng cự đầu, liền bọn hắn ra giá cũng xa xa không đạt được ta mong muốn, cái khác kem đánh răng công ty đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Trong thời gian ngắn, không cần thiết lại chơi đùa lung tung. Trước tiên đem kem đánh răng sản xuất cùng tiêu thụ làm tốt đi, chúng ta trước làm ra chút thành tích đến, đánh ra danh khí, tự nhiên sẽ có nhân chủ động tìm tới cư A, đến thời điểm lại nhìn thấy để muốn hay không bán. Đã sớm cái kia làm như vậy. Lâm Song thầm nói. Thế nào, ngươi là đang chất vấn ta trước đó quyết định? Không dám. Cũng không cùng nàng so đo, Trần Phong nói tiếp đi, Bạch Dược tập đoàn bên kia đã từ bỏ lần này độc quyền thu mua, kia đến cẩn thận một chút bọn hắn, nhất xấu cao trắng răng cơ hội buôn bán, bọn hắn khẳng định là có thể nhìn ra, nhưng bọn hắn lại không lựa chọn mua. Không chừng, ngâm liền kìm nén chủ ý xấu đâu, thật tốt để phòng điểm. Lâm Song nghiêm túc nói, tốt, ta sẽ sớm làm tốt ứng đối biện pháp. Còn có cái gì đừng hỏi để sao? Có. Nói, công ty không có tiền, mở rộng cùng tuyên truyền trải không ra, bất quá tương ứng phương án ta đã để cho người ta chủ hoạch đi ra, chỉ cần tiền vừa đến vị, lập tức liền có thể an bài nhân thủ tại đảo bảo cùng TikTok đằng trên bình đài tiến hành thương phẩm tuyên truyền bán, lượng tiêu thụ hẳn là rất nhanh liền có thể kéo bắt đầu. Một hồi cho ngươi đánh 500 vạn, đủ sao? 500 vạn sao, không sai biệt lắm đủ rồi, sản phẩm chúng ta chi phí thấp, lợi nhuận không gian rất lớn, chỉ cần giai đoạn trước lượng tiêu thụ càng nhiều. Tài chính hấp lại về sau, công ty rất nhanh liền có thể thực hiện tự cấp tự túc, thậm chí lợi nhuận. Lâm Song lòng tin 10 phần trả lời. Vậy là tốt rồi. Trần Phóng nói y. Kết thúc trò chuyện về sau, Lâm Song rất nhanh nhận được Trần Phóng bên kia tân chú nhập 500 vạn tài chính. Có số tiền kia, công ty trong sổ sách vốn lưu động lần nữa dư giả. Lâm Song xuất ra Lôi Lệ Phong Hành phong cách làm việc, đem nguyên bản định tốt tuyên truyền phương án phân phát xuống dưới, cấp tốc để cho người ta vận chuyển. A Lượng là TikTok một tên xác định và đánh giá chủ blog. Bình thường, video nội dung lấy xác định và đánh giá cùng đánh nghỉ ngơi các đại vong hồng cùng quảng cáo sản phẩm làm chủ. Bởi vì nội dung khá là chân thực, nói chuyện cũng khá là ngay thẳng, rất được rộng rãi thẳng nam cùng thẳng nữ ưa thích. Cho tới bây giờ, A Lượng xác định và đánh giá cái số này, hắn làm hơn một năm, một tháng trước fan hâm mộ lượng đột phá ngàn vạn đại quan, hắn cũng chính thức trở thành một tên ngàn vạn bắt chu. Mà lại, hắn ngàn vạn fan hâm mộ không phải loại kia dựa vào mua cương thi phấn lên, mà là thật từng cái góp nhặt bắt đầu. Cho nên, hắn hiện tại mỗi một cái video, điểm khen lượng cũng tại mấy chục vạn, phát ra lượng cũng là mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn. Mà một khi mở phát trực tiếp, dù là không mua lôi cuốn, phòng phát trực tiếp nhân số cũng bình thường cũng tại một vạn trở lên, so với những cái kia fan hâm mộ 2-3 ngàn vạn, nhưng phát sóng nhân số cũng chỉ có 2-3 ngàn chủ blog, hắn xem như vòng hồng phân khá là thành công một loại chủ blog. Ban đêm, 7 giờ rưỡi đêm qua bữa tối về sau, A Lượng ngồi tại camera trước, mở ra phát trực tiếp. TikTok cái này bình đài, hiện nay đã là biến hiện khá là thành thục bình đài, biến hiện phương thức có rất nhiều loại. Khá là dòng chính là thông qua phát trực tiếp khen thưởng thu hoạch được thu nhập, cùng thông qua phát trực tiếp mang hàng cùng video treo mở rộng kết nối biến hiện. Là một tên TikTok chủ blog, dù là có ngàn vạn fan hâm mộ, hắn cũng là người, muốn ăn cơm, cho nên A Lượng bình thường cũng sẽ tiến hành một chút phát trực tiếp mang hàng. Đương nhiên, đề cử đều là chính hắn khảo nghiệm qua, cảm thấy tương đối tốt sản phẩm. Cứ việc vẫn như cũ là cắt rau hẹ, nhưng hắn cảm thấy mình so với những cái kia không điểm mấu chốt võng hồng cùng minh tinh, xem như người tốt. A Lượng Phát trực tiếp bắt đầu, rất ăn nhiều cơm về sau ngay tại chơi tiệp tộc người, nhận được A Lượng Phát trực tiếp thông chi, không ít người mang theo hứng thú điểm vào hắn phòng phát trực tiếp. Ngay từ đầu, A Lượng chỉ là cùng đa mở fan hâm mộ hô động nói chuyện phiếm, chờ đến nhân số phá vạn về sau, mới trò chuyện lên hôm nay chủ đề. A Lượng nói, ai, nói thật, ta gần nhất làm video làm có chút mệt mỏi, không phải thân thể mệt mỏi, mà là tâm mệt mỏi. Ngay tại ngày hôm qua thời điểm, ta đánh đến một cái quảng cáo, nói là một cái kiểu mới kem đánh răng, tiêu cái gì nhất xấu cao trắng răng, chỉ cần đánh quét một cái liền có thể hữu hiệu khứ trừ răng kết sỏi, còn sẽ không làm bị thương khoang miệng. Cái này video, không biết rõ có người hay không đánh từng tới. Phong phát trực tiếp bên trong, mưa đạn nhấp nô. Đánh từng tới. Ta vừa mới còn đánh đến. Ta cũng đánh đến, mà lại ta còn xuống đơn, có vấn đề gì sao? Lại có thể có người liền loại này quảng cáo đều tin. Ai, xem ra vẫn là kinh lịch thiếu đi xã hội đánh đập A. TikTok trên quảng cáo sản phẩm chưa hề không có mua qua, bởi vì biết rõ toàn bộ mẹ nó là hố. A Lượng quét mắt mưa đạn, cười nói, xem ra cũng không ít người cũng đánh từng tới, mà lại, ta còn chứng kiến có mưa đạn nói rằng đơn rồi. Huynh đệ A, ngươi có thể thêm chút tâm đi, hiện tại một chút vô lương thương ra, vì kiếm tiền nhưng mà cái gì cũng làm ra được. Không nên tùy tiện tin tưởng bất luận cái gì quảng cáo sản phẩm, TikTok muốn kiếm tiền, cũng sẽ không cho người phụ trách. Thường xuyên nhìn ta phát trực tiếp cùng video fan hâm mộ hẳn là cũng biết rõ, kem đánh răng cùng xúc miệng nước khối này ta chưa hề cũng không có chạm qua, vì cái gì? Bởi vì hiện tại trên thế giới này không có bất luận cái gì một cái kem đánh răng, là có thể đánh rơi đã thành hình răng kết sỏi, bởi vì mỏ hóa sau răng kết sỏi quá cứng. Không phải vậy, ngươi cho rằng đánh răng bệnh viện hiện tại vì cái gì như vậy hỏa? A Lượng nói tiếp, bất quá, ta xem quảng cáo đã nói là nói chắc như đinh đóng cột, nếu như vô hiệu có thể lui khoản, mà lại nghỉ ngơi một buổi mười, nếu không phải là bởi vì ta khách quan ý thức tương đối mạnh, ta khả năng đều tin. Dù sao, ta là cảm thấy quá giả, thật quá giả, so nào đó chứ danh truyền hình người chủ trì cùng nào đó võng hồng nói xúc miệng nước còn biết xấu hổ hay không, người ta chí ít còn có chút danh giới cuối cùng, nhưng cái này kèm đánh răng quảng cáo, là căn bản liền không có danh giới cuối cùng có thể nói. Vì cho đại gia qua khảo nghiệm cái này kem đánh răng, ta ngày hôm qua cố ý bỏ ra 100 khối tiền hạ một đơn, hàng hôm nay buổi chiều đã đến, phối đưa tốc độ ngược lại là rất nhanh. Sau đó, chúng ta liền hiện trường xác định và đánh giá xuống đi. Ta cảm thấy, nhất định phải nhường chúng ta phòng phát trực tiếp nhiều như vậy người xem cũng thật sự rõ ràng nhìn một chút, xem rõ ràng hiện tại những này kem đánh răng đều là cái gì mặt hàng, cuối cùng mới có tự mình phán đoán ý thức, sẽ không mắc lừa bị cắt rau hẹ. A Lượng, đương nhiên. Ta biết rõ, một khi ta làm như vậy, có thể sẽ đắc tội rất nhiều kem đánh răng công ty, cũng có thể sẽ bị khiếu nại cùng cảnh cáo, thậm chí bị phong giết. Nhưng là không có việc gì, từ vừa mới bắt đầu làm cái số này thời điểm, ta liền đã làm tốt cái này loại tâm lý chuẩn bị. Bất kể nói thế nào, ta chính là làm đánh nghỉ ngơi cùng xác định và đánh giá bắt đầu. Đây là ta bắt cơm, ta cũng sẽ đem nó thủ vững xuống dưới, dù là cuối cùng không có, ta cũng xứng đáng chính ta lương tâm. Mưa đạn nhấp nô. A Lượng, A Lượng, A Lượng. A Lượng cố lên, vĩnh viễn ủng hộ ngươi, ngươi là rất béo. Đừng nói ủ rũ lời nói, ngươi thế nhưng là ngàn vạn bất chu, không có dễ dàng như vậy ngã xuống. Tranh thủ thời gian qua khảo nghiệm, ta chờ xem đâu. Chương 139, đảo ngược đánh quảng cáo, 15 hơn. Cùng phong phát trực tiếp người xem nhóm nói chuyện phiếm sau khi, A Lượng lấy ra buổi chiều thu hồi lại hàng chuyển phát nhanh, ngay trước phòng phát trực tiếp đông đảo người xem mặt mở ra. Đồng thời bắt đầu chửi bậy. Đóng gói rất quá loa, cũng chỉ có một kem đánh răng hộp, cùng hai cái phòng ngã thổi phồng đệm, so với nhóm chúng ta bình thường tại trong siêu thị mua mấy khối tiền một hộp kem đánh răng không có gì khác biệt. Nhưng mà, cái này hộp kem đánh răng tới tay, bỏ ra ta suốt 100 khối. Mở ra kem đánh răng hộp về sau, A Lượng nhìn lên nói rõ. Phía trên này nói rõ, ta cho đại gia đọc nhất niệm A. Bản sản phẩm có cường hiệu khứ trừ răng kết sỏi, đẹp răng trắng, tươi mát khẩu khí, bảo hộ lợi cùng khoang miệng khỏe mạnh hiệu dụng. Chính xác phương pháp sử dụng, gạt ra hạt đậu lớn nhỏ một khối đến bàn chải đánh răng bên trên, đánh răng 2 đến 3 phút. Đi, vậy chúng ta cứ dựa theo nó nói rõ đến khảo thí. A Lượng lấy ra bàn chải đánh răng cùng hai chén nước, hướng về phía ống kính một bên há miệng một bên nói, cho đại gia nhìn xem ta hàm răng, ta trước tiên đem mỹ nhan tát. Hiện tại, đại gia hẳn là liền có thể thấy được, trên thực tế, bởi vì địa phương nước chất vấn đề, ta hàm răng không có trắng như vậy, mà lại gần nhất một mực làm video cùng phát trực tiếp. Tương đối bận rộn, cũng có hơn nửa năm thời gian không có đi đánh răng. Cho nên, ta răng kết sỏi cũng là bám vào một chút, nhưng không nhiều, chỉ có một điểm điểm. Tốt, chúng ta không cần nói nhảm nhiều lời, trực tiếp bắt đầu khảo thí, trên đài ánh. Chen lấn hạt đậu lớn nhỏ nhất xấu cao trắng răng đến bàn trải đánh răng trên về sau, Á Lượng hướng về phía ống kính liền bắt đầu đánh răng. Vì khảo thí tính chân thực, Á Lượng đánh rất chân thành, thời gian cũng định vì 3 phút. Nhìn thấy phòng phát trực tiếp bên trong càng ngày càng cao, đã đột phá 2 vạn người nhân số, Á Lượng trong lòng mừng thầm. Đảng cái này đánh nghỉ ngơi xác định và đánh giá xong về sau, hắn lập tức liền sẽ mượn nhờ nhiệt độ bắt đầu mặt khác lương tâm mang hàng. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hôm nay thu hoạch hẳn là sẽ rất không tệ. Rất nhanh, 3 phút thời gian trôi qua. Á Lượng đánh răng xong xuôi, nuốt nước súc miệng, sau đó đem súc miệng nước nôn đến rác rưởi trong chén, nhếch môi hướng về phía ống kính nói ra, đại gia xem xét, có phải hay không cùng vừa rồi, không có thay đổi gì. Nhưng mà, phòng phát trực tiếp bên trong, giờ phút này lại nổ. Người đang đùa ta đâu, cái này gọi không biến hóa. Hoa, hàm răng trắng ra thật nhiều. Người cái kia không phải vụng trộm lại đem hàm răng trắng đẹp mở a? Không đúng rồi, không phải đang đánh nghỉ ngơi sao, tại sao ta cảm giác người đang đánh mặt đâu, hơn nữa còn là tự mình mặt. A Lượng quét mắt mưa đạn, phát hiện bầu không khí giống như có chút không đúng. Các ngươi sao rồi đây là, ta không có mở mỹ nhân à, hàm răng không phải cùng vừa rồi giống nhau sao? A Lượng nói, đối với một bên trợ lý nói ra, chúng ta hỏi một chút tiểu trợ lý, ai, ngươi nói ta hàm răng trắng ra sao? Tiểu trợ lý ấp úng nói, chợt nhìn. A Lượng, mặt khỉ rồi. A Lượng sắc mặt hơi đổi một chút, biết rõ tiểu trợ lý sẽ không gạt người, vội vàng nói, tấm gương, ta tấm gương đâu, đem tấm gương cho ta. Tiểu trợ lý vội vàng lấy ra tấm gương đưa cho A Lượng. Hướng về phía tấm gương soi một lát, A Lượng biểu lộ kinh hãi, trong phòng phát trực tiếp nổ lên nói tủ. Ngoa tạo, cái này, đây không có khả năng, ta hàm răng cái gì thời điểm trắng như vậy rồi. Còn có, răng kết sỏi giống như thật bị đánh đi thật nhiều, cơ hồ không thấy được. Ta dựa vào, cái này cái gì tình huống? Cái này kem đánh răng không phải nghỉ ngơi sao? A Lượng chính mình cũng ngộng. Lại nói ý, cái này kem đánh răng không hẳn là siêu cấp vô dụng, chuyên môn dùng để cắt rau hẹ sao? Nhưng vì cái gì nó có thể đánh đi răng kết sỏi, mà lại ta còn không có cảm giác được khoang miệng có bất kỳ khó chịu nào đâu. Chẳng lẽ, quảng cáo đã nói là thật, nói rõ câu trên chữ nội dung, cũng là thật. A Lượng ánh mắt lấp lóe, nghĩ đến cái gì, vội vàng nhìn rác rửa chén, cái gặp bên trong xúc miệng bọt biển đã tiêu tán, lộ ra một bãi màu vàng nhạt nước bẩn. Rất rõ ràng là răng kết sỏi bị làm tan. Lần nữa dùng sạch sẽ nước xúc miệng 2 lần, xác định khoang miệng là sạch sẽ về sau, A Lượng lại để cho tiểu trợ lý dùng nhất xấu cao trắng răng đánh lần răng. Xác định tiểu trợ lý đánh răng về sau, hàm răng xác thực cũng so vừa rồi trận nhìn rất nhiều, Á Lượng thần sắc biến rồi lại biến. Ánh mắt lấp lóe một trận, tâm tình của hắn chập trùng bất bình hướng về phía ống kính nói, các vị, ta, giống như phát hiện một cái không tầm thường kem đánh răng. Nha, chứ A vào rồi. Ta đã biết do ngươi muốn nói gì. Chúng ta thấy chóng, ngươi đến cùng là đang đánh nghỉ ngơi, vẫn là tại giúp cái này kem đánh răng đánh quảng cáo A. Còn không có nhìn ra được sao. Chó Á Lượng ngay tại làm tiết mục hiệu quả đâu. Cho nên, đây là tại đảo ngược đánh quảng cáo. A, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng thay đổi thành dạng này người, thủ quan. Nhìn thấy phòng phát trực tiếp bên trong những cái kia nói hắn đảo ngược đánh quảng cáo người, Á Lượng dở khóc dở cười, vội vàng giải thích. Phòng phát trực tiếp các vị đại ca đại tỷ nhóm, ta Á Lượng ở chỗ này thề với trời, ta không có đang làm cái gì tiết mục hiệu quả, cũng không tiếp tục đánh quảng cáo. Ta vừa rồi chỉ là đơn thuần muốn đánh nghỉ ngơi cái này kem đánh răng. Nhưng là, ta hiện tại người có chút ngộng, cái này kem đánh răng, nó giống như thật hữu dụng. Phòng phát trực tiếp bên trong, một đám người biểu thị không tin. A Lượng vội vàng giải thích, mọi người thỉnh tin tưởng ta được không, tin tưởng ta nhân phẩm. A Lượng chưa hề đều là cái chính trực người, ta có thể thề với trời, nếu như ta thật tại che giấu lương tâm nói chuyện, vậy ta đi ra ngoài nhất định bị xe đâm chết, có thể chứ. A Lượng giải thích sau một lúc, vừa khóc tang nghiêm mặt nói, một mực đánh nghỉ ngơi, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại tại nơi này lật ra xe, bị đánh mặt, ai. Mặt khác, ở chỗ này ta phải hướng nhất xấu cao trắng răng cái này nhãn hiệu xin lỗi, thật rất xin lỗi, trước đó hiểu lầm các ngươi. Tốt, phòng phát trực tiếp các vị huynh đệ tỉ muội, A Lượng ở chỗ này bằng vào ta nhân phẩm cam đoan, cái này kem đánh răng tuyệt đối chân thực, có cường hiệu khứ trừ răng kết sỏi tốt đẹp răng trắng công hiệu, đồng thời còn sẽ không làm bị thương khoang miệng. Các ngươi thích tin thì tin, không tin thì thôi, ta cũng lười giải thích. Mưa đạn còn tại nhấp nô. Á Lượng nhân phẩm ta là tin tưởng. Tin tưởng ngươi, nhưng ngươi tranh thủ thời gian sợi dây chuyền đón A, ta muốn mua cái này kem đánh răng. Ta cũng cần mua, nếu là mua không dùng được, đến thời điểm mỗi ngày đen ngươi. Kết nối, chuyện trọng yếu nói 3 lần. Dù sao ta là xem tâm động, bất kể có hữu dụng hay không, mua trước lại nói, không kém kia 180 khối. Các ngươi mua trước đi, đẳng hữu dụng về sau, ta lại bán. Tù A, thật sự là một đám đáng yêu giao hẹ, thế mà cầu người cắt chính mình. A Lượng vẻ mặt thành thật nói, xem phòng phát trực tiếp bên trong nhiều người như vậy cũng đang nói kết nối, xem ra đại đa số người đều là tin tưởng ta, ta cảm thấy rất vui mừng cũng rất vinh hạnh, tạ ơn đại gia tín nhiệm. Ta cũng ở nơi đây hướng đại gia cam đoan, vừa rồi khảo thí kem đánh răng, tuyệt đối là chân thật, không có bất luận cái gì làm bộ. Như vậy đi, nếu như ta lừa đại gia, quay đầu có người xuất ra chứng cứ đến thực truy ta, có thể đến nơi này của ta dẫn 100 van ở. Lời nói liền để ở chỗ này, bọn nổ nước bọn cứ tới đi. Hiện nay kết nối lời nói, ta bên này còn không có cùng nhất xấu trắng chính thức tiếp xúc qua, đại gia chờ một chốc lát, ta đi nhường tiểu trợ lý đi hỏi một chút. Thông qua liên hệ hỏi thăm về sau, A Lượng bên này cấp tốc cùng nhất xấu cao trắng răng nhãn hiệu Phương Kiến dựng lên quan hệ hợp tác, cũng thành công phủ lên thương phẩm kết nối. Lúc đầu, hắn vì phủi sạch quan hệ, chứng minh tự mình là trong sạch, không muốn ăn cái này một ngụm. Nhưng đa mở fan hâm mộ cũng la hét muốn hắn sợi dây chuyền đón. Kia không cách nào, ngậm lấy nước mắt ăn đi. Chương 140, thăng cấp hoàn thành, mới giai đoạn, 16 hơn. Lâm Song bên này, lúc đầu sau khi tan việc về đến nhà, cũng dự định tắm một cái ngủ. Lại đột nhiên nhận được marketing bộ người phụ trách gọi tới điện thoại, đến báo A Lượng phòng phát trực tiếp phát sinh sự tình. Quyết định thật nhanh, nàng trực tiếp để cho người ta cho A Lượng phòng phát trực tiếp mua lôi cuốn, sau đó lại cấp tốc để cho người ta đem A Lượng phát trực tiếp nội dung làm biên tập, phát đến TikTok bên trên, cũng đang run thêm đầu một khoản tiền, mua hơn ngàn vạn phát ra lượng. Xong về sau, Lâm Song lúc này mới nhớ tới, tự mình trên TikTok, giống như cũng có cái mấy trăm vạn fan hâm mộ tài khoản. Thế là, nàng đăng nhập TikTok, phát một cái tuyên truyền nhất xấu cao trắng răng TikTok video, sau đó trực tiếp tại thương phẩm trong tủ cửa phủ lên nhất xấu cao trắng răng mua sắm kết nối. Ngày này chừng 10 giờ sáng bộ dáng, Trần Phóng phát hiện trước mắt ánh sáng lấp lóe, còn tưởng rằng hôm nay bạn mới dễ đổi mới. Kết quả mở ra tài phú hệ thống nhìn lên, lại là nhiệm vụ một hoàn thành. Nhanh như vậy, Trần Phóng hơi kinh ngạc. Hắn nhớ kỹ 4-5 ngày trước cho Lâm Song đánh 500 vạn, nhường nàng đi làm mở rộng cùng tuyên truyền thời điểm. Lúc ấy nhất xấu cao trắng răng cuối cùng lượng tiêu thụ, mấy ngày kế tiếp, liền 1.000 chi cũng chưa tới. Nhưng bây giờ, nhiệm vụ một lại hoàn thành. Ý vị này ngắn ngủi trong vòng vài ngày, nhất xấu cao trắng răng tiêu thụ tối thiểu 12 van chi, chỉ có dạng này, doanh thu ngạch mới có thể đột phá 1.000 van. Bất quá, đây cũng quá nhanh a. Trần Phóng nguyên bản cảm thấy, dù là Lâm Song nện tiền làm tuyên truyền, hiệu suất lại cao hơn, chí ít cũng phải 10 ngày nửa tháng khả năng có hiệu quả. Thật không nghĩ đến, ngắn ngủi 4-5 ngày liền có hiệu lực, hiệu suất có chút cao a. Trong lòng có chút hiếu kỳ, Trần Phóng vội vàng xuất ra điện thoại, bấm Lâm Song điện thoại, hỏi, nhất xấu cao trắng răng lượng tiêu thụ, giống như đi lên. A, người biết rõ rồi. Lâm Song kinh ngạc nói, tiếp lấy lại có chút mừng rỡ. Ta còn đang định hướng ngươi báo cáo, tính đến 10 giờ sáng nay, nhất xấu cao trắng răng xuống đơn lượng đạt đến 12. 6 van chi, doanh thu đã đột phá 1.000 van, đạt đến Trần Phóng khẽ vướt cằm, hỏi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta nhớ được trước mấy ngày cho ngươi thu tiền thời điểm, lượng tiêu thụ vẫn chưa tới 1.000 chi đi, làm sao ngắn ngủi trong vòng vài ngày lượng tiêu thụ cứ như vậy nhiều, ngươi đây là thả cái gì đại chiêu a? Nói đến, đây cũng là trùng hợp. Lâm Song đem A Lượng xác định và đánh giá sự tình nói một lần, Trần Phóng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Theo Lâm Song lời nói, tại đêm qua A Lượng phòng phát trực tiếp xác định và đánh giá trước đó, dù là Lâm Song tại TikTok các loại đại bình đài đưa lên quảng cáo, kỳ thật lượng tiêu thụ tốc độ tăng cũng rất chậm. 3 ngày xuống tới, lượng tiêu thụ mới khó khăn lắm đột phá 1 vạn chi. Nhưng là, tối hôm qua A Lượng xác định và đánh giá về sau, tại Lâm Song sắp xếp người thôi thúc dưới, nhất xấu cao trắng răng tin tức cấp tốc chiếm lĩnh TikTok Nhật Bản. Một đêm thời gian, liền cống hiến 10 van ở chi lượng tiêu thụ. Lâm Song kích động nói, nói thật, ta cũng không nghĩ tới nhất xấu cao trắng răng sẽ lấy phương thức như vậy lư a cha ý đến, mà lại, lấy nhất xấu cao trắng răng chất lượng, cái này nhiệt độ hẳn là còn có thể tại TikTok tiếp tục một đoạn thời gian. Cho nên, lượng tiêu thụ phương diện, chúng ta tạm thời là không cần buồn. Nhưng sản lượng lại là vấn đề lớn. Là, Lâm Song lời nói không giả, hiện nay nhất xấu cao trắng răng sản xuất quy mô, ngày kế cũng liền 1 vạn chi. Quá ít. Trước đó 10 ngày qua sản xuất tồn kho, trên cơ bản tối hôm qua mấy giờ liền toàn bộ bán đi. Cho nên gia tăng dây chuyền hệ NSN xuất, mở rộng sản xuất quy mô, bắt buộc phải làm. Cho chuyện kết thúc về sau, Trần Phóng tâm thần lại đầu nhập vào tài phú hệ thống ở trong. Thăng cấp nhiệm vụ, 2 cái, đã hoàn thành. cấp tiếp theo thăng cấp cần thiết 950 tiêu phí giá trị, hiện hữu tiêu phí giá trị 168 bảy giờ, có thể lựa chọn thăng cấp, là hay không? Không có bất cứ chút do dự nào, Trần Phong quả quyết lựa chọn phải. Đã tiêu hao tháng 9 550 điểm tiêu phí giá trị, thăng cấp bên trong, xin đợi. Thăng cấp hoàn thành, tài phú hệ thống hiện nay đẳng cấp, cấp 21. Cấp 21, bất quá, hệ thống chu giao diện giống như không có thay đổi gì, vậy xem ra biến hóa hẳn là tại thị trường giao dịch bên trong, cũng không biết rõ cái này một giai đoạn giao dịch, sẽ có vật gì tốt. Trần Phong quét mắt hệ thống chu giao diện, ngay tại lúc này, mấy đầu pop-up nhảy lên mà ra, chiếm cứ hắn tầm mắt. Ghi chú 1, chúc mừng ngươi tiến nhập bạn mới dễ giai đoạn, cấp 21, cấp 40, tại cái này một giai đoạn, nếu như ngươi vận khí đủ tốt, có thể tại rất ngắn thời gian bên trong thu hoạch được đại lượng tài phú. Ghi chú 2, cấp 21 giao dịch thu nhập cực hạn là 600 VAN nhân dân tệ, nhưng bởi vì giao dịch tồn tại tính đa dạng, không phải tiền vàng loại hình giao dịch, khả năng tồn tại thu nhập tăng gấp bội tình huống. Thứ cấp giao dịch có khác quy tắc. Càng nhiều tình huống, thỉnh tự hành kiểm chứng. Ghi chú 3, ngươi có thể tiến hành thứ cấp giao dịch số lượng 2. Chúc ngươi may mắn. Trần Phóng nhìn xem những này ghi chú, ánh mắt nhắm lại, cái này giai đoạn đẳng cấp, không còn là 10 cấp bậc, mà là cấp 21 đến cấp 40. Lắc đầu, Trần Phóng đóng lại những này ghi chú nhắc nhở, một lần nữa xem kỹ lên bây giờ hệ thống giao diện. Tài phú hệ thống, 2 tiêu phí giá trị, 73 7 giờ. Thị trường giao dịch, thường ngày giao dịch đổi mới bên trong, thứ cấp giao dịch một cái, 2. Nhà kho, một lần bạo kích thu nhập. Trong nhiệm vụ, tạm thời chưa có nhiệm vụ. Thứ cấp giao dịch số lượng nhiều ra 2 cái, còn được, dư A theo trước đó cùng Thái Vũ giao dịch tình huống đến xem, nếu như vận khí không tệ, hẳn là có thể làm đến lớn mấy ngàn vạn, thậm chí qua trăm triệu tài phú. Thứ cấp giao dịch là cái tốt tác dụng A, có thể thao tác tính chất phi thường lớn. Nếu là tiếp xuống cái nào có tiền đại lao gặp rủi ro, bị Trần Phóng bắt được thành lập thứ cấp giao dịch, không đem hắn lột lớp ra xuống tới, Trần Phóng là chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua hắn. Tài phú hệ thống thăng cấp hoàn thành, bất quá, hiện tại thường ngày giao dịch còn không có đổi mới, Trần Phóng tạm thời không cách nào biết được cái này mới giai đoạn thị trường giao dịch, đến cùng phát sinh thứ gì biến động. Hắn đối với cái này có chút chờ mong. Đáng nhắc tới là, tháng 11 đến nay, Trần Phóng mặc dù không hoàn thành mấy cái hảo giao dịch, đến mức thu nhập bạo kích cũng dùng không đi ra, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là kiếm lời chút tiền. Vây cá phương diện, trước sau được hơn 500 vạn, thượng lai tự kỷ đóng cái này trong số tài khoản vây cá số lượng tại 1.000 VAN. Mà thẻ ngân hàng bên trong tài chính, trước sau doanh thu hơn 7 triệu, cứ việc hồi trước hướng công ty lần nữa bơm tiền 500 VAN, nhưng vẫn như cũ còn có 900 VAN, gần ngàn vạn bộ dáng. Đang lúc Trần Phóng thu dọn thỏa đáng, chuẩn bị đi ra cửa đi dạo một làn sóng lúc, nhận được thường ngày giao dịch đổi mới nhắc nhở. 1. Ăn đủ sinh hoạt ngọt, ta nhớ nếm thử tình yêu mặn, có tiểu ca ca nguyện ý cùng ta yêu đương sao, dù là vong luyến cũng được, mà lại coi như một ngày cũng không quan hệ, chỉ cần nguyện ý lời nói, vậy ta hiện tại chính là ngươi bạn gái nha. Nếu như không nguyện ý lời nói, vậy ngươi tùy tiện ra giá đi, nhà ta rất có tiền, chính ta cũng cất rất nhiều tiền tiêu vặt, không thiếu tiền, hì hì. Đương nhiên, ta cũng có yêu cầu, lớn không đẹp trai, dáng vóc không tốt, thân cao thấp hơn 180. Không có cơ bụng tiểu ca ca cũng đừng tới, bản bảo bảo là bề ngoài hiệp hội thành viên, không đẹp trai ta cũng sẽ không trả tiền. Chi ra, đáp ứng làm đối phương bạn trai, chỉ ít một ngày. Thu nhập, tùy tiện ra giá thay đổi là 600 VAN nhân dân tệ. Hữu hiệu thời gian, 24 giờ. Chương 141, tiểu ca ca vong luyến sao, 17 hơn. Đây là ý gì? Đáp lại nói vong luyến, liền có thể được 600 VAN. Xem giao dịch nội dung thuật. Giao dịch đối tượng hẳn là một ngôi nhà cảnh giàu có, không có nói qua yêu đương khoảng trống tổ thiếu nữ. Đại khái là nhìn thấy người khác cũng có bạn trai, mỗi ngày phơi chiếu vung thức ăn cho chó, trong lòng dê đến không được, cho nên cũng nghĩ nếm thử tình yêu đau khổ. Lúc đầu đi, gặp được loại yêu cầu này yêu đương giao dịch, Trần Phóng là cơ bản không dành để ý. Nhưng thăng cấp về sau, lần này giao dịch thu nhập trực tiếp kéo đến đẳng cấp mát trị số, vậy cái này cơm chùa, cũng đừng trách hắn miễn cưỡng ăn. Dù sao 600 VAN A. Có thời điểm, nam nhân vì tiền, ăn chút cơm chùa cũng là có thể nha. Đương nhiên, chủ yếu nhất là giao dịch này chỉ cần làm đối phương một ngày bạn trai liền có thể hoàn thành, hơn nữa còn là vong luyến, vậy quá đơn giản, ổn thỏa đưa tiền nha. Nhớ kỹ trong kho hàng còn có cái thu nhập bạo kích, vẫn luôn không có cơ hội tốt đi dùng, nếu như lần này giao dịch bên trong đập xuống, chí ít cũng có thể thu hoạch 1.200 VAN. Tại giao dịch nội dung phía dưới, còn có một chuỗi nhắc nhở, kia là đối phương phương thức liên lạc. Một chuỗi tài khoản GG cùng nàng nickname, cùng hoàn thành giao dịch một chút điều kiện cơ bản. Niên đại này, còn tại dùng QR, nickname vẫn là Ly Nhi không ăn đường, niên kỷ cũng không quá lớn. Sẽ không giống như Mộ Bạch Bạch, vẫn là cái vị thành niên A. Trần Phóng nói thầm, trong mắt đi lòng vòng, trong lòng đã có như thế nào hoàn mỹ hoàn thành giao dịch này kế hoạch, trước tiên đem giao dịch hoàn thành, một ngày sau đó cầm tới tiền, liền chạy người. Xuất ra điện thoại, đăng nhập tự mình hồi lâu vô dụng QR. Nhưng ngẫm lại lại cảm thấy không thích hợp, đổi cái tân chú sách QR, vẫn cảm thấy không ổn, thẳng đến trên đảo bảo mua cấp bậc còn không tệ số về sau, mới tăng thêm Ly Nhi không ăn đường. Qua đại khái nửa phút bộ dáng, nghiệm chứng thông qua, hai người trở thành hảo hữu, có thể bắt đầu tán gẫu. Ngươi là? Ly Nhi không ăn đường phát tới QR tin tức. Ta ngươi cũng không biết rõ. Xem ra ngươi là ta đây bạn trai quên. Trần Phóng đánh chữ no y. Ly Nhi không ăn đường phát cái dấu chấm hỏi, sau đó qua một hồi lâu mới lại nói, ngươi thật là bạn trai ta. Phát tấm hình đến xem, bạn trai ta thế nhưng là có ta mở khối cơ bụng người, ngươi đừng gạt ta. Trần Phóng đặt mông ngồi vào trên ghế salon, cũng không nghĩ nhiều, nhấc lên tự mình quần áo sau lộ ra hoàn mỹ dáng vóc, sau đó chụp mấy bức tự chụp, một mạch cho Ly Nhi không ăn đường phát đi qua. Nửa phút sau, hoa, cơ bụng, nhân ngư tuyến sao đây là? Ngươi vóc người đẹp tốt ta. Ly Nhi không ăn đường trở về thông tin, đồng thời phát mấy cái sắc đến ánh mắt biến thành hình trái tim, chảy nước miếng biểu lộ. Thế nào, hiện tại tin tưởng ta là ngươi bạn trai đi. Ừm ân. Các loại, hiện tại còn không phải, ta còn không có nhìn thấy ngươi mặt, mặt đâu. Tái phát hai tấm tự chụp đến ta xem một chút, mặt không đẹp trai kia khẳng định không phải bạn trai ta. Trần Phóng nao nao, còn phải xem mặt. Như vậy sao được? Nhìn mặt về sau, ta mẹ nó chẳng phải bại lộ sao? Mặc dù tài phú hệ thống sẽ tự động sửa đổi một chút giao dịch đối tượng ký ức cùng nhận biết, Trần Phóng không cần lo lắng bại lộ tài phú hệ thống. Nhưng vấn đề là, cái kia xem chừng, vẫn là đến chú ý cẩn thận điểm. Cho nên, phát ra từ mình chiếu lửa gạt kia là không có khả năng, Trần Phóng liền từ bãi đủ trên tìm tòi xuống xoáy ca ảnh chụp, bắn ra liên tiếp đẹp trai bức tranh. Tuyển một chương theo Trần Phóng cũng cảm thấy rất đẹp trai hình ảnh, cấp tốc cho Ly Nhi không ăn đường phát đi qua. Qua hơn một phút đồng hồ, Ly Nhi không ăn đường. Ngươi đây là bãi đủ trên ảnh chụp, ta vừa mới bãi đủ biết bức tranh phân biệt đi ra, ưu hoán. Trần Phóng. Thảo. Ngươi thế mà lại còn dùng bãi đủ biết bức tranh. Tiểu nha đầu phiến tử đầu góc thật nhiều nha. Ly Nhi không ăn đường, ngươi có phải hay không dáng dấp rất xấu, cho nên mới không dám cho ta phát ngươi ảnh chụp. Trần Phóng. Chê cười, ta xấu xí. Giống ta dáng vóc tốt như vậy người, mặt sẽ xấu sao. Ly Nhi không ăn đường, vậy ngươi phát trương ngươi tự chụp đến ta xem một chút. Cái này có thể làm sao xử lý? Thật muốn phát ra từ mình ảnh chụp. Trần Phóng là cự tuyệt, bằng không giao dịch này không làm. Nhìn xem giao dịch thu nhập, Trần Phóng lại có chút trông mà thèm, không nỡ từ bỏ. Dựa theo hắn ngay từ đầu dự định, chỉ cần giao dịch hoàn thành, lại dùng thu nhập bạo kích thu hoạch được ban thưởng về sau, hắn tìm một cơ hội cùng đối phương chia tay, ổn thỏa có thể kiếm một món hời. Đường lui hắn cũng nghĩ kỹ, có thể con đường phía trước đi không gọi, liền không có đường lui có thể nói. Làm sao xử lý làm sao xử lý? Ly Nhi không ăn đường lại phát tới tin tức, ngươi làm sao không để ý tới ta, là ta yêu cầu này quá mức sao? Vẫn là nói, ngươi muốn chạy đi muốn đừng xoáy ca ảnh chụp. Trần Phóng nhìn thấy tin tức, có chút bất đắc dĩ, cái này tiểu muội muội rất gà cực kỳ, không tốt lừa dối à. Bằng không, thật quên đi thôi. Đột nhiên, Trần Phóng có chút nửa đường bỏ cuộc, hôm nay giao dịch này, cảm giác không phải xong dễ dàng như vậy thành. Trần Phóng suy nghĩ một chút nói, mặc dù ta dáng dấp rất đẹp trai, nhưng ta không ưa thích nông cạn nữ hài tử, đã ngươi khăng khăng muốn ta ảnh chụp, vậy quên đi đi, ta không làm ngươi bạn trai. Mặt ảnh chụp là không thể nào không cho, tùy ngươi nói như thế nào không đều có thể, ranh giới cuối cùng có thể giảm xuống, nhưng nguyên tắc không thể. Ly Nhi không ăn đường, ai ai, đừng a đừng a. Trần Phóng, ngươi còn có cái gì muốn nói, mau nói đi. Ly Nhi không ăn đường, ta hỏi ngươi, ngươi thật dáng dấp rất đẹp trai không? Trần Phóng, vâng. Lớn rất đẹp trai. Ly Nhi không ăn đường, vậy ngươi dám thể sao? Đương nhiên. Vậy ngươi đi theo ta nói như vậy, ta thật dài cực kỳ đẹp trai rất đẹp trai, ta là đại suất ca, nếu như ta lừa Ly Nhi, ta liền từ đây dương cho ăn bất lực, toàn thân tê liệt, sống không quá một tháng. Không cần thiết ta. Trần Phóng bó tay rồi, ấu không ngây thơ, ngươi đến cùng mấy tuổi. Ngươi muốn là thật dáng rất đẹp trai, vậy cái này thể liền đối với ngươi vô hiệu, nhanh lên, chỉ cần dựa theo ta mới vừa nói thể một lần. Ta liền tin tưởng ngươi là đại suất ca. Được chưa? Trần Phóng bất đắc dĩ, nhưng cũng không phải cái gì quá không được sự tình. Thề loại vật này, có tác dụng hay không trước không đánh giá, dù sao Trần Phóng đối với cái này lời thề không sợ. Bởi vì hắn vốn là lớn rất đẹp trai, đây là sự thật. Nếu là sự thật, vậy liền không thành vấn đề. Dựa theo Ly Nhi không ăn đường yêu cầu, Trần Phong phát cái thể, chữ nghĩa đánh. Nhưng mà, nàng nhưng lại nói, thể không phải ngươi dạng này phát, là phải dùng giọng nói ngươi hiểu không? Còn muốn dùng từ âm. Không cần thiết ta. Trần Phong không vui. Không thể cho ta xem ngươi đẹp trai chiếu, nhưng ta liền nghe xuống ngươi thanh âm cũng không được sao. Tốt ta. Trần Phong nghĩ nghĩ, cảm thấy yêu cầu này cũng không tính quá mức, chỉ cần không xem mặt, thanh âm hẳn là không vấn đề gì. Thế là, Trần Phong rất nhanh phát đi giọng nói. Cách rất lâu, Ly Nhi không ăn đường mới quay về tin tức, ngươi thanh âm rất có tử tính, ta ưa thích. Vậy bây giờ, ta là ngươi bạn trai đi. Trần Phong nhắc nhở nó y. Ừm. Còn không tính, ngươi đến lại cho ta phát một cái giọng nói, liền nói Ly Nhi ngươi thật xinh đẹp, ta thật quá thích ngươi, vì ngươi ta sự tình gì cũng nguyện ý làm, van cầu ngươi làm ta bạn gái được không, nếu như ngươi không đáp ứng ta, ta liền đi nhảy lầu. Sau khi nói xong, ta liền đáp ứng ngươi. Chương 142, tiểu muội muội tính tính tốt lớn nha, 18 hơn. Nhìn thấy cái tin tức này, Trần Phong khỏe môi co quắp một trận. Đối diện tiểu muội muội này sợ không phải cái kẻ ngu đi, vẫn là nói xác thực vị thành niên. Nào có dạng này chơi, ngươi là có bao nhiêu đứa thích chơi kịch bản A? Thôi em gái, cũng chính là một câu mà thôi, vì 600 van ở, ta nhịn. Thế là, Trần Phong dựa theo Ly Nhi không ăn đường yêu cầu, phát đi giọng nói. Cũng không biết rõ nàng đến cùng là nghe mấy lần, dù sao qua mười mấy phút, nàng mới trở về câu giọng nói, đã ngươi như thế thích ta, vậy ta liền cố mà làm ngươi bạn gái đi. Trần Phong mở ra nghe, phát hiện thanh âm điềm điềm mềm mềm, hơn nữa còn mang theo một tia ngây thơ, có chút la lị mùi vị. Sau đó, Trần Phong thành thành thật thật theo nàng hàn huyên một ngày cờ cờ. Cuối cùng tới nói, là cái không tệ muội tử, chính là có chút dính người. Đương nhiên, Trần Phong kỳ thật cũng không biết rõ nàng đến cùng phải hay không muội tử, bởi vì Ly Nhi không ăn đường không nổ qua chiếu, giọng nói nha. Không thể tin. Về phần hắn tự mình, cũng không có bại lộ qua tự mình ảnh chụp, giọng nói ngược lại là hàn huyên không ít. Làm giao dịch hoàn thành thấp nhất thời hạn đạt tới về sau, Trần Phong trước mắt quang mang chợt khẽ hiện. Tâm niệm vừa động, một mặt màn ánh sáng trắng lập tức hiện lên ở trước mắt. Giao dịch hoàn thành, ngươi có một lần thu nhập bạo kích có thể sử dụng, xin hỏi pha y chăng sử dụng. Là hay không? Rõ. Cứ việc thu nhập bạo kích, có thể phóng tới đằng sau đằng giao dịch thu nhập cực hạn cao hơn lại dùng, nhưng Trần Phóng không có treo giá tâm tư, chỉ cần trước mắt giao dịch thu nhập là cực hạn, vậy liền trực tiếp dùng. Về sau sự tình, vậy liền giao cho về sau thu nhập bạo kích. Rất nhanh, Trần Phóng trước mặt lần nữa bắn ra một cái nhắc nhở. Thu nhập bạo kích đã có hiệu lực, ngươi cái kia lần thu nhập là nguyên bản 325%. Ngươi tại lần này giao dịch bên trong, thu nhập 1.950 van ở nhân dân tệ. Nhắc nhở 1, lần này thu nhập chỉ có 600 van ở đến từ giao dịch đối tượng, còn lại thu nhập là hệ thống cung cấp. Nhắc nhở 2, đối phương liên quan tới giao dịch nội dung ký ức, đã bị sửa đổi, nhưng ngươi cùng nó internet giao lưu bộ phận đem được giữ lại, pha y chăng lựa chọn cùng nó tiếp tục quan hệ qua lại, thỉnh tự hành cân nhắc. Thế mà bảo lưu lại giao dịch bên ngoài những ký ức khác, hệ thống, ngươi có chút hố, may mắn ta không có bạo chiếu, nếu như bạo soi, kia khẳng định chính là kẹo da trâu, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Trần Phong có chút nuối lỏng khẩu khí, sau đó lại vui vẻ nói bất quá, bạo kích 325%, có thể. Nhìn thấy kia 1.950 van ở lần này thu nhập, Trần Phong cười đến tuét ra khỏe miệng. Xem ra, cái này hàn huyên một ngày cờ cờ, cố gắng không có uổng phí nha. Tốt như vậy sự tình. Nếu là nhiều đến mấy lần, vậy liền tốt nhất rồi. Bất quá, làm như thế nào cùng nàng chia tay đâu. Một ngày hai ngày, loại này thời gian ngắn bạn gái có thể nói, không quan trọng. Nhưng nếu như là thời gian dài bạn gái, vậy liền tuyệt đối không được, dù là vong luyến cũng không được, Trần Phóng cũng không muốn tại tự mình hậu viện chôn địa lôi, đây là vấn đề nguyên tắc. Bất quá đối với đây, kỳ thật Trần Phóng trong lòng cũng sớm đã có chủ ý. Sớm tại tối hôm qua vỗ xuống mấy chương tự mình ảnh chụp về sau. Tìm người hỗ trợ vẽ bức tranh, đem tự mình vẽ đến lại béo lại thấp lại xấu thơ ý điểm, Trần Phóng liền đã biết rõ làm như thế nào cùng với nàng chia tay. Còn như nói thẳng chia tay. Có chút quá tàn nhẫn, tốt xấu lấy không người ta 600 van ở, mặc dù chỉ là trận hệ thống giao dịch, nhưng bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, vẫn là diễn xuống kịch, lừa dối xuống nàng, nhường nàng không có khó chịu như vậy đi. Làm người A, phải có lương tâm. Lúc này, Ly Nhi không ăn đường phát tới một cái cờ cờ tin tức. Lão công, ngươi đang làm gì đâu, tại sao không trở về tin tức ta rồi? Không có cách mấy giây, Ly Nhi không ăn đường lại phát tới tin tức, lão công, bà bối, thân ái, ở đó không, mau trở lại tin tức ta à. Ta tìm ngươi có việc. Trần Phóng, tại, thế nào? Ly Nhi không ăn đường, hi hi, kỳ thật cũng không có gì à, chính là nhóm chúng ta cũng trò chuyện lâu như vậy, ta muốn thấy xem ngươi mặt dài bộ dáng gì, phát tấm hình đến cho ta ngó ngó thôi. Trần Phóng, ngươi thật muốn nhìn ta ảnh chụp. Ly Nhi không ăn đường phát đầu giọng nói nói, ừm ân, nghĩ, siêu cấp nhớ đâu, ngươi quay một trường đến cho ta nhìn xem chính là, có được hay không vậy? Tốt lao công, thỏa mãn xuống ta lòng hiếu kỳ. Nghe nàng cái này tiếng làm nụng âm, nghĩ đến đối diện nếu như là cái móc chân lớn tiếng Hán. Trong ngay mắt, Trần Phóng toàn thân cũng nổi da gà lên. Xem ra, nhất định phải lập tức cùng nàng chia tay. Thế là, Trần Phóng vội vàng đánh chữ nói, kỳ thật. Ai, ta và ngươi nói thẳng đi, ta dáng dấp không có chút nào đẹp trai, mà lại rất xấu. Ngày hôm qua phát cơ bụng chiếu, là người khác. Dung mạo ngươi rất xấu. Ngày hôm qua cơ bụng chiếu là nghỉ ngơi. Vâng. Không đúng, vậy ngươi ngày hôm qua thể nói như thế nào? Thật xin lỗi, ta lừa ngươi, nhưng ta xoắn suýt suốt một ngày, ta cảm thấy ta không thể lại lừa ngươi, không phải vậy trong lòng ta bất an, cho nên, ta và ngươi thẳng thắn. Ngày hôm qua thể là thật, nhưng bây giờ nói chuyện là nghỉ ngơi. Cách một hồi, Trần Phóng lại tiếp tục đánh chữ, ngươi bây giờ còn phải xem ta ảnh chụp sao? Muốn nhìn lời nói, ta có thể. Nhưng cái tin tức này mới biên tập đến một nửa đâu, Ly Nhi không ăn đường liền không kịp chờ đợi phát tới tin tức, chia tay, ta mới không muốn cùng lừa đảo yêu đương, cặn bã nam, lãng phí ta tình cảm, chân. Sau đó, khi hắn tái phát tin tức lúc, thu được lại là một cái quấn tại hồng trong vòng dấu chấm than, phía dưới còn có một chuỗi nhỏ bé chữ nghĩa, gửi đi thất bại, thỉnh trước tăng thêm đối phương là hảo hữu. Cái này, liên ảnh chụp cũng không nhìn xem xét, liền trực tiếp đem ta xóa sao. Ngoa tạo. Tiểu mội mội này như thế tùy hứng sao. Tính tính tốt lớn. Trần Phóng không còn gì để nói, về sau lại nết miệng nở nụ cười. Bất quá, ta liền ưa thích loại này ngay thẳng ngu ngơ, còn đỡ phải ta cùng nàng tốn nhiều nước miếng. Ha ha ha. Thâm thị nơi nào đó hào hoa chỗ ở bên trong, làm người bị hại Ly Nhi, nổi giận đùng đùng hướng về phía màn hình điện thoại một trận loạn đâm, nước liên liên ánh mắt mở lao đại rồi. Ta đẹp trai hơn ca, ai muốn cùng không đẹp trai người yêu đương, đánh chết đều không cần. Ta thế nhưng là bề ngoài hiệp hội hội trưởng. Trước kia nghe người khác nói, vong luyến đều là không đáng tin cậy, nàng còn không tin. Nhưng bây giờ, nàng xem như cảm giác sâu sắc cùng thụ. Còn như đối phương cố ý lừa nàng, muốn cùng nàng chia tay. Tự phụ nàng, căn bản liền không có hướng phương diện này cân nhắc qua. Hừ, ta Thẩm Ly về sau nếu là lại vong luyến, ta chính là chó. Vong luyến lừa dối một cái tiểu muội muội về sau, Trần Phóng doanh thu gần 2.000 vạn ở. Thực tế thẻ ngân hàng bên trong số dư còn ở lại, cũng tới đến 2.900 vạn tình trạng. Có tiền, còn không có chuyện gì làm, liền trả lời một câu ngạn ngữ, gọi là no bụng ấm nghĩ ân dụ. Lúc đầu liền dự định ra ngoài đi dạo Trần Phóng, trực tiếp đứng dậy ra cửa. Lái xe đi vào Xuân Hy đường, đem xe tìm địa phương ngừng tốt về sau, Trần Phóng tại một nhà ăn Tây hưởng dụng một bữa hương vị còn không tệ đồ ăn. Trên đường cái, người đến người đi. Tại cái này thời tiết càng thêm rét lạnh mùa. Vẫn như cũ khắp nơi có thể thấy được các loại quần áo không chỉnh tề, mặc bất nhã, không sợ chịu đông lạnh nữ hài tử. Mặc dù mọi người trong lòng cũng biết rõ dạng này đối với thân thể không tốt, nhưng cơ hồ tất cả nam tính cũng thích xem dạng này, bao quát Trần Phóng. Chân dài, eo nhỏ, vểnh lên đồn, đây là phồn hoa thương nghiệp đường phố dòng chính cảnh quan. Trần Phóng một bên chậm ung dung tàn bộ, ánh mắt một bên đảo qua cái này đến cái khác muội tử, đột nhiên trong đám người phát hiện một cái tư sắc xuất chúng muội tử, làm hắn tinh thần tỉnh lại. Đến gần nhìn lên, Trần Phóng phát hiện nàng giống như ngay tại đường phố quay, giơ điện thoại cái kia tư sắc thường thường muội tử, không phải nàng bạn gái thân hẳn là nàng trợ thủ. Trần Phóng đi đến phía cạnh, cùng 10 cái vây xem tốt chắt chắt quần chúng cùng một chỗ ngừng chân quan sát. Đây là một cái dáng vóc vô cùng tốt muội tử, xem xét chính là kiện qua thân, mà lại có lẽ còn là học qua vũ đạo loại kia, bởi vì nàng đồn đặc biệt có đường cong, dáng múa cũng đặc biệt thông thuận. Chỉ toàn thân cao đại khái 1m7 bộ dáng, nhưng mang giày cao gót. Liền để nàng dáng vóc có vẻ khá cao trọn. Lại phối hợp trên một cái cạn lam sắc quần jean, chân kia càng là trực tiếp biến thành Trần Phóng ưa thích gánh tại trên vai bộ dáng. Đương nhiên, cô em gái này xuất chúng nhất địa phương, kỳ thật vẫn là nàng eo. Đường nữ hải tử hơi gầy một điểm, trên bụng không có thịt thừa, vậy liền gọi là eo nhỏ nhắn, tốt eo, nhưng có một loại eo chẳng những có áo lót tuyến, mà lại eo đồn so còn tại 0.7 trở xuống, kia mới gọi lợi hại. Cho đến trước mắt, Trần Phóng cái trên người Kỷ Huyền Thanh nhìn thấy qua. Hiện tại cô em gái này là cái thứ hai. Đương nhiên, đơn thuần eo đồn so 0.7, kỳ thật không khó làm được, khó là đạt tới số này giá trị về sau, lại muốn cho đồn tuyến trở nên đẹp mắt. Cái này đã không chỉ là thiên sinh lệ chất vấn đề, mà là cần nữ hải tử thời gian dài đi tập thể dục tạo hình cùng bảo dưỡng, đến tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Chương 143, kẻ có tiền không sẽ lấy ngươi dạng này, 19 hơn. Trước mắt cô em gái này, dáng vóc không thể chê. Bất kể Trần Phóng ánh mắt lại thế nào bắt bẻ, cũng phải tán thưởng một tiếng cớm thật thuận. Khuôn mặt lời nói, Trần Phóng cẩn thận quan sát một trận, phát hiện cũng rất thượng lưu. Mặt trái xoan mà lại rất có đường cong cảm giác, trang phục rất trắng, ánh mắt cũng lớn, cái mũi cao lại rất, trên môi thoa nhàn nhạt môi son, nhìn xem 10 điểm mê người, ngũ quan chỉnh thể tới nói có lập thể cảm giác. Còn có một đầu sóng vai đông đúc tóc đen, nói thật, cái này vẻ mặt giá trị không thể so với một chút đỉnh cấp minh tinh hoa đáng kém. Một cái thật tê một cấp muội tử, nếu như ở trường đi học lời nói, khẳng định vẫn là cái giáo hoa cấp cô nàng. Gặp được loại này muội tử, phần lớn người ý nghĩ đều là không với cao nổi, chỉ có thể nhìn từ xa mà không dám có quá nhiều ý nghĩ. Có thể Trần Phóng liền không, càng là xinh đẹp muội tử, hắn cảm thấy càng phải cầm xuống. Trên thế giới này không thiếu ưu tú nam sĩ, ngươi không đi ngâm, luôn có người sẽ đi ngâm, cùng nó tiện nghi nam nhân khác, còn không bằng tự mình vén tay háo lên đem nàng khiêng trên vai. Thế là, chờ đến đường phố quay kết thúc về sau, những cái kia vây xem thân sĩ từng cái lưu luyến không rời tản. Trần Phóng lại chẳng những không có trượt, còn trực tiếp hướng phía trước mấy bước, tới gần. Trôi qua về sau, hắn cũng không nói chuyện, liền như vậy thẳng vào nhìn xem nàng. Ngay từ đầu, nàng còn không có phát hiện, thẳng đến vừa rồi cho nàng quay phim vị kia muội tử cọ sát nàng cánh tay, nói với nàng, tiểu lăng, có cái soái ca đang nhìn ngươi. Nàng mới quay đầu nhìn sang. Nhìn xem cạnh bên cái này cao cao đẹp trai thanh niên, Trung Lăng thần sắc liền giật mình, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Bởi vì từ nhỏ đến lớn đều là xinh đẹp tới, đến đâu mà đều có thể dẫn tới khác phái nhìn chăm chú, bắt chuyện không ít gặp được, soái ca cũng thường xuyên có thể nhìn thấy. Cho nên giờ phút này Trung Lăng nội tâm ngược lại là rất bình tĩnh, không có gì gợn sóng. Nói chung coi là lại có một cái gặp sắc khởi ý, cảm thấy mình dáng dấp có chút ít đẹp trai, liền muốn đến quyến rũ nàng ra hỏa. Loại này trên đường cái gặp được nam sĩ, nàng chưa hề cũng không có phát triển hứng thú, đều không ngoại lệ. Ngươi có chuyện gì không? Trung Lăng bình tĩnh hỏi. Vừa rồi đứng cạnh bên xem ngươi đã nửa ngày, cảm thấy ngươi thật đúng nhãn duyên, có thể thêm cái hẹ chặt sao? Trần Phóng đem điện thoại cầm ở trong tay lung lay. Trung Lăng lắc lắc đầu, không có ý tứ, ta ở bên ngoài không tùy tiện cùng người thêm hẹ chặt. Nha, vẫn rất có nguyên tắc nha. Không sao. Trần Phóng cười một tiếng. Cố ý giơ cổ tay lên khoa tay múa chân xuống tự mình cái này giá trị 300 vạn di chắt mỡ đồng hồ, nói ra, ta xem hiện tại cũng giữa trưa, đến giờ cơm, gặp được cũng là loại duyên phận, không biết rõ có hay không vinh hạnh thỉnh hai vị ăn bữa cơm. Trung Lăng đối với đồng hồ căn bản liền không có nghiên cứu, chẳng qua là cảm thấy cái này người ra mặt thật dày, ta nói cự tuyệt ngươi, ngươi còn muốn mời ta ăn cơm, có phiền hay không? Thế là, nàng lông mày hơi nhíu, ngựa khí lãnh đạm, ăn cơm coi như xong. Ta cùng tỷ muội còn có chút việc, không nói, đi. Dứt lời, nàng kéo lên bạn gái thân tay, dẫm lên giày cao gót, cấp tốc rời khỏi nơi này. Trần Phóng giật mình, hơi kinh ngạc, lúc này đi rồi. Hiện tại nữ hải tử cũng như vậy chẳng a. Nói thực ra, hắn không nghĩ tới lấy mình bây giờ cái này vẻ mặt giá trị chạy tới bắt chuyện, sẽ bị cự tuyệt, dù là nàng có bạn trai, Trần Phóng cũng cảm thấy thêm cái hẹ chặt hẳn là không vấn đề gì. Thật không nghĩ đến cô nàng này cư nhiên như thế dứt khoát quả quyết. Không có trò chuyện hai câu liền trực tiếp trượt, không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Đủ hung ác ca. Xem ra không phải tất cả nữ hải tử cũng ưa thích soái ca à, lần này không ra, lần sau gặp được loại này tình huống, đến thay cái muội tử không cách nào cự tuyệt xáo lộ. Trần Phóng trong lòng ít nhiều có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có gì hề vải tâm tư. Tại trên đường cái lại đi dạo một hồi, không tìm được nhường nàng rung động muội tử về sau, quay người tiến nhập một nhà nhìn rất cao cấp trung tâm tắm rửa. Dự định đi theo cái ma, xoa tắm rửa. Buông lỏng buông lỏng, mà đổi thành một bên. Trung Lăng lôi kéo bạn gái thân đi sau một lúc, ngừng đến một cái địa phương. Ta nói tiểu Lăng, ngươi kéo ta đi cái gì, vừa rồi cái kia xoáy ca nhưng là muốn ngươi hỏi chặt, còn nói mời ngươi ăn cơm, ngươi thế mà không đáp ứng. Bạn gái thân một mặt vẻ không hiểu, chỉ cảm thấy rất là đáng tiếc. Ta tại sao muốn đáp lại? Trung Lăng hỏi lại, vấn đề này thật là kỳ quái. Ngươi liền khiến cho sức lực giả bộ a ngươi, đẹp trai như vậy, có khí chất như vậy nam sinh. Ngươi thế mà không động tâm. Bạn gái thân cảm thấy không thể tưởng tượng được, dở khóc dở cười nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, dáng dấp đẹp trai thì sao, từ khi trên đại học về sau, dáng dấp xoáy nam sinh truy ta một năm lớn, ta muốn thật gặp một cái liền động tâm một cái, sớm thành xe buýt. Trung Lăng nhún vai, bất đắc dĩ nói. Bạn gái thân nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng thế, ai, ta nói ngươi đến cùng cái gì tình huống, truy ngươi người thật giống như không ít đi, ngươi liền thật không có định tìm cái bạn trai đến nếm thử yêu đương tư vị. Trung Lăng vén lên xuống thai tóc mai mái tóc, nháy nháy mắt, bắt đầu cho bạn gái thân phổ cập khoa học. Đương nhiên là có, mẹ thai độc thân đến bây giờ, ta cũng nghĩ yêu đương A. Nhưng vấn đề là hiện tại xã hội này như thế hiện thực, đơn thuần muốn nói yêu đương kia là không được, ta phải vì chính mình tương lai tính toán, ta mục tiêu là gả cho kẻ có tiền. Mà nếu muốn tìm có tiền nam nhân, lưu lại tâm hắn cùng hắn đi vào hôn nhân điện đường, khẳng định trước tiên cần phải tự mình bảo trì trong sạch thân, không phải vậy người ta dựa vào cái gì biết xài tiền cưới ngươi nuôi ngươi. Cho nên, mặc dù ta muốn nói yêu đương, nhưng vì tính toán lâu dài, ta lại không thể tùy tiện tìm nam sinh yêu đương, ta muốn đem tự mình bảo tồn được hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Đợi đến tương lai phù hợp cơ hội, gặp được một cái phù hợp kẻ có tiền, cuối cùng mới có lực lượng cùng hắn tiến tới cùng nhau. Bạn gái thân bất đắc dĩ nói, ngươi quá cực đoan, chiếu ngươi nói như vậy, vậy bây giờ trên thế giới đại bộ phận nữ sinh đều không thể gả cho người có tiền. Chẳng lẽ không đúng sao? Kẻ có tiền vốn lại ít. Ách, giống như đúng là, bất quá, ta cảm thấy đi, kẻ có tiền gặp được ngươi xinh đẹp như vậy nữ hài tử, đồng dạng tình huống dưới cũng đều là không sẽ lấy ngươi, biết tại sao không? Vì cái gì? Bởi vì, bọn hắn cảm thấy ngươi cái này dáng vóc quá con trai, vẫn tương đối thích hợp làm tiểu tam. Trung Lăng có chút nghẹn lời, ngẫm lại xã hội bây giờ hiện tượng, còn giống như thật sự là dạng này. Mà lại, đoạn thời gian trước, nàng tại TikTok phát trực tiếp thời điểm, cũng xác thực có người cởi Trần qua ý định nhớ thu dưỡng nàng, bất quá cũng bị nàng cự tuyệt. 4 giờ chiều, Trần Phong trở lại hàng đại hoa đình về sau, nằm nghiêng ở phòng khách trên ghế salon, bày cái thoải mái dễ chịu tư thế. Nhàm chán phía dưới đánh một lát đấu ngư, nhưng cái điểm này phát trực tiếp ít người, không tìm được cái gì mới mẹ con mồi, ngược lại lại đi đánh lên TikTok. Đánh đến 6 giờ, Trần Phong đứng dậy duỗi lưng một cái, không muốn ra ngoài ăn cơm, liền định tùy tiện điểm cái thức ăn ngoài ăn được rồi. Nhưng ngón tay không xem chừng đi xuống động, mới xuất hiện video, nhường hắn ngừng lại rời khỏi TikTok suy nghĩ. Đây là... Trong màn hình, xuất hiện một người mặc quần jean, ngay tại xoay hông gợi cảm muội tử. Lại nói y, cái này không phải liền là buổi chiều cự tuyệt hắn cái kia muội tử sao? Chương 144, TikTok lành lạnh nhỏ dẫn chương trình, 20 hơn. Vậy mà cái này đều có thể đánh đến ngươi, đến cùng là ta điện thoại bị giám thị, còn là thật trùng hợp. Trần Phong thầm nói. Video phía dưới. Chữ nghĩa nói rõ nhường Trần Phóng biểu lộ trở nên ý vị thâm trường, là như thế viết. Trước đây không để ý bằng hữu người nhà phản đối quay TikTok, đến bây giờ đã nhanh không tiếp tục kiên trì được, cầu người hảo tâm nhận nuôi a. Có thể phát ra loại này tiêu đề, ban ngày ngươi còn cùng ta giả trang cái gì thanh thuần cùng cao lãnh. Trần Phóng mắt nhìn bên phải ngay tại lấp lóe phát trực tiếp bên trong ảnh chân dung hình vẽ, cũng không chậm trễ, trực tiếp động lên ngón tay chỉ đi vào. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, trước đó lãnh diễm muội tử, tại phát trực tiếp thời điểm sẽ là cái bộ dáng gì? Điểm tiến vào phòng phát trực tiếp, trong tấm hình xuất hiện một cái 10 điểm tinh xảo mỹ lệ cô nương, xem xét phía dưới, Trần Phóng liền nhận ra, chính là vừa rồi gặp qua vị kia. Cũng nói TikTok mỹ nhan tác dụng rất cường đại, nhưng Trần Phóng xem lúc này nàng, phát hiện cùng trong hiện thực không có khác biệt lớn, chỉ là tia sáng càng thêm sáng một chút, ngũ quan nhìn còn không có trong hiện thực lập thể cùng có đường con cảm giác. Xem xét xuống fan hâm mộ lượng, hiện nay cuối cùng fan hâm mộ số lượng khoảng 500.000. Nhưng phòng phát trực tiếp nhân số cũng rất thê thảm, mới mười mấy cá nhân. Một cái lành lạnh nhỏ dẫn chương trình. Trần Phóng bình luận. TikTok tình huống cùng đấu ngư khác biệt, nơi này fan hâm mộ dính tính chất không có đấu ngư cao như vậy, phát trực tiếp bản khối cũng làm được khá là một loại. Tại TikTok, video fan hâm mộ mấy chục vạn trên trăm vạn bắt chu, phát trực tiếp thời điểm người đều không có mấy cái, là hiện tượng bình thường. Trên cơ bản, chỉ có những cái kia xe marketing lớn chủ blog. Phát trực tiếp người đương thời số mới có thể duy trì tại mấy ngàn mấy vạn, có thể rất tốt cắt giao hẹ. Bình thường chủ blog, nếu như không phải đặc biệt có đặc sắc, dù là fan hâm mộ lượng mấy trăm vạn hơn ngàn vạn, nhưng nói lạnh cũng liền lạnh. Mà Trung Lăng, chính là loại này dung mạo xinh đẹp, nhưng không có gì đặc sắc video chủ blog, mà giống như nàng dạng này chủ blog, TikTok không có 1.000 cũng có ta mở trăm. Tại đã từng, nàng cũng hỏa qua một đoạn thời gian, một tuần thời gian chướng hồng phấn 30 vạn, video điểm khen phá trăm vạn. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Lúc này Trung Lăng, đang cùng người đánh cờ, đây cũng là TikTok dẫn chương trình cắt giao hẹ, kích thích fan hâm mộ tiêu phí thường dùng nhất thủ đoạn. Nhưng mà, loại hành vi này càng nhiều, đã mở fan hâm mộ đều quen thuộc, ngay từ đầu phát sóng lúc một lượng ván, mấy cái tử trung hồng phấn còn có thể trên vừa lên, giúp nàng đánh thắng cờ. Nhưng là hiện tại, cờ mười mấy thanh, những này fan hâm mộ cũng không phải người có tiền gì, cũng chỉ có thể giả trang không tại, không đánh. Trung Lăng hô. Nhóm chúng ta người nhà đâu, hỗ trợ tốt nhất vé nhà, cũng đừng giả bộ cúp máy, ta biết rõ các ngươi tại. Nhưng mà, phòng phát trực tiếp ngoại trừ im lặng tuyệt đối bên ngoài, cũng không có đường mưa đạn. Những cái kia fan hâm mộ giờ phút này tâm tình đại khái là, đừng như vậy, nhóm chúng ta chân nhất nhỏ không còn a. Trong lúc nhất thời, Trung Lăng có chút thất vọng. Nàng có một khỏa muốn gả cho kẻ có tiền, tiến nhập nhà giàu có, từ đây hưởng thụ vinh hoa phú quý tâm, nhưng không có cái kia mệnh. Tiểu thư thân thể, nha hoàn mệnh, đây cũng là thời đại này vô số nữ hài tử chân thực khắc họa. Không có qua mấy giây, một cái mưa đạn đống nhiên đâm vào Trung Lăng tầm mắt. Thượng Lai tự kỷ đống, ngươi chỉ cần gọi hai tiếng ba ba tới nghe một chút, ta liền giúp ngươi đánh thắng ván này tờ cờ. Trung Lăng gặp lại là cái không đẳng cấp số, rất hiển nhiên không có đánh hành lễ vật, loại này số cũng dám tại nàng phòng phát trực tiếp phát ngôn bừa bãi, lười đi để ý tới. Bất quá nghĩ lại, cảm thấy vạn nhất cái này tiểu bạch số là cái tiềm lực đâu, trước kia nàng liền lừa dối qua mấy cái tiểu bạch số cho nàng đánh lễ vật. Thế là, Trung Lăng gương mặt xinh đẹp nổi lên ra tươi đẹp tiểu dung, giúp ta đánh thắng ván này tờ cờ. Đây chính là ngươi nói, không phải liền là kêu ba ba sao, đơn giản, nghe a, ba ba, ba ba. Trần Phong cách màn hình, một mặt ý cân nhắc, Thượng Lai tự kỷ đống tự nhiên là hắn TikTok ID, cùng đấu ngư ID đồng dạng. Không nghĩ tới buổi chiều cái kia lãnh nạo thanh thuần muội tử, trong phòng phát trực tiếp sẽ là cái dạng này. Trần Phong cũng không quan tâm một chút món tiền nhỏ, hướng TikTok bên trong mạo xương một vạn khối, tiếp lấy thuận tay cho nàng đánh một cái giá trị 3.000 khối cả nỉ vạn. Trong ngay mắt, tờ cờ đầu áp đảo đối diện. Đối diện dẫn chương trình cũng là tiểu tỷ tỷ, bất quá là cái điển hình dây chuyền sản xuất cái rùi mặt, thấy cảnh này, một mặt mở mở tờ. Mà Trung Lăng, lại trực tiếp kinh ngạc. Nàng trợn to hai con người, vô cùng vui sướng mà nói, a, ca nỉ vạn. Cảm tạ cảm tạ, cảm tạ Thượng Lai tự kỷ đống ca nỉ vạn, cảm tạ đại ca, tạ ơn ba ba, cảm ơn ngươi, hoa, ngươi thật quá đại khí, ta cho là ngươi nói đùa ta đâu. Không có bất kỳ huyền niệm gì, ván này tranh tài lấy Trung Lăng bên này chiến thắng chấm dứt. Thu được một cái cả nỉ vạn, hôm nay phát trực tiếp coi như dừng ở đây cũng có thể, Trung Lăng tâm tình 10 điểm vui vẻ, hướng về phía ống kính cười nói, Thượng Lai tự kỷ đống, lần nữa cảm tạ ngươi. Ân, ta bảo ngươi đống ca A. Thượng Lai tự kỷ đống, không muốn gọi ca, têu ba ba. Trung Lăng có chút do dự, lần một lần hai còn không có vấn đề, nhưng nếu là thời gian dài gọi, kia không tốt ta. Nhưng ngay sau đó, nhìn thấy phòng phát trực tiếp phiêu đãng mà lên lễ vật đặc hiệu, Trung Lăng con ngươi thu nhỏ lại. Môi đỏ tách ra, vội vàng lại phát ra tiếng vui mừng âm. Hoa, cảm tạ ta đống ba ba lại một cái cạn nỉ vạn, cảm tạ ta đống ba ba cái thứ ba cạn nỉ vạn, đại khí đại khí. Đống ba ba ta cho ngươi biết, ngươi cái này cha ta nhận định. Gần nhất lúc đầu cũng lạnh được nhanh truyền bá không nổi nữa, nhưng lập tức nhận được nhiều như vậy lễ vật, nha, thật sự là quá vui vẻ. Lần nữa cảm tạ ta đống ba ba, ngươi quá ra sức, yêu ngươi, bị tâm. Trần Phóng một khẩu khí đem trong ba lô còn thừa 7.000 khối cùng một chô đánh cho Trung Lăng, sau đó một mặt mỉm cười mà nhìn xem phòng phát trực tiếp bên trong không ngừng cảm tạ, còn gọi cha của hắn cô em gái này. Hắn còn tưởng rằng Trung Lăng cỡ nào ngạo kiểu đâu, kết quả, mới một vạn khối, nàng liền kích động thành bộ dạng này. Liền cái này, cũng quá không căng thẳng đi. Cho nên à, nữ nhân loại sinh vật này, ở bên ngoài thời điểm mãi mãi cũng là che một tầng da, không để lộ nàng tầng da này. Người vĩnh viễn cũng sẽ không biết rõ nàng đến cùng là cái như thế nào tính cách. Hiện nay xem ra, Trung Lăng cái này tiệp tộc mội tử, chỉ cần cam lo nở dê dương tử, cầm xuống nàng tỷ lệ rất lớn. Nếu như không có trên tiệp tộc gặp được còn chưa tính, nhưng đã gặp, lấy hắn tính chất, không tuyển chọn nhằm vào xuống nàng, vậy hắn cũng không phải là Trần Phóng. Lúc này, Trung Lăng lại nói, à đúng, đống ba ba, ngươi phải thêm ta hẹ chặt sao? Muốn. Đương nhiên muốn. Tốt, ta PM cho ngươi. Rất nhanh, Trần Phóng theo PM bên trong nhận được Trung Lăng phát tới nít hệ chat. Hai người tăng thêm hệ chat hảo hữu về sau, Trung Lăng phát tới tin tức, cảm ơn ngươi A Đống Ba Ba, rất lâu chưa lấy được qua cả nỉ vạn, hôm nay lập tức nhận được ba cái, vui vẻ vui vẻ. Trần Phóng, vậy ngươi có còn muốn hay không hơn vui vẻ một điểm đâu? Trung Lăng, thế nào, ngươi chẳng lẽ còn phải cho ta đánh ca nỉ vạn sao? Trần Phóng, vậy ngươi còn muốn sao? Nhớ A, đương nhiên muốn. Đồ đần mới không muốn. Đã nghĩ, vậy dạng này, ta cho ngươi thêm đánh 10 cái ca nỉ vạn, ngươi đi ra bồi ta ăn bữa cơm, thế nào? Trần Phóng cũng không che che lấp lấp, trực tiếp lộ ra tự mình răng nanh. 20 hơn đưa đến, cầu cái đặt mua cùng người phiếu. Hôm nay lên cung, hơn 20 chương, nói thật, có chút không thích ứng, chủ yếu là đổi bản thảo cùng chữ sai quá phiền, rất lãng tốn thời gian, khiến cho ta cơ bản không chút gõ chữ. Nhìn xuống đặt mua, không đành lòng nhìn thẳng, đều đặt trước 1.300 tả hữu. Bài đặt trước 2.000, tối hôm qua phát cuối cùng một chương, đặt mua cũng liền 1.600 bộ dáng. Bài đặt trước cùng cái khác chương tiết chênh lệch quá lớn, mang ý nghĩa một bộ phận độc giả cho bài đặt trước, sau đó liền khí thư, hoặc là đi xem dây bản. Nói thật, hiện tại bài đặt trước không có qua 3.000 sách, trên cơ bản cũng rất khó viết, bởi vì thành tích kém, biên tập cũng không có khả năng cho cái gì tốt đề cử, lãng phí tài nguyên. Bất quá, cái thành tích này ta là có tâm lý chuẩn bị, bài đặt trước kém chút không quan trọng, đằng sau số lượng từ nhiều liền có thể bắt đầu. Nhưng lúc này nhìn thấy đặt mua kém khá lớn, ta đột nhiên lại không có gì lòng tin, cảm giác con đường phía trước một mảnh long đong a. Đương nhiên, cũng là chính ta vấn đề, ta viết cái này đề tài, chính là chăm chú viết tán gái, mà lại viết khá là hiện thực cùng ngay thẳng, không có quá nhiều nhặt chén cùng đánh mặt tình tiết, cho nên xem người không nhiều, điều này nói rõ, giống ta loại này cách viết là không thể làm, ta cũng coi là cái sai lầm làm mẫu, vẫn là hẳn là viết loại kia nữ chính ít hậu cung văn, hoặc là đơn nữ chính, chăm chú khắc họa nhân vật cùng bố trí tình tiết. Bất quá, quyển sách này về sau cách viết vẫn là loại này cách viết, như là đã mở con đường NG này, vậy ta cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen, không muốn chần chừ, chỉ hy vọng mọi người ưa thích tận lực đừng nhìn dê bản đi, nhiều chi cầm xuống chính bản. Nói một chút đổi mới. Đầu tiên, lên khung trước thiếu hơn có hai bộ phận, một phần là khen thưởng, một phần là phiếu đề cử. Khen thưởng lời nói, vạn thưởng canh một, hết thể thiếu chương 45, phiếu đề cử lời nói, liền rất bó tay rồi, hiện tại điểm xuất phát giống như hủy bỏ phiếu đề cử rồi. Ta nôn, không trải qua cái trước hết thể có 6 van ở tấm vé, đó chính là thêm 6 chương. Coi như hết thể thiếu chương 51. Hôm nay 20 chương không coi là, còn hơn theo ngày mai bắt đầu tính toán đi, ta đây coi là rất trượng nghĩa đi. Lên khung sau tăng thêm quy tắc, chủ yếu vẫn là khen thưởng, cùng lên khung trước, vạn thưởng thêm một canh, minh chủ 10 chương. Lên khung trước thiếu đổi mới, tranh thủ tại trong một tuần còn xong. Ngẫm lại cũng không có lời nào dễ nói, chỉ có thể thật tốt viết, nhiều đổi mới, nhìn xem đằng sau thành tích có thể hay không đứng lên đi. Đương nhiên, đặt mua cùng khen thưởng vẫn là phải cầu một cầu, đây là ăn cơm căn bản, đại gia trong tay dư giả, ủng hộ nhiều hơn xuống đi, viết sách thật không dễ dàng. Nguyệt phiếu lời nói, cũng hy vọng đại gia nhiều hơn đầu một cái, lên khung tháng này, 200 nguyệt phiếu thêm một canh, chờ lên khung trước thiếu hơn còn xong, sẽ lần lượt còn lên cái sau tăng thêm. Ta tốc độ gõ chữ không nhanh, nhiều không dám nói, dù sao tháng này mục tiêu là đổi mới 50 vạn chữ, hy vọng đại gia nhiều hơn thúc giục, ủng hộ nhiều hơn đi. Cuối cùng, khen thưởng cùng nguyệt phiếu, trước tiên ở nơi này cảm ơn qua. Chương 145, thế nào lại là ngươi, cảm tạ minh chủ NGN. Phong phát trực tiếp bên trong. Trung Lăng ngay tại túi đầu xem một bộ khác điện thoại, nhưng giờ phút này sắc mặt nàng lại giống như phát sinh kịch biến thời tiết, sắc thái lúc sáng lúc tối. Qua một hồi lâu, Trung Lăng mới hồi phục. Chỉ là ăn cơm lời nói, đó là đương nhiên không có vấn đề. Nếu như không chỉ là ăn cơm đâu. Thật có lỗi, ta không phải loại người như vậy. Trung Lăng nguyện chuyển cự tuyệt. 20 cái cạn nị vạn. Trung Lăng giật mình, nhìn hắn nói như vậy, nhỏ ngạo kiều tâm tư vừa lên đến, đột nhiên có chút tức giận, ta nói. Ta không phải loại người như vậy. Trước đó liền có người một khẩu khí cho ta đánh 10 van ở khối, để cho ta ra ngoài cùng hắn một đêm, ta cũng không có đáp lại. 10 van ở khối. Cũng liền 33. Ba cái ca nỉ vạn bộ dáng, vậy ta ra gấp đôi. Ngươi đừng như vậy, ta sẽ không đáp ứng, bất kể nhiều tiền hơn nữa. 100 cái ca nỉ vạn cũng không đáp ứng. Trung Lăng sắc mặt lần nữa biến đổi, hô hấp dồn dập mấy phần, đánh chữ tay đều có chút phát run. Đống 33, ngươi đừng nói đùa ta. Trần Phóng nhìn thấy cái tin tức này, khoe miệng hơi vểnh hiện lên ý cười, rõ ràng là có chút ý động nha. Nghĩ nghĩ, hắn lần nữa đánh chữ, ta không có đùa giỡn với ngươi, nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ta liền thích ngươi, bất quá, ta cái này người gần đây đi thẳng về thẳng, ngươi có thể có chút không thích ứng, nhưng ta là tương đương nghiêm túc, thế nào, cân nhắc ta đề nghị. Trung Lăng, có thể ta thật không có loại này dự định à, mà lại ta cũng còn không có nói qua bạn trai, nếu như ngươi nếu là bạn trai ta, cái kia còn dễ nói. Lại là một cái muốn cùng hắn yêu đương. Nhớ cao y giả mờ ăn đây ngươi, không có khả năng. Trần Phóng nói thẳng, hẹn liên hẹn, đừng nói những cái kia có hay không. Nếu như ngươi đồng ý, ta lập tức đem cái này 100 cái cả nỉ vạn đánh cho ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cho ta cái số thẻ, ta trực tiếp chuyển khoản cho ngươi. Bất quá, chuyển cho ngươi tiền, chỉ có thể coi là cho ngươi mượn, cái gì thời điểm trả, ngươi quyết định, kiếp sau đều được, thảo a. Trung Lăng cặp kia con mắt đẹp trợn trừng lên. Thân thể mềm mại khẩn trương đến run rẩy, một đôi chân dùng lực khép lại. Nàng thừa nhận, tự mình tâm động. 100 cái ca nỉ vạn, tương đương với 30 van ở nhân dân tệ A. Hắn nói, hắn có thể trực tiếp chuyển khoản. Không, là cho ta mượn. Thật sao thật sao? Trung Lăng phát trực tiếp hơn một năm thời gian, thu được sóng âm vượt qua hơn 1.000 vạn. Mặc dù không có công hội ăn để thành, nhưng trừ đi thu thuê về sau, tới tay tiền cũng hơn 40 vạn bộ dáng. Mà bây giờ, vị này đống ba ba thế mà muốn trực tiếp cấp cho nàng 30 vạn ở. Hắn thật đúng là cái ba ba nha, thật có tiền. Rất nhớ quỳ tê hắn. Thế nhưng là, đột nhiên, Trung Lăng lại nghĩ tới tự mình cho tới nay kế hoạch, ta nhưng là muốn bảo tồn tốt chính mình, tại tương lai gả cho một cái kẻ có tiền, tiến nhập nhà giàu có làm khoát phu nhân nữ nhân, sao có thể vì 30 vạn ở, liền đem tự mình tốt đẹp tiền đồ cho chôn vùi rơi đâu. Trong lúc nhất thời, Trung Lăng có chút nhớ nhung cự tuyệt. Có thể ngay sau đó, nàng vừa tối thầm nghĩ, suýt nữa quên mất, cái này ra hỏa cam lo nở dê hoa 30 vạn ở của ta, xuất thủ hào phóng như vậy, cũng là người có tiền a. Cơ hội tốt như vậy bày ở trước mắt, ta vì cái gì không thể trực tiếp công lược hắn đâu. Nghĩ tới đây, Trung Lăng có chút phấn chấn, đánh chữ nói ra, ta có thể đáp lại ngươi yêu cầu, nhưng điều kiện trước tiên ngươi nhất định phải vẫn còn độc thân, nếu như ngươi đã có bạn gái, hoặc là kết hôn, vậy vẫn là quên đi thôi, ta cũng không muốn quay đầu cùng ngươi bạn gái hoặc là lao bà cãi nhau. Trần Phóng trả lời, yên tâm, ta hiện nay độc thân. Thật sự là độc thân. Trung Lăng vui mừng quá đỗi, nhưng lại cưỡng ép kềm chế nội tâm vui sướng. Bình tĩnh nói, kia, cứ như vậy quyết định. Ok, số thẻ cùng tính danh cho ta đi. Tốt, chờ một lát. Trần Phóng không nghĩ tới thuận lợi như vậy liền cầm xuống cô em gái này. Hắn còn tưởng rằng nàng hoặc nhiều hoặc ít sẽ thận trọng xuống đâu, không chừng đến phí nhiều công phu, nhưng không ngờ cư nhiên như thế thuận lợi. Đương nhiên, 30 cái vé đút số, đối với một chút lành lạnh dẫn chương trình tới nói, xác thực không ít. Ngoài cửa sổ sắc trời vừa mới ngầm hạ đi, thời gian không đến muộn hơn 7 giờ. Không có ý định ở nhà tiếp đại Trung Lăng, Trần Phóng đứng dậy ra cửa, đi tới một nhà 5 sao khách sạn, mở gian phòng. Sau đó đem địa chỉ phát cho Trung Lăng, liền kiên nhẫn đợi. Tới gần ban đêm 8 giờ, tâm tình thấp thỏm Trung Lăng mới đi đến khách sạn, tìm được Trần Phóng gian phòng. Cửa không có khóa, là khép, Trung Lăng đẩy cửa vào. Làm nàng nhìn thấy người bên trong lúc, đầu óc có chút không có quay tới, thế nào, tại sao là ngươi? Trần Phóng đi qua, ánh mắt ở trên người nàng lừa dối một vòng, sau đó đóng cửa lại. Mỉm cười nói, tại sao không thể là ta rồi? Trung Lăng thần sắc ngây ngốc đứng ở tại chỗ, cả người vừa mừng vừa sợ lại xấu hổ, đồng thời còn sinh ra một chút khó mà tránh khỏi sầu lo. Xấu hổ tự nhiên là bởi vì trước sau đảo ngược. Còn nhớ rõ, ban ngày cùng gặp mặt hắn thời điểm, hắn chủ động bắt đầu bắt chuyện tự mình, hỏi mình muốn ngoại chat, mời mình ăn cơm, có thể lúc ấy Trung Lăng lại tâm cao khí ngạo cự tuyệt. Nhưng mà, tại TikTok phát trực tiếp thời điểm, lại bị hắn thấy được, còn hi hi cười cười kêu cha của hắn. Cuối cùng càng là bởi vì không có chịu đựng được hiện thực xung kích, đáp lại đi ra gặp hắn. Cái này rơi vào trong lòng của hắn, hắn sẽ nghĩ như thế nào ta? Mà kinh hỉ là, đống ba ba lại là cái đại suất ca, mà không phải một cái bụng vệ dầu mỡ nam, đây thật là trong bất hạnh vạn hạnh. Cứ việc, Trung Lăng cũng không có nói nhất định phải tìm cao phú soái, nhưng trên đời này, nào có nữ nhân không tốt xác. Chỉ cần có nhiệt độ, còn có thể thở, một cái điều dạng, cũng ưa thích soái ca, chỉ là có biểu hiện ra. Mà có dấu rất sâu. Trái lại, nam nhân cũng đồng dạng. Mà sâu lo là, cái này ra hỏa dáng dấp đẹp trai còn có tiền, mấu chốt xuất thủ còn xa hoa, rõ ràng là cái chất lượng tốt cao phú soái. Trung Lăng ngay từ đầu đáp lại đi ra mục, nhưng thật ra là ôm công lược hắn ý nghĩ đến, cái này thời điểm, nàng càng thêm hy vọng Trần Phóng là người có tiền, nhưng tướng mạo thường thường nam nhân. Bởi vì dạng này nam nhân, bên người nữ nhân mới sẽ tương đối ít một chút ta. Thế nhưng là, giống như Trần Phóng dạng này đại soái bê, Trung Lăng dùng đầu ngón chân nhớ cũng biết rõ, bên cạnh hắn khẳng định vây quanh còn rất nhiều nữ nhân, hơn nữa còn là đẹp đặc biệt loại kia. Cứ như vậy, nàng mặc dù tự nghĩ tự mình thiên sinh lệ chất, dung mạo mỹ lệ, vóc người nóng bỏng, có thể mê chết đại bộ phận nam nhân, nhưng tại Trần Phóng trước mặt, nàng lại đột nhiên không có lòng tin gì. Bất quá còn may là, cái này ra hỏa đối với mình có ý tứ, cũng triển lộ ra không nhỏ hứng thú, không chừng, trong mắt hắn, tự mình cùng bên cạnh hắn những cái kia nữ nhân không đồng dạng đâu. Ngay tại Trung Lăng suy nghĩ không ngừng thời khắc, Trần Phóng tại dò xét xong nàng về sau, đột nhiên đưa tay đưa nàng kéo đến phụ cận. Đón lấy, cũng không cho nàng phản ứng cơ hội, bá đạo dùng bàn tay lớn nâng lên nàng tấm kia tinh xảo vũ mị gương mặt xinh đẹp, nhìn kỹ hai lần, túi đầu mở gặm. Ngoài cửa sổ, bóng đêm mông lung, tại thành thị ánh đèn xâm nhâm dưới, kia nguyên bản đen như mực màn đêm đúng là phá lệ hồng mà sâu. Một trăng này, chú định không ngủ. Chương 146, mới thứ cấp giao dịch. Sáng ngày hôm sau, trời sáng choang. Làm Trung Lăng còn tại mê man lúc, Trần Phóng đã thu dọn đồ đạc dẫn đầu rời khỏi. Trước khi đi, lại đi Trung Lăng trong thẻ chuyển 10 vạn ở khối, tiếp lấy trong hẹ chặt cho nàng lưu lại cái tin. Dưỡng tốt thân thể, có rảnh rỗi lại tìm ngươi. Nguyên bản, Trần Phóng còn tưởng rằng Trung Lăng cho lúc trước hắn nói, nàng còn không có nói qua bạn trai, là nói đùa. Kết quả làm một phen xâm nhập hiểu rõ về sau, Trần Phóng mới biết rõ nàng không có nói láo, nguyên lai nàng thật vẫn còn đứa bé. Đương nhiên, hiện tại đã không phải. Đối mặt loại chuyện này, còn không có triệt để hỏng thấu Trần Phóng, làm không được nhắm mắt làm ngơ, sau đó rời đi, cho nên cuối cùng vẫn là cho Trung Lăng lưu lại nhiều tưởng niệm. Không chỉ có là nàng, Trần Phóng đối với cái khác cô nương cũng đồng dạng, đầu tiên bạn gái kia là không có khả năng, con đường này đã bị phá hỏng. Nhưng lui cầu kỳ thứ, nếu như nguyện ý cho hắn làm chim hoàng yến, vậy hắn cũng sẽ không keo kiệt kia 180 vạn đến nuôi sống các nàng. Không có đi suy nghĩ nhiều Trung Lăng kia việc sự tình, hắn lúc ban đầu mục tiêu chỉ là thèm nàng, nếu như nàng trước đó chính là cái đại nhân, Trần Phóng khẳng định nhấc lên kho con liền không nhận chướng. Nhưng đã không phải, vậy trước tiên như vậy đi, hắn cũng không nói trực tiếp bỏ gánh đi, còn tính là có chút lương tâm. Trở lại hàng đại hoa đình chỗ ở, Trần Phóng mặc dù không có gì buồn ngủ, nhưng vẫn là nằm đến mềm mại trên ghế salon, nhắm mắt nghỉ ngơi một trận. Thẳng đến trước mắt quang mang lấp lóe, nhắc nhở có mới biến động lúc, Trần Phóng mới kết thúc nghỉ ngơi, vội vàng giữ vững tinh thần gọi ra tài phú hệ thống. Thị trường giao dịch bên trong, hôm nay giao dịch đổi mới. 1. Ta gọi vệ lão lục, một tên không đáng chú ý đô đầu, chiến tranh lại bắt đầu, ta muốn vì nước hy sinh thân mình, nhưng còn có cần thiết này sao? Nghe nói kinh thành những đại lão kia đàn ông, hàng đêm sinh bài hát, uống rượu uống thịt, chính rõ ràng trong túi có hoa không hết tiền, lại không nỡ móc ra một hào một ly đến phát quân lương. Trong quân không có lương thực a, không ăn, bọn hắn có thể biết rõ bên ngoài chinh chiến các tướng sĩ đều nhanh đói điên rồi. Mà những đại lão kia đàn ông vẫn còn nghiêm lệnh nhóm chúng ta những này ăn không đủ no, không có lực khí, xanh sao vàng vọt người đi xông vào trận địa công kích, đi chống cự ngoại địch, đi chịu chết, các ngươi làm sao không đích thân đến được. Phi, còn người đọc sách thánh hiền đâu, vô sỉ a. Cái gì không nước liền không nhà, cái gì thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách. Miệng thượng thiên bầu trời nói lời này người làm sao không đích thân đến được trên chiến trường ngăn địch a? Lao tử không còn được, huynh đệ của ta 6 người chiến tử 5 người, hiện tại lao vệ nhà liền ta một cây dòng độc đinh, ta không thể chết, ta cũng không muốn bạch bạch đi chịu chết. Ta mẹ hắn hiện tại cũng chỉ nhớ có phần cơm ăn, nhường dưới tay đói đến chỉ còn da bọc xương, sắp chết đi các huynh đệ, cũng có phần cơm ăn. Người sắp chết, đã không phải là người, nhóm chúng ta bọn này sắp chết đói người, đã cùng gia súc không có gì khác biệt a. Cho nên, ta vệ lão lục chạy chỗ nở, không làm cái này binh, mang theo dưới tay trên dưới 100 số các huynh đệ Hàng Châu phương hướng chạy chỗ nở. Nhóm chúng ta một đường ăn vỏ cây, cỏ dại, quả dại, rau dại, tăng thêm ngẫu nhiên đánh tới thịt rừng, rốt cục chống đỡ lấy nhóm chúng ta chạy trốn tới Hàng Châu, Cao Ly phụ cận, cũng phá hủy rơi mất một tòa ổ thổ phỉ, trở thành mới thổ phỉ. Vốn cho rằng cái này và thổ phỉ sẽ rất giàu có, nhưng người nào biết rõ cũng là nghèo đến đinh đương vang lên, ăn mười mấy ngày lương thực dư về sau. Không có lương. Vùng này lương tựa trường Bạch Sơn, ổ thổ phỉ nhân xâm ngược lại là rất nhiều, cầm tới quan nội đi bán lời nói, hẳn là có thể đổi ít tiền. Chỉ là, bên ngoài hiện tại rối loạn, khắp nơi đều là chiến loạn, Hàng Châu địa khu cũng bắt đầu giấy lên chiến hỏa, một không xem chừng liền sẽ người chết. Ta không muốn lại xuống núi, các huynh đệ cũng không muốn đi ra ngoài nữa, tất cả mọi người nhớ an an ổn ổn qua thời gian. Thế nhưng là, không có lương thực, làm như thế nào an an ổn ổn qua thời gian? Cũng may là, Trường Bạch Sơn vùng này thịt rừng phong phú, các huynh đệ chỉ cần lên núi đi săn, cuối cùng luôn có thể mang về một chút đồ ăn. Có thể miệng ăn núi lở, đây cũng không phải là cái gì kế lâu dài à, lão thiên gia, cầu ngài cho nhóm chúng ta những này người đáng thương ngón tay con đường ra đi. Hôm nay giao dịch miêu tả đến nơi đây, liền kết thúc. Không có bất luận cái gì cùng chi ra, thu nhập liên quan chữ viết hiện lên. Làm Trần Phóng đem nội dung hướng xuống kéo lúc, rốt cục có mới phụ đề. Kiểm chắc đến một vị có thể thời gian dài trói chặt giao dịch đối tượng, ngươi có thể lựa chọn cùng hắn tiến hành trói chặt, cùng hắn thành lập thời gian dài ổn định giao dịch quan hệ, là hay không? Cái này không phải liền là thứ cấp giao dịch A. Trần Phong trước mắt có chút sáng lên. Hôm nay cái này thường ngày giao dịch xem tình huống, thời gian tuyệt đối phát sinh ở cổ đại, kinh thành, Hàng Châu, Cao Ly, thổ phỉ, tướng sĩ, đô đầu. Những này cũng không phải hiện đại từ ngữ. Cụ thể thời kỳ nào, Trần Phong tra một chút. Hẳn là tương đương với cổ đại Nam Tống, nhưng tựa hồ lại cũng không phải là trong lịch sử quen thuộc cái kia Nam Tống, có lẽ là cái thời không song song. Bất quá, những cái kia cũng không trọng yếu là, Trần Phong có thể cùng cái này cổ đại vệ lão lục, thành lập thứ cấp giao dịch. Nói cách khác, cái này cùng Trần Phong ở vào thời không khác nhau người, cũng có thể trở thành hắn thời gian dài cơm phiếu. Trừ cái đó ra, Trần Phong lại trông mong mà nhìn chằm chằm vào trường Bạch Sơn cùng nhân xâm những chữ này. Cổ thời điểm trường Bạch Sơn, cũng không giống như bây giờ trường Bạch Sơn, giã ngoại cao 5 nhân sâm đã bị khai thác đến 7-8 phần, lúc ấy sản vật hẳn là vẫn còn tương đối phong phú. Điểm này, chính vệ lão lục cũng nâng lên, bọn hắn phá hủy ổ thổ phỉ bên trong liền có không ít nhân xâm đâu. Chỉ là, bên ngoài rối loạn, bọn hắn lại sợ chết, cho nên mới không dám xuống núi. Nhìn xem hệ thống nhắc nhở, Trần Phong cơ hồ không có làm do dự, trực tiếp lựa chọn cùng vệ lão lục tiến hành trói chặt. Rất nhanh, trước mắt giao diện trên hình ảnh chuyển một cái, lần nữa bắn ra nhắc nhở. Đã cùng vệ lão lục trói chặt thành công. Nhắc nhở, đang tiến hành quá trình giao dịch bên trong, thỉnh tuân theo, người, lấy vật đuổi, vệ lão lục, vật quy tắc. Trần Phong mắt liếc thứ cấp giao dịch giao diện. Thứ cấp giao dịch, hai cái, Thái Vũ, vệ lão lục, một. Cái này giai đoạn hết thể có hai cái thứ cấp giao dịch danh lạch, dùng một cái, bây giờ còn có một cái. Lâm bầm thời khắc, Trần Phong điểm vào vệ lão lục chi nhánh giao diện, tâm tư xoay chuyển một trận, bắt đầu ở giao diện trên biên dịch lên nội dung. Lúc đầu, Trần Phong còn lo lắng cho mình viết là hiện đại chữ Hán, vệ lão lục không biết làm sao xử lý. Về sau mới phát hiện lo lắng là dư thừa, bởi vì biên dịch chữ nghĩa có thể lựa chọn chuyển đổi thành cổ đại chữ Hán. Bất quá, nếu là vệ lão lục không biết chữ, vậy thì phiền toái. Nhưng quá lo lắng, vệ lão lục làm một tên đô đầu, chữ nhiều ít vẫn là nhận biết một chút. Mà lại, Trần Phong cảm thấy tài phú hệ thống hẳn là sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này, nói một cách khác, dù là vệ lão lục thật không biết chữ, tài phú hệ thống không chừng cũng sẽ cưỡng ép nhường hắn biết chữ. Biên dịch xong hệ thống về sau, Trần Phong lại đi ra ngoài một chuyến, mua sắm rất nhiều thương phẩm. Rượu, gà nướng, gạo, bột mì cùng ăn thịt vân vân. Một cái khác thời không. Vệ lão lục đứng tại nhà gỗ trước, nhìn xem bên ngoài chìm tung bay mưa bầu trời, tâm tình giống như ở trên bầu trời chỉ hôi sắc mây đen đồng dạng âm trầm. Lão vệ, trời mưa. Một cái thân hình nam tử gầy yếu ở bên người hắn nói. Con mắt ta không ngủ, thấy được. Vệ lão lục nói y. Tên kia nam tử gầy yếu nói, hiện tại đã đầu xuân, đặt ở quê quán, cũng nên gieo hạt, ta xem dưới núi cũng có nông nỗi, bằng không nhóm chúng ta nhớ chính biện pháp loại điểm hoa màu A. Vệ lão lục trừng mắt liếc hắn một cái, loại cái giấm hoa màu, hiện tại Hàng Châu vùng này cũng loạn, trước Thiên Sơn dưới chân còn có quan binh mượn đường, chúng ta thân phận bây giờ là thổ phỉ, nếu dám xuống núi trồng trọt, ngươi cảm thấy những quan binh kia sẽ trơ mắt nhìn xem lương thực thành thủ, sau đó để cho chúng ta thu hoạch. Nam tử gầy yếu nói, bên ngoài bây giờ cũng loạn, những cái kia làm quan cũng tự lo không xong, không nhất định sẽ đến qua nở nhóm chúng ta những chuyện nhỏ nhặt này. Vệ lão lục lười nhác cùng tranh luận phải trái, liếc mắt, vậy ngươi liền đi thử một chút đi. Chương 147, đại lượng hoang dại hải sâm, ba hơn. Nam tử gầy yếu rời đi về sau, vệ lão lục trong lòng không biết vì sao, lại càng thêm phiền não. Coi như kia ra hỏa trồng trọt có thể thành công, cũng là muốn đợi đến mùa thu khả năng thu hoạch lương thực. Nhưng bây giờ mới vừa mới đầu xuân, thời gian nửa năm, làm như thế nào nuôi sống trại bên trong cái này trên dưới 100 số huynh đệ. Chỉ dựa vào lên núi đi săn sao. Có thể gần nhất đánh tới con mồi, đã cả ngày càng ít. Bên ngoài bây giờ loạn như vậy, nếu có thể đem Hàng Châu khối này cho đánh xuống, ủng binh giữ vững cứ điểm, kia thời gian liền tốt qua. Vệ lão lục lẩm bẩm nói, nhưng cũng tiếc, hắn cũng biết mình đây chỉ là không có ý nghĩa mơ màng. Ngay lập tức, liền ăn cơm đều là cái vấn đề lớn. Đánh xuống Hàng Châu. Ở trong mơ còn được. Lắc đầu, vệ lão lục quay người trở lại trong phòng, vừa rồi ngồi trên ghế, hắn lại phát hiện trước mắt mình cảnh tượng biến đổi, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một chữ thấm. Thứ gì? Vệ lão lục giật nảy mình, vội vàng đưa tay ở trước mắt sờ tới sờ lui, làm thế nào cũng sờ không tới món đồ kia. Hắn có chút luống cuống, còn tưởng rằng tự mình đây là chúng ta, kém chút liền kêu to người đến. Nhưng ngay tại lúc này, theo chữ trên bảng chữ nghĩa không ngừng hiện lên. Hắn bên thai cũng vang lên một đạo linh hoạt kỳ ảo thanh âm. Ngươi muốn ăn đến thơm ngào ngạt cơm trắng sao? Ngươi muốn uống đến thơm cay sướng miệng rượu ngon sao? Ngươi chỉ muốn thoát khỏi hiện tại khốn cảnh, ở lại hào hoa phủ đệ, xuất nhập đón xe, ra môn thịnh vượng, thê thiếp thành đàn sao? Ngươi muốn từ này đi đến nhân sinh đỉnh phong, xưng vương xưng bá, làm trên thế giới này tối cường cái kia nam nhân sao? Vệ lão lục có chút mắt trợn tròn, ngươi đến cùng là ai đang nói chuyện? Xin trả lời. Muốn cùng không muốn. Vệ lão lục không chút do dự trả lời, nhớ à, làm sao không nghĩ, ta nằm mộng cũng nhớ à, nhưng là khả năng sao. Đừng nói cái gì đi đến nhân sinh đỉnh phong, xưng vương xưng bá, hiện tại nếu có thể cho ta một chén rượu uống, ngươi chính là ta tổ tông, để cho ta gọi ra ra ngươi ta cũng nguyện ý, ăn hơn một tháng thịt, miệng bên trong đều nhanh phai nhạt ra khỏi chim tương lai. Trên đời này không có miễn phí cơm trưa, muốn thu hoạch được rượu ngon, cần cầm đồng giá trị vật phẩm đến trao đổi. Chờ giá trị vật phẩm, nhân sâm có thể chứ? Hoặc là lông trồn. Thỉnh nhìn kỹ giao diện câu trên chữ nội dung, ngươi có thể từ đó lựa chọn giao dịch, chỉ cần dùng ý niệm xúc động là đủ. như nhớ đóng lại giao diện, thỉnh trực tiếp mặc niệm đóng, như muốn mở ra, thỉnh trực tiếp mặc niệm mở. Vệ lao lục dựa theo nhắc nhở, mặc niệm âm thanh đóng, lơ lửng ở trước mắt cái chữ kia tấm quả nhiên biến mất, cảnh tượng lại biến thành căn này rách nát nghèo kiết hủ lậu gian phòng. Mặc niệm âm thanh mở, cái chữ kia tấm lại trống rông trở về. Lặp đi lặp lại nếm thử mấy lần, lại gắng sức mà dùng tay bấm bóp bắp đùi mình, xác định không phải đang nằm mơ về sau, vệ lao lục hưng phấn đến nhảy dựng lên. Ta đây là gặp được thần tiên sao? Quỷ thần những vật này, tại hiện nay niên đại, người đáng tin vẫn tương đối nhiều, vệ lao lục chính là một cái trong số đó. Hắn là biết chữ, kiềm chế xuống nội tâm hưng phấn về sau, hắn cẩn thận nhìn một chút giao diện trên nội dung, trước mắt hơi sáng. Một bình bình thơm cay rượu ngon, một chi nhân sâm. 2. Một cái mỹ vị gà nướng, một chi nhân sâm. 3. Một túi mặt trắng hưng phấn, 10 chi nhân sâm. 4. Một túi trắng gạo, 10 chi nhân sâm. 5. Một túi thịt heo, 10 chi nhân sâm. Chú ý, nhân sâm nhất định phải hoang dại, lại năm không thể thấp hơn 10 năm. Trong tay cầm nhân sâm, mặc niệm giao dịch, liền có thể tiến hành. Không có bất cứ chút do dự nào, vệ lao lục đứng dậy tiến đến tìm hai chi những cái kia thổ phỉ tổn chữ hải sâm, mặc niệm giao dịch rượu ngon cùng gà nướng. Trong chốc lát, hai chi nhân sâm hư không tiêu thất, tiếp theo trên tay hắn trầm xuống, một bình chứa ở bình thủy tinh bên trong suốt rượu cùng một cái hương thơm bốn phía gà nướng, trong nháy mắt xuất hiện trên tay hắn. Cái này, thật bất khả tư nghị a. Vệ lao lục nội tâm cảm thấy rung động, chỉ cảm thấy gặp thần tích, nhưng cũng không nghĩ nhiều, đối với rượu ngon cùng gà nướng hứng thú, lúc này ép đến cái khác hết thảy. Kéo xuống đùi gà gặm một cái, mỹ vị sướng miệng thịt gà làm cho vệ lao lục cảm nhận được cực lớn cảm giác thỏa mãn. Mặc dù những ngày này vẫn luôn đang ăn thịt, nhưng vấn đề là những cái kia vị thịt cùng nhai sắp đến, còn có cổ tao vị, nơi nào có trước mắt cái này mỹ vị gà nướng ăn ngon. Ăn vài miếng thịt gà, vệ lao lục không quên mở nắp chai rượu con, hướng về phía miệng bình liền thổi lên. Nhưng bởi vì không uống qua mạnh như vậy rượu, nhưng làm hắn cay kém chút gọi nương. Thật cay, thật mạnh, kinh đạo quá đủ, rượu ngon a. Không dám uống quá nhiều, chỉ là làm mấy ngụm, vệ lao lục như là thu hoạch được chân bảo, đem chai rượu cho giấu đi. Lần nữa mở ra giao diện, xem đến phần sau ba cái có thể mua tuyển hạng, vệ lao lục lần nữa tìm đến 30 chi nhân sâm, tiến hành giao dịch. Rất nhanh, vệ lao lục nhận được một túi nặng 100 cân mặt trắng hồng phấn, cùng một túi nặng 100 cân gạo, cùng mấy đầu ngon không khác vị thịt heo. Thịt heo coi như xong, nhưng cái này một túi lớn tinh tế ti mi mặt trắng hồng phấn, cùng một túi lớn bạch hoa hoa gạo. Nhường vệ lao lục ánh mắt cũng trợn tròn. Cảm tạ lao thiên gia, cảm tạ thần tiên. Vệ lao lục có chút nóng nước mắt doanh trọng. Nhân sâm cái đồ chơi này, ổ thổ phỉ bên trong có không ít. Mà lại, trường Bạch Sơn vùng này, thừa thải nhân sâm, đầu xuân về sau trong núi rừng không nói khắp nơi đều là nhân sâm, nhưng cái đồ chơi này sẽ không quá hiếm thấy. Theo vệ lao lục, cái này đồ vật chỉ có trong thành những người có tiền kia địa chủ các lao gia mới có thể cần phải, tầm thường nhân gia ai sẽ mua cái đồ chơi này. Niên đại này lương thực nhưng so sánh nhân sâm trọng yếu nhiều. Dù sao, lương thực có thể thật đỡ đói cứu mạng, nhưng nhân sâm cái đồ chơi này chỉ có thể lấy ra làm thuốc, không có nhân sâm có lương thực, người sẽ không chết đói, nhưng không có lương thực có nhân sâm, người chỉ có thể bị chết đói. Cho nên, tại niên đại này giá trị đánh cái dấu chấm hỏi nhân sâm, có thể sử dụng 20 chi đổi lấy hai đại cao y túi mặt trắng cùng gạo, hắn thấy đơn giản quá đáng giá. Cái này một ngày, vệ lao lục đem trại bên trong tất cả tồn kho nhân sâm cũng lấy ra giao dịch, hết thể đổi được mười mấy bình rượu ngon, tứ đại túi mặt trắng hưng phấn, cùng tứ đại túi gạo, cùng một chút thịt ăn. Cái khác đều không nhắc, liền cái này hết thể 8 túi gạo cùng mặt trắng hưng phấn, vệ lao lục hơi tính toán dưới, phát hiện nếu như tiết kiệm một chút ăn, nấu cháo uống, đủ có thể khiến các huynh đệ ăn được một tháng. Đừng vệ lao lục không xen vào, dù sao hắn cảm thấy mình tại cuộc giao dịch này bên trong kiếm lợi lớn. Vệ lao lục cảm thấy mình kiếm lợi lớn. Trần Phong cũng cảm thấy tự mình kiếm lợi lớn. Nhìn xem một chỗ hải sâm, hơn nữa còn đều là hoang dại loại kia, năm cao hơn 100 năm, thấp cũng có 20-30 năm, Trần Phóng miệng bên trong ngăn không được thì thào thì thầm, phát tài phát tài. Lần này cùng vệ lão lục tiến hành giao dịch, thu nhập cực hạn là 600 van ở, nhưng vấn đề là hai người cũng không có giao dịch tiền tài, mà là lấy vật đổi vật. Cho nên, Trần Phóng mới có thể dùng giá trị liền 1 vạn khối cũng chưa tới đồ vật, đổi lấy nhiều như vậy hoang dại hải sâm. Hơi kiểm lại, hết thể có 108 chi. Thông qua hệ thống nhà kho phân biệt, trong đó có 3 chi năm tại 100 năm trở lên, còn thừa 50 năm chiếm đa số, 2-30 năm cùng 7-80 năm chiếm số ít. Còn như Trần Phóng đưa yêu cầu, không thể thiếu tại 10 năm. Không có ý tứ, căn bản liền không có thấp hơn 20 năm. Ngẫm lại cũng thế, nguyên thổ phỉ đã có thể tồn kho những này hải sâm, nghĩ đến cũng sẽ không đem năm thấp cũng tồn kho, khẳng định phải tuyển năm cao. Dựa theo Trần Phóng đối với nhân sâm khối này hiểu do, những này hoang dại hải sâm giá trị ít nhất 5.000 van ở. Lần này lại là kiếm lớn. Không thể không nói, làm vực kém mậu dịch, xác thực bạo lợi. Nhưng mà này còn không phải duy nhất một lần mua bán, vệ lao lục bên kia lưng tựa trường Bạch Sơn, nhân sâm cũng không ít, hắn nếm đến ích lợi, ta cũng không tin hắn sẽ không dẫn người liều mạng đi đào nhân sâm, loại này liều mạng, nhưng so sánh trên chiến trường liều mạng muốn an toàn nhiều. Mà lại, giao dịch nhưng không có nói cái cực hạn tại nhân sâm.